Cho nên hắn suy nghĩ cái này thạch trụ nguyên lý là cái gì, đã nó khảo nghiệm là năng lượng, hiện tại Chu Trung thể nội linh khí không cách nào sử dụng, duy nhất được xưng tụng năng lượng thực tế hắn bất phôi kim thân. Thế nhưng là cái này thạch trụ lại kiểm chắc không ra lực lượng, nghĩ đến sau cùng, Chu Trung nghĩ đến trước đó gặp phải mắt màu lam người áo đen lúc, trong cơ thể mình bản cổ huyết mạch. Biết bản cổ huyết mạch tại cái này hắc ám không gian lúc có thể sử dụng, cho nên hắn thì dẫn động một cái bản cổ huyết mạch, không nghĩ tới cái này thạch trụ vậy mà thật kiểm chắc đến bản cổ huyết mạch. Nhưng để hắn không nghĩ tới là bản cổ huyết mạch vừa ra, giống như cái kia vỡ đê giang hà liên tục không ngừng mãnh liệt mà đến, căn bản cũng ngăn không được. Chu Trung chỉ có thể bằng vào chính mình thực lực, khống chế bản cổ huyết mạch còn đứng ngây đó làm gì? Bắt hắn lại cho ta. Lúc này Tam Vương Tử thần sắc không gì sánh được căm ngoan. Trước đó Chu Trung là cái đồ rác rưởi, hắn sẽ không đem Chu Trung để vào mắt, giết cũng chính là, nhưng bây giờ khác biệt, Chu Trung không phải một cái rác rưởi, ngược lại còn rất có thể là một thiên tài. Dạng này người nhất định phải bóc chết, tuyệt không thể giữ lấy. Bất quá lúc này một bên Tam Vương Tử sư phụ mắt màu lam Ưng Vương đột nhiên ngăn lại hắn, Tam Vương Tử nhất thời quay đầu, không hiểu hỏi, sư phụ ngài đây là ý gì? Mắt màu lam Ưng Vương híp mắt nhìn lấy Chu Trung, ánh mắt ngưng trọng nói ra, kẻ này không thể giết. Nếu như hắn có thể gia nhập ta Hắc Ám Minh Tông đối với ta Hắc Ám Minh Tông mà nói sẽ là dệt hoa trên gấm, có Chu Trung cùng Triệu Tình thêm vào ta Hắc Ám Minh Tông siêu việt đá lạnh tháp thần tông ở trong tầm tay. Sư phụ có thể tiểu tử này cùng Triệu Tình quan hệ thế nhưng lại như nước với lửa. Tam Vương Tử gặp sư phụ vậy mà muốn kéo áp sát Chu Trung thêm vào Hắc Ám Minh Trung, nhất thời trong lòng thì có loại dự cảm không tốt. Cái này Chu Trung hiện tại chỗ thể hiện ra năng lực có lẽ có thể sẽ mạnh hơn hắn. Nếu như vậy Chu Trung thêm vào Hắc Ám Minh Tông về sau đối với hắn mà nói nhất định sẽ là một cái phiền toái. Không có người hội cùng chính mình tiền đồ không qua được, chỉ cần chúng ta cho hai người bọn họ, mỗi người đều muốn lấy được chỗ tốt, bọn họ thì nhất định sẽ thêm vào ta Hắc Ám rõ ràng bên trong, ngoan ngoãn nghe chúng ta bài bố. Mắt màu lam Ưng Vương ánh mắt bên trong lóe ra cơ trí quan mang, vô cùng kiên định nói ra. Tam Vương Tử tuy nhiên trong lòng phi thường không cam lòng, nhưng hắn muốn tại Hắc Ám Minh Tông bên trong có phát triển lên. Muốn đánh bại chính mình mấy cái kia huynh đệ trở thành thiên tháp vương quốc người thừa kế thì nhất định muốn mượn nhờ sư phụ lực lượng, cho nên tại không cam lòng tâm cũng chỉ có thể nghe sư phụ an bài. Giang giác. Đúng lúc này sở hữu người nghe đến một tiếng cái gì vỡ tan thanh âm. Vừa mới bắt đầu mọi người không biết là từ đâu tới thanh âm, có thể ngay sau đó giang giác tiếng tạch tạch âm bên tai không dứt. Đột nhiên có người chỉ vào Chu Trung trước mặt thạch trụ hoảng sợ hô, thạch trụ ra vết nứt. Mọi người nghe vậy, lúc này mới hào hào hướng trên trụ đá nhìn qua. Trên trụ đá lúc này đã lít nha lít nhít xuất hiện vết nứt, cái khe to lớn như mạng nhện đồng dạng, mà lại vết nứt ngay tại dần dần thêm rộng. Cái này sao có thể? Cái này một chút tất cả trưởng lão toàn bộ đứng lên, trong lòng bọn họ chấn kinh phiên giang đảo hải. Khảo nghiệm hắc ám chi lực thiên phú đẳng cấp thạch trụ thế nhưng là không gì sánh được cứng rắn, liền xem như đai đen cao thủ cũng không thể đem cho đánh nát, mà bây giờ thạch trụ vậy mà nứt. Cái này Chu Trung thiên phú đến cùng khủng bố cỡ nào? Vang một tiếng, thạch trụ rốt cục không chịu nổi, trực tiếp ầm vang sụp đổ. Mọi người ngạc nhiên nhìn lấy đây hết thảy, đều đã không biết phải hình dung như thế nào lúc này hiện tại tâm tình. Triệu Khoát mở Triệu Tình toàn bộ đều trừng to mắt, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Chu Trung thiên phú chi lực làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Không có khả năng, lúc này thì nhất định là xảy ra vấn đề, Chu Trung không có thiên phú phế vật. Triệu Tình vô pháp tiếp nhận đây hết thảy sắc mặt dữ tợn đối với sở hữu người hô mà Chu Trung lúc này đã thu tay lại, mở to mắt ngăn chặn thể nội bản cổ huyết mạch. Hắn quay đầu nhìn 10 tòa trên đài cao, đối thập đại tông môn trưởng lão hỏi, hiện tại ta có tư cách tham gia chiêu đổ nghi thức sao? Đá lạnh vũ thần mang trên mặt vẻ tươi cười đối Chu Trung nói ra, Chu Thiên Long đại biểu đá lạnh tháp thần Trung thừa nhận ngươi chiêu đổ tư cách. Đá lạnh vũ thần cái này vừa mở miệng, hắn mấy cái đại tông môn trưởng lão hào hào gật đầu phụ họa, đều muốn trước cho xung quanh bên trong một cái ấn tượng tốt. Có cái này chờ thiên phú kinh khủng chi lực người, bọn họ nhất định muốn kéo đến tông môn của mình bên trong tới. Chu Tiểu Hữu. Đã ngươi thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, tiếp xuống tới tiến hành vòng thứ hai khảo nghiệm đi. Lúc này mắt màu lam Ưng Vương cũng mở miệng, mà lại trong lời nói có mang theo nịnh nọt Chu Trung ý nghĩ. Ta rất chờ mong ngươi vòng thứ hai biểu hiện. Chu Trung khẽ gật đầu. Triệu Tình cùng Triệu Khoát biển hận đến là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ vốn muốn cho Chu Trung mất mặt xấu hổ để Chu Trung xấu mặt. Thế nhưng là Chu Trung vậy mà ẩn ẩn che lại bọn họ danh tiếng. Tiếp xuống tới chiêu đồ khảo hạch hạng thứ hai, khảo hạch lực lượng, đối với cường giả mà nói, lực lượng là thực lực đại biểu, thực lực càng lực lượng cường đại tự nhiên cũng lại càng lớn. Cho nên muốn đo đạc một người thực lực, trực tiếp nhất phương thức cũng chính là lúc này có thập đại tông môn người đem khảo nghiệm thiên phú chi lực cây cột cho khiêng đi. Đương nhiên Chu Trung trước mặt cái này một cái là bị người cho thanh lý đi. Tiếp theo liền thấy thập đại tông môn người lại chuyển đến 10 mặt to lớn tấm gương này đều có rộng hơn 2 mét cao hơn 1 mét. Chu Trung đánh giá những thứ này tấm gương, không biết tấm gương này làm sao khảo nghiệm lực lượng. Lúc này phụ trách chủ trì người chủ trì mở miệng đối mọi người giảng giải, chiêu đồ khảo hạch hạng thứ 2 khảo nghiệm lực lượng ở trước mặt các ngươi 10 cái gương đo đạc lực lượng máy móc. Làm các ngươi đứng tại trước gương lúc, trong gương các ngươi đem làm ra cùng các ngươi giống nhau động tác, các ngươi muốn làm đến đem hết toàn lực lại đánh bại trong gương chính mình. Mà ở trong quá trình này, đem về kích phát các ngươi thể nội tất cả tiềm lực, đem về buộc phát ra các ngươi sức mạnh lớn nhất. Đến lúc đó cảnh bên trong liền sẽ phản xạ ra không giống nhau nhan sắc quang mang, cái này nhan sắc quang mang tự nhiên là đại biểu cho các ngươi mỗi người thực lực. Mọi người đều biết tại chúng ta hắc ám không gian thực lực phân chia, nhan sắc đến phân chia. Nhưng các ngươi khả năng không biết dùng nhan sắc phân chia thực lực là từ đâu mà đến đây đi. Không sai, dùng nhan sắc đến phân chia thực lực là từ tấm gương này mà đến. Quả nhiên giữa sân rất nhiều người còn thật không biết chuyện này, nguyên lai trước mặt bọn hắn đây là lực lượng tấm gương, còn có lớn như vậy lai lịch, liền toàn bộ hắc ám không gian phân chia thực lực phương thức, từ tấm gương mà định ra. Chương 4124, quang mang hiển lộ. Mọi người hào hào đi vào trước gương tiếp nhận khảo hạch, rất nhanh đến phiên Triệu Tình ra sân. Triệu Khoát Biển vỗ vỗ Triệu Đình bả vai, híp mắt trầm giọng nói ra, chờ một chút thật tốt phát huy, chỉ cần hôm nay có thể bị ba vương tử điện hạ nhìn chúng, sau này ta Triệu gia liền sẽ thăng chức rất nhanh. Không cần đi để ý tới Chu Trung cái kia tiểu xuất sinh, có lẽ chỉ là trùng hợp cái nào khối khảo nghiệm thạch trụ hư mất, hắn hắc ám thần xương đều đã không, căn bản không có khả năng tại nắm giữ thực lực. Triệu Tình gật đầu nói, yên tâm phụ thân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta muốn đem Chu Trung hung hăng giẫm tại dưới chân. Nhìn thấy nữ nhi kiên định thần sắc, Triệu Khoát Biển lúc này mới hài lòng gật gật đầu, yên lòng. Triệu Tình đi vào trước gương, thập đại tông môn trưởng lão hào hào nhìn về phía Triệu Tình, rốt cuộc bọn họ hôm nay tới chủ yếu mục đích muốn mời chào Triệu Tình, tự nhiên đến xem thật kỹ một chút Triệu Tình biểu hiện. Triệu Tình tại trước gương đứng vững, trong gương trong nháy mắt hiện ra một cái khác chính mình. Triệu Tình nhất quyền đánh ra, trong gương người đồng dạng nhất quyền đánh ra, phanh một tiếng phát ra tiếng nổ tung vang, một đạo màu cam quang mang theo trong yên tĩnh tỏa ra. Triệu Tình lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy theo nàng trên tay phải, dày đặc cốt cách đâm rách ra thịt, bao trùm cánh tay nàng, rất nhanh hắn tay phải thì biến thành khô lâu bộ dáng. Từng quyền đánh ra, trong gương màu cam dần dần biến đến thâm trầm, sau cùng thành là màu xanh biếc. Trên đài cao các trưởng lão khẽ gật đầu, quả nhiên cùng trong tình báo chỗ nói một dạng, Triệu Tình trong vòng một đêm nắm giữ hắc ám chi lực, mà lại trực tiếp đạt tới lục đái thực lực. Hiện trong gương phản xạ ra hào quang màu xanh lục đủ để chứng minh. Bất quá lúc này xung quanh trời trong xanh cũng không có dừng lại, chỉ thấy trên người nàng bắt đầu không ngừng dài ra dày đặc cốt cách, thời gian qua một lát, cả người đều bị bạch cốt âm u bao phủ, hoàn toàn biến thành một cái khô lâu quái vật. Mà trong gương nở rộ hào quang màu xanh lục cũng là càng ngày càng sâu, vừa bắt đầu màu xanh nhạt, lúc này đã biến thành màu xanh sẫm. Tại tấm gương trung ương nhất, cái kia một chút màu xanh sẫm bên trong phóng ra một tia lóa mắt ánh sáng màu lam. Đài xanh biển. Trong đám người không biết người nào trước kinh hô một tiếng. Ngay sau đó mọi người hào hào hít sâu một hơi. Triệu Tình trong vòng một đêm thu hoạch được hắc ám chi lực, hơn nữa còn đạt tới đai xanh biển thực lực, đây quả thực là như yêu nghiệt tồn tại. Thì liền nhìn trên đài 10 vị trưởng lão thần sắc cũng đều nhiều một vệ kích động. Thẳng đến trong gương quang mang hoàn toàn biến thành màu lam nhạt, Triệu Tình lúc này mới dừng tay. Trên thân bạch cốt toàn bộ trở lại thể nội, do dỉ ra hắn nguyên bản bộ dáng, cái kia xinh đẹp trên mặt mang theo một tia mồ hôi, hiển nhiên vừa mới phát huy ra đai xanh biển thực lực, cũng là hao phí hắn không ít năng lượng. Đài xanh biển sơ kỳ, xung quanh trời trong xanh không thể không nói ngươi thật sự là một cái thiên tài tu luyện, ta hắc ám minh tông vẫn là câu nói kêu hoan nên ngươi thêm vào. Mắt màu lam ưng vương thần sắc bên trong mang theo hài lòng, đối Triệu Tình là càng ngày càng ưa thích. Hán tông môn cũng đều lần nữa đối Triệu Tình ném ra ngoài cành ô liu, Triệu Tình ánh mắt không gì sánh được đắc ý nhìn Chu Trung trực tiếp chỉ vào Chu Trung nói ra, mấy vị trưởng lão ta muốn cho Chu Trung hiện tại thì tiến hành khảo nghiệm, ta hoài nghi vừa mới thạch trụ nhất định là bản thân thì xảy ra vấn đề. Hiện tại ta muốn để hắn lộ ra nguyên hình. 10 vị trưởng lão đều muốn nịnh nọt Triệu Tình, cho nên đối với Triệu Tình đề nghị cũng đều là hào hào gật đầu đáp ứng. Tốt, vậy trước tiên để Chu Tiểu Hữu tiến hành khảo nghiệm. Băng Vũ Thần gật đầu tán thành đến, người khác cũng là hào hào đồng ý. Chu Trung hiện tại ta để ngươi biết chúng ta giữa hai cái chính thức chênh lệch, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Triệu Tình không gì sánh được các độc đối Chu Trung nói ra. Người nào chết còn không nhất định. Chu Trung cười lạnh một tiếng hướng về tấm gương đi đến. Các loại đứng tại trước gương tử quay đầu lại đối Triệu Tình đột nhiên nói đến, siêu đại tiểu thư ngươi có muốn hay không đến kiểm tra một chút tấm gương, miễn cho chờ một chút ngươi còn nói là tấm gương xảy ra vấn đề. Giữa sân không ít người cũng nhịn không được che miệng cười trộm, rất hiển nhiên Chu Trung đây là tại nói móc Triệu Tình. Mà Triệu Tình cũng là nhờ vào đó nổi giận nói, Chu Trung ngươi bất ở chỗ này múa mép khua môi, nhanh khảo nghiệm. Giờ này khắc này Chu Trung quay người nhìn mình trước mặt tấm gương, trong gương hiện ra hắn bóng người, xung quanh chúng một quyền hướng về tấm gương đánh tới, trong gương người cũng là nhất quyền hướng hắn đánh tới. Bình thường mà nói đứng tại trước gương đứng im sẽ xuất hiện chính mình bộ dáng đây là rất bình thường sự tình. Cái này khảo hạch tấm gương cùng phổ thông tấm gương chô khác biệt, ngay tại ở trong gương chính mình chô đánh ra nhất quyền là mang có sức mạnh, Chu Trung có thể cảm nhận được một quyền này là mình xuất ra. Một quyền kia mang đến lực lượng cảm giác phanh một tiếng, Chu Trung thân thể hơi rung nhẹ một chút, trong gương lấy ra bạch sắc quang mang. Ha ha! Xung quanh bên trong nhìn đến A, ngươi chỉ có đai trắng thực lực. Triệu Tình nhất thời đắc ý cười ha hả, trong lòng dẫn theo tảng đá kia rốt cục để xuống. Hắn thật đúng là sợ Chu Trung sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Bất quá Chu Trung chính là không có để ý đến hắn, đánh ra nhất quyền sau thu tay lại đứng tại trước gương nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi Chu Trung buộc lên mã bộ, hai tay chậm rãi đẩy ra, tại trước mặt không ngừng đong đưa. Triệu Tình cùng Triệu Khoác Biển, cười càng thêm lớn âm thanh, Chu Trung ngươi đang làm gì? Khỉ làm xiếc sao? Ngươi xem một chút ngươi ra một quyền một trường, căn bản không có sức mạnh có thể nói. Không biết còn tưởng rằng là lao đầu lao thái thái ở chỗ này xoa đời bàn. Mọi người cũng đều là đối Chu Trung nghị luận ầm ĩ, thì liền trên đài cao trưởng lao lúc này cũng xem không hiểu Chu Trung đến cùng đang làm cái gì. Nhìn đến đúng như Triệu Tiểu Thư nói, vừa mới cái này Chu Trung cũng là dẫm nhầm cất chó, gặp phải một cái xảy ra vấn đề thạch trụ, căn bản cũng không phải là chính hắn thiên phú đến cỡ nào châu. FAV đút mạ sẽ ạ là ở một bên bắt đầu trào phúng Chu Trung. Tốt ta thực sự nhìn không được. Để hắn dừng tay đi không nên ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian. Triệu Khoát Biển cùng Triệu Tình lúc này nhìn về phía trên đài cao 10 vị trưởng lão mở miệng nói ra. Mắt màu lam ưng vương đối một bên tay phía dưới điểm điểm đầu ra hiệu bọn họ, có thể đi ngăn cản Chu Trung. Bất quá đúng lúc này đá lạnh vũ thần đột nhiên mở miệng nói ra, chờ một chút. Tam vương tử nhất thời mặt âm trầm sắc nhìn về phía đá lạnh vũ thần hỏi, băng trưởng lão, sự tình đều đã dạng này, còn muốn chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn thật cho rằng đồ nhà quê có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích sao? Băng vũ thần trong mắt lóe lên một tia cười lạnh đối tam vương tử nói ra, ba vương tử điện hạ phía dưới ngươi nhìn. Tam vương tử không biết đá lạnh vũ thần là có ý gì, quay đầu hướng Chu Trung nhìn qua, mà thành gặp lúc này Chu Trung y nguyên giống như là một cái lao đầu tử một dạng ở nơi đó đong đưa cánh tay, nhưng đứng im bên trong quang mang vậy mà biến là màu vàng, mà lại là màu vàng đậm, mà lại màu sắc càng ngày càng đậm, lại đến màu cam. Tiếp lấy lại thành là màu xanh biếc, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này chấn kinh đến tĩnh miệng rộng. Khủng bố như vậy thiên phú chi lực, tăng thêm lục đái thực lực, đây cũng là hiếm có hạt giống tốt. Mười đại các tông môn trưởng lão lúc này hào hào lộ ra mãnh liệt ý muốn sở hữu, Chu Trung đối bọn hắn tới nói so bất luận cái gì châu đáo đều mê người. Chu Trung dạng này cây sáo, cũng không phải mỗi một giới chiêu đồ đại hội đều có thể ngộ được đến, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Chương 4125, còn không có kết thúc. Chờ một chút còn không có kết thúc. Đá lạnh vũ thần lúc này ngữ bất kinh nhân tử bất hưu mở miệng nói ra. Chẳng lẽ hắn thực lực cũng tại lục đái phía trên? Chu Thiết Long mặt mũi tràn đầy nghi vấn hỏi. Lúc này xung quanh trước mặt tấm gương cùng trước đó Triệu Tình giống như tấm gương, hào quang màu xanh nhạt biến thành màu xanh sẫm. Trong gương một vệ không gì sánh được lóa mắt màu xanh lam, đâm rách quang mang màu xanh sẫm nở rộ ở trước mặt mọi người, mà lại cái này hào quang màu lam nhạt cũng không có vì vậy mà dừng lại. Nhan sắc vậy mà bắt đầu dần dần biến đến thâm trầm lên. Đai xanh biển trung kỳ, đây là đai xanh biển trung kỳ. Lúc này thì liền ba đại tông môn trưởng lão đều đã là kích động không thôi. Mà thẳng đến lúc này Chu Trung trước mặt tấm gương, lúc này mới dừng lại nhan sắc biến hóa. Nói rõ cách khác Chu Trung thực lực đạt tới đai xanh biển trung kỳ, Chu Trung lúc này mới thu tay lại. Vừa mới hắn chỉ là ở trước gương đánh một bộ thái cực quyền, không nghĩ tới hiệu quả vẫn là rất tốt. Quay người nhìn về phía đã trợn mắt hốc mồm Triệu Tình. Chu Trung cười lấy hỏi, ngươi quả thật làm cho ta nhìn thấy giữa chúng ta chênh lệch. Chu Trung câu nói này phảng phất là một bàn tay quất vào tạo trời trong xanh trên mặt, để Triệu Tình sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chu Trung ngươi hắc ám thần xương đã bị ta cho. Im ngay. Triệu Tình lúc này đã mất lý trí, vậy mà thốt ra liên quan tới Chu Trung hắc ám thần xương sự tình. Bên cạnh Triệu Khoát Biển kịp thời phát giác nghiêm nghị đánh gãy nàng, nhưng giữa sân tất cả mọi người nghe đến Triệu Tình nói tới. Chu Trung hắc ám thần xương là chuyện gì xảy ra? Cái này Triệu tiểu thư trời sinh không có hắc ám chi lực, lại trong vòng một đêm có hắc ám chi lực, chẳng lẽ nàng hắc ám thần xương là người khác hắc ám thần xương? trong lúc nhất thời trong thành tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, nói cái gì cũng có. Triệu Tình cũng biết tự mình nói sai. Chu Trung cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm hướng Triệu nhà cha con hai người, nghiêm nghị quát lớn, đi trời trong xanh, Triệu Khoát Biển các ngươi tại ven đường cứu ta, ta cảm kích các ngươi, có thể ngươi Triệu ra vậy mà tại ta trong thức ăn hạ dược, cướp đi ta hắc ám thần xương. Toàn bộ nộ sư thành, thử hỏi người nào không biết Triệu Tình trời sinh không có hắc ám chi lực, hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ thì có hắc ám chi lực. Chu Trung những lời này làm cho tất cả mọi người đều càng thêm xác định bọn họ phỏng đoán. Mắt màu lam ưng vương cũng là như mày, bọn họ chỗ lấy muốn Triệu Tình thêm vào, cũng là muốn thăm dò Triệu Tình trong vòng một đêm nắm giữ hắc ám chi lực bí mật. Nhưng nếu như Triệu Tình thu hoạch được hắc ám chi lực, vẹn vẹn chỉ là dựa vào tước đoạt người khác hắc ám thần xương, vậy liền hoàn toàn không có nghiên cứu tất yếu. Bởi vì đây là tất cả mọi người đều biết sự tình, nhưng là các vương quốc ở giữa đều có quy định, không cho phép làm loại chuyện này. Thử nghĩ nếu như ai cũng có thể tước đoạt người khác hắc ám thần xương, cái này thế giới đến loạn thành bộ dáng gì? Chu Trung, ngươi hắc ám thần xương bị người cho cướp đi, vì cái gì ngươi còn nắm giữ hắc ám chi lực? Đã lạnh vũ thần đối Chu Trung hỏi. Mà hắn vấn đề này cũng là giữa sân sở hữu người hiện tại đều muốn biết vấn đề. Chu Trung lắc đầu nói ra, cái này ta cũng không biết, nếu như các vị trưởng lao không tin, hiện tại liền có thể nghiệm chứng Triệu Tình hắc ám thần xương, tuy nhiên Triệu Tình cướp đi ta hắc ám thần xương, nhưng rốt cuộc không phải mình cuối cùng vẫn là có sơ hở. Chỉ cần lấy ra nàng hắc ám thần xương, thì có thể biết ta lời nói không hoa. Lúc này Thái Hải Tông trưởng lão trực tiếp đối Chu Trung nói ra, không cần nghiệm chứng hắc ám thần xương, chúng ta Thái Hải Tông tin tưởng ngươi, hiện tại ta vô cùng trịnh trọng nghệ thơ biển tông danh nghĩa mời ngươi thêm vào, chỉ cần ngươi chịu thêm vào ta Thái Hải Tông chúng ta sẽ cho ngươi trước đối Triệu Tình hứa hẹn tất cả đãi ngộ. Thái Hải Tông trưởng lão câu nói này trực tiếp để giữa sân mọi người sôi trào. Không nghĩ tới Thái Hải Tông vì tranh đoạt Chu Trung vậy mà cũng mở ra dụ người như vậy điều kiện. Mà Lông Hoa Tông, Phong Lăng Tông cũng đều hào hào không cam lòng yếu thế, toàn bộ tỏ thái độ chỉ cần Chu Trung chịu thêm vào, bọn họ cho lúc trước Triệu Tình mở ra điều kiện gì, liền sẽ đồng dạng cho Chu Trung mở ra điều kiện gì. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười nhìn một chút Triệu Tình cùng Triệu Khoát Biển cha con hai người. Lúc này cha con hai người đã hoàn toàn mắt trợn tròn, bọn họ vốn là muốn tại chiêu này đổ trên đại hội thật tốt sửa chữa Chu Trung một phen, nhưng ai nghĩ tới sau cùng bị Chu Trung cướp đi bọn họ tất cả danh tiếng. Chu Trung, ta đá lệnh tháp thần tông cũng hoan nghênh ngươi thêm vào, mà lại có thể cho ngươi hắn tông môn đưa ra ra tất cả đãi ngộ. Đá lệnh vũ thần lời này vừa nói ra trong thành mọi người mới là bị chấn kinh đến. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả đá lệnh tháp thần tông đều đối Chu Trung ném ra ngoài cành ô liu. Chu Trung về sau thành tựu đây là muốn nghịch tiên. Chu Trung, ta hắc ám minh tông cũng lấy ngang nhau điều kiện mời ngươi thêm vào. Mắt màu lam anh vương giã là không cam lòng yếu thế nói ra. Mà một bên Chu Thiên Long càng là đã vội vã không nhịn nổi. Tiểu tử ngươi thêm vào ta Hỏa Vương Thiên Tông, ta trưởng lão này vị trí trực tiếp nhường cho ngươi. Chu Trung cười lấy nhìn lấy đám người này đối với mọi người túi đầu mở miệng nói ra, vô cùng cảm tạ các vị trưởng lão đối ta xem trọng, bất quá ta trong lòng đã có quyết định. Chu Trung tiểu nói này, thập đại tông môn trưởng lão toàn bộ khẩn trương lên, nguyên bản cái này thập đại trưởng lão cao cao tại thượng đến tổ chức chiêu đồ đại hội, đều là quyết định người khác vận mệnh, vậy mà lúc này bọn họ 10 cái trưởng lão giống như là biến thành thí sinh. Đang đợi Chu Trung quyết định vận mệnh bọn họ. Tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ rất muốn biết Chu Trung sau cùng đến cùng sẽ lựa chọn thêm vào cái nào tông môn. Chu Trung ánh mắt sau cùng rơi vào đá lạnh vũ thần trên thân, vừa rồi tại tiến vào hội trường lúc, hắn nghe đến đá lạnh vũ thần tại mời chào Triệu Tình thời điểm nói qua. Đá lạnh tháp thần tông là thiên tháp quốc lịch sử dài lâu nhất cổ xưa nhất tông môn, trong tàng thư các ghi chép thiên tháp vương quốc thậm chí toàn bộ vạn tháp không gian chuyện lớn chuyện nhỏ. Chu Trung hiện tại mục đích là muốn tìm tới mắt màu lam người áo đen cứu ra Hàn Lệ, báo thủ cho cha mẹ. Cho nên có thể đi vào đá lạnh tháp thần tông có thể tìm ra liên quan tới mắt màu lam người áo đen manh mối. Sau đó Chu Trang trực tiếp mở miệng nói, ta muốn gia nhập đá lạnh tháp thần tông. Chu Trung, ngươi sẽ biết ngươi hôm nay làm ra quyết định là vô cùng chính xác. Ta đá lạnh vũ thần đại biểu đá lạnh tháp thần tông hoan nghênh ngươi thêm vào. Đá lạnh vũ thần lúc này vui vẻ giống một cái mấy chục tuổi hài tử một dạng. Hiện tại hắn căn bản cũng không quan tâm Triệu Tình có thể không thể gia nhập, chỉ cần Chu Trung có thể gia nhập hắn đá lạnh tháp thần tông liền đầy đủ. Mà hắn tông môn đều là ảo ảo thất vọng lắc đầu, chỉ có mắt màu lam ưng vương trong mắt lóe lên một vệt vô cùng âm trầm sắc ý, hắn hắc cá minh tông vẫn luôn muốn siêu việt đá lạnh tháp thần tông trở thành thiên tháp vương quốc lớn nhất cường đại tông môn. Chu Trung hiện tại thêm vào đá lạnh tháp thần tông, sau này đá lạnh tháp thần tông thực lực khẳng định sẽ mạnh mẽ đến đâu một phần, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Đã trở thành không chính mình người, vậy liền phải nghĩ biện pháp đem trừ rơi. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Tam Vương Tử cũng giống vậy đối xung quanh bên trong sản sinh sát cơ. Trong lòng của hắn có loại dự cảm, xung quanh bên trong đem về trở thành hắn tiến lên trên đường chướng ngại vật, cho nên nhất định muốn tại hắn chưa trưởng thành lên trước khi đến giết chết. Tiếp xuống tới chiêu đồ đại hội Chu Trung liền không có lại tham gia, lần này tới mục đích hắn đã hoàn thành không sai biệt lắm. Tiếp xuống tới chính là muốn các loại chiêu đồ đại hội sau khi kết thúc, tìm Triệu Khoát Biển cùng Triệu Tình hai cha con tính sổ sách. Chương 4126, Tham Quân. Tiếp xuống tới chiêu đồ chi tuyển Chu Trung cũng không có lại tham gia, nhưng là Triệu cha con động thái Chu Trung vẫn như cũ là chặt chẽ chú ý, rốt cuộc Chu Trung ngày sau muốn báo thủ, còn muốn biết được hai người hành tung quy tích. Chu Trung xác định thêm vào đá lạnh tháp thần tông thì sớm rời đi hội trường, mà Triệu Tình coi như tại không cam lòng tâm, cũng chỉ có thể xám xịt gia nhập vào Hắc Ám Minh Tông. Chỉ là bây giờ nàng và hiện tại nàng chênh lệch rất xa, đã từng phong cảnh một hiện tại đều là đánh vào trên mặt nàng hung hăng một bàn tay, lúc trước có nhiều phong cảnh, bây giờ thì có nhiều đổi phế, hiện tại nàng đối Hắc Ám Minh Tông mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Chu Trung, ta nhất định phải làm cho ngươi vì thế trả giá đắt. Thu này không báo, thế không làm người. Triệu Tình nhìn lấy Chu Trung rời đi, hung dữ nói ra. Triệu tiểu thư, Tam Vương Tử cho mời. Một đoàn người vừa trở lại khách sạn, một gã sai vặt tìm đến Triệu Tình. Triệu Tình, nhanh đi, nhất định muốn dựng vào Tam Vương Tử cây to này. Triệu Khoát Biển vô cùng kích động đối Triệu Tình nói ra. Lấy bọn họ hiện tại tình huống, chỉ có dựa vào phía trên Tam Vương Tử, mới có thể để cho bọn họ thăng chức rất nhanh. Triệu Tình đương nhiên sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội, lập tức trang điểm, tắm rửa thay quần áo, thơm ngào ngạt đi vào Tam Vương Tử chỗ ở. Tam Vương Tử, ngài tìm ta. Triệu Tình nhìn quanh rực rỡ đi vào Tam Vương Tử trước mặt, nhưng là Tam Vương Tử hiển nhiên là có chút suy nghĩ lượng, rõ ràng không có đối với hắn làm điệu làm bộ mà mở giãn ra như mày. Triệu Tình, ngươi có muốn hay không giết chết Chu Trung? Tam Vương Tử nhìn lấy Triệu Tình lặng lẽ lăng lệ hai mắt, có chút hăng hái nói ra, rốt cuộc hắn để ngươi khó coi như vậy. Triệu Tình hận không thể Chu Trung lập tức hóa thành cho, sau đó tiêu tán trên không trung, nghe nói như thế tự nhiên cũng là minh bạch Tam Vương Tử ý tứ, đại khái là muốn chính mình liên thủ với hắn, chỉ là không biết đến cùng phải làm như thế nào. Tam Vương Tử nếu như có thể làm nô nhà báo thủ, cái kia nô ra liền nghe bằng Tam Vương Tử phân công. Ồ! Tam Vương Tử giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Triệu Tình, một đôi mắt dường như nhìn thấu hết thảy, lại càng để cho người mê muội, cái kia chính là làm cái gì đều có thể. Triệu Tình ngượng ngùng ngồi đến Tam Vương Tử trên đùi, nhẹ nhàng địa vớt ve Tam Vương Tử hầu kết cùng gương mặt, mê muội nói, như vậy có cái gì không có khả năng đâu. Hai người ngươi tới ta đi, một cái thích quyền, một cái thích sắc, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Tam Vương Tử cũng biết Triệu Tình là cái dạng gì nữ nhân, lại nghe thấy được Triệu Tình thân thể bên trên truyền đến như có như không hương khí, không nói hai lời thì ôm ngang lên Triệu Tình, hướng về trong phòng giường lớn đi đến. Triệu Tình phảng phất là bị cái này bất chợt tới cử động giật mình, thẹn thùng thổi một chút Tam Vương Tử ở ngực, tự giận tự oán nũng nịu, chán ghét ngươi, thế mà nóng lòng như thế. Tam Vương Tử trước mắt là thích vô cùng nàng bộ này đựng thẹn thùng trên thực tế phóng đãng không biên giới xảo trá bộ dáng, tự nhiên cảm thấy là tình thú, sau đó khỏe miệng kéo ra một vệt cười xấu xa, không có chuyện, một hồi ngươi thì ưa thích. Bị lật đỏ sóng, hai người tất nhiên là một phen vân vũ, sau khi sự việc xảy ra Triệu Tình nằm tại Tam Vương Tử trong ngực, một bên hưởng thụ lấy dư vị một bên thấp giọng làm nũng, Tam Vương Tử tự nhiên cũng nguyện ý dựa vào nàng. Tam Vương Tử, ngươi dự định làm sao thu thập Chu Trung A? Triệu Tình hưởng thụ đầy đủ mới nhớ tới còn có cái này một lần chua xót sự tình, sau đó không kịp chờ đợi truy vấn. Tam Vương Tử khỏe miệng kéo ra một vệt cười lành lạnh cho, ta tự nhiên có ta biện pháp. Triệu Tình tưởng rằng tư mật kế hoạch không thể nói với chính mình, sau đó nũng nịu đánh hồ đồ nói, cái gì tư mật biện pháp? Không thể để cho ta biết sao. Tam Vương Tử chỗ nào chịu đến nữ nhân trong mắt nước mắt, ngay sau đó thì cúi đầu hôn Triệu Tình liễu lo không ngừng nũng nịu miệng, rất lâu mới bùng ra. Sau đó đối với Triệu Tình nói thẳng ra, cũng không phải cái gì không thể nói sự tình, chính là muốn để Chu Trung phục nghĩa vụ quân sự làm lý do, đem hắn đập trong tay chúng ta, không cho hắn tiến về đá lạnh tháp thần tông. Đến lúc đó, còn không phải hết thảy đều là chúng ta nói tính toán. Biện pháp này khiến Triệu Tình phi thường hài lòng, Chu Trung nếu như đi tham quân, đến thời điểm lấy Tam Vương Tử thế lực, có là biện pháp để Chu Trung chết ở tiền tuyến, một đi không trở lại. Nhưng là Chu Trung nếu như không đi, cái kia chính là kháng lệnh, có thể đem trực tiếp chém giết, quả thực là song toàn mỹ, sách lược vẹn toàn. Ngay tại Tam Vương Tử Triệu Tình vẫn còn đang suy tư như thế nào đối phó Chu Trung thời điểm, Chu Trung bọn họ sớm đã trở lại chính mình khách sạn, đồng thời đá lạnh vũ thần đã đóng gói tốt hành lý, muốn làm thiên phản hồi đá lạnh tháp thần tông. Chu Trung, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Một đường lên chúng ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đá lạnh Vũ Thần nhìn lấy Chu Trung, cười lấy hỏi. Hắn đã đem Vương Thành bên này phát sinh sự tình truyền về trong tông, tông chủ đối lần này chiêu đồ đại hội kết quả phi thường hài lòng, để hắn mau chóng mang Chu Trung trở về. Bất quá Chu Trung lắc đầu, nói ra, ngài hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta tại cái này mà còn có một số việc khác phải xử lý, chờ ta xử lý xong, trước tiên hồi tông môn đưa tin. Chuyện gì nhất định phải hiện tại giải quyết ta? Chính mình đi cũng không đến cùng chúng ta cùng đi bất lo a. Đá lạnh Vũ Thần tiếc nuối cảm khái, rốt cuộc Chu Trung là hắn mời chào người tới, mà lại ưu tú như vậy, hắn còn muốn sớm một chút mang về cho mọi người khoe khoang một phen đâu. Chu Trung vẫn là xin lỗi cười một tiếng, việc riêng tư của cá nhân, không tiện bẩm báo, nhìn ngài rộng lòng tha thứ. Sớm biết Chu Trung là một cái có chính mình độc lập ý nghĩ, không bị người khác chi phối kẻ độc tài, cho nên Đá lạnh Vũ Thần cuối cùng vẫn từ bỏ thuyết phục Chu Trung, mang theo chính mình người, sớm rời đi Vương Thành. Nhìn lấy Đá lạnh Vũ Thần rời đi bóng lưng, Chu Trung rốt cục yên lòng trở lại gian phòng của mình, một bên suy nghĩ làm sao thu thập Triệu cha con, một bên chạy không chính mình, nghĩ đến cái kia mắt màu lam người đặc điểm, cái kia mắt màu lam người cùng hôm nay Hắc Ám Minh Tông tông chủ mắt nhan sắc cùng, nhưng cũng không phải một người, chắc là che giấu tung tích trốn đến nơi đâu, chỉ là không biết Hàn Lệ bây giờ thế nào. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung đem Đá lạnh Vũ Thần đưa ra khách sạn, vừa trở về liền bị một đoàn người ngăn cản. Các ngươi là? Chu Trung nhìn lấy trước mặt mấy cái sát khí đằng đằng nam tử, nhíu mày hỏi. Người tới thần thái không gì sánh được phách lối đối Chu Trung nói ra, chúng ta là binh bộ người. Chu Trung, ngươi tại chiêu đồ trên đại hội biểu hiện phi thường tốt, cho nên binh bộ ngoại lệ cho ngươi tham quân danh ngạch. Tiểu tử ngươi vận khí rất không tệ, có thể được đến cái này danh ngạch ngươi cần phải cảm thấy kiêu ngạo. Tham quân, còn cảm thấy kiêu ngạo. Chu Trung ngữ khí lạnh lùng nói ra, không có ý tứ, ta đối tham quân không hứng thú. Mà lại ta cũng không phải là các ngươi Thiên Tháp Vương quốc người, ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Làm càn. Ngươi cầm đầu nhìn thấy Chu Trung cũng dám cự tuyệt tham quân, nhất thời ngự khi không tốt quá nói, tiểu tử ngươi phải biết, tham quân không phải ngươi có muốn hay không tham. Đã binh bộ hạ lệnh để ngươi tham quân, vậy ngươi không tham cũng là kháng lệnh. Dựa theo vương quốc luật pháp, giết không tha. Thằng nhãi con, ngươi khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vương thành quy củ cái gì thời điểm từ ngươi đến định. Chúng ta binh bộ người cũng là vương pháp. Chương 4127, thâm hạ sát thủ. Chu Trung tâm lý đã có lửa giận, bất quá lúc này Triệu Văn Thu được chạy tới, cười rạng rỡ đối cầm đầu quân quan nói ra, vị này quân gia, ta bằng hữu này đối chúng ta Thiên Tháp Vương quốc sự tình không quá giải, để cho ta khuyên hắn một chút, ngài ngôi giận. Nói Triệu Văn Thu được vội vàng đem Chu Trung kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, Chu huynh đệ, ngươi điên. Đây chính là binh bộ người, đắc tội binh bộ hậu quả khó mà lường được. Không phải ta đắc tội bọn họ, là bọn họ tìm ta phiền phức. Chu Trung ngữ khí âm lãnh nói ra. Hiện tại Chu Trung dĩ nhiên minh bạch, chuyện này khẳng định cùng cái kia Tam Vương Tử có quan hệ. Tam Vương Tử khẳng định là không muốn để cho hắn thêm vào Đá lạnh Tháp Thần Tông, cho nên mới sau lưng sử dụng thủ đoạn. Triệu Văn Thu được lo lắng nói ra, Chu huynh đệ, ngươi coi như lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một cái người, mà lại ngươi chỉ là đai xanh biển thực lực, làm sao có thể cùng Vương quốc đối kháng. Ngươi muốn là cự tuyệt tham quân. Thì cho bọn hắn hợp lý đánh chết ngươi lý do. Binh bộ bên trong cao thủ như mây, đai xanh biển hậu kỳ cao thủ thì phần lớn là. Cùng binh bộ đối kháng, chỉ có một con đường chết. Nói như vậy, ta nhất định phải tham quân. Chu Trung lông mày nhíu lại hỏi. Triệu Văn Thu được trộm nhìn một chút sĩ quan kia, sau đó thấp giọng nói ra, Chu huynh đệ, ngươi có thể giả ý đáp ứng, sau đó nghĩ biện pháp chạy trốn a. Ta đoán chuyện này khẳng định là Hắc Ám Minh Tông cùng Tam Vương Tử tại chỉ ngươi, muốn cho ngươi đi không Đá lạnh Tháp Thần Tông. Chỉ cần ngươi muốn biện pháp chạy, đến Đá lạnh Tháp Thần Tông, đến lúc đó liền xem như Tam Vương Tử cũng bắt ngươi không có cách nào. Chu Trung gật gật đầu, cảm thấy Triệu Văn Thu được nói có chút đạo lý. Sau đó đi trở về đi đối mấy tên binh bộ người nói, tốt, ta cùng các ngươi đi phục nghĩa vụ quân sự, bất quá hôm nay ta muốn chuẩn bị một chút. Cầm đầu quân quan gật gật đầu, đắc ý nói ra, tốt, ngày mai sẽ có người tới nơi này tiếp ngươi, hy vọng ngươi thức thời, không muốn làm một số gây bất lợi cho tất cả mọi người sự tình. Tam Vương Tử phụ đệ, Tam Vương Tử cũng nhận được tin tức, Chu Trung đáp ứng phục nghĩa vụ quân sự. Chỉ cần Chu Trung đi tiền tuyến, hắn tùy tiện dùng chút thủ đoạn, liền có thể để Chu Trung vĩnh viễn về không được. Nhưng là Triệu Tình lại không cho là như vậy, vừa nghe đến Chu Trung còn có lâu như vậy thời gian mới đi chết, trong nội tâm nàng thì khó chịu đồng dạng khó chịu, Chu Trung nhiều sống một ngày, nàng tâm hỏa lâu khó tiêu. Tam Vương Tử cứ như vậy, Chu Trung muốn lâu như vậy mới chết đây, người ta không thuận theo đi. Triệu Tình lôi kéo Tam Vương Tử ống tay áo. Điềm đạm đáng yêu nũng nịu. Tam Vương tử lớn nhất không nhìn nổi nàng cái kia giống như mềm mại giống như ôn nhu tuyến, chỉ đến đáp ứng, sau đó lòng sinh một kế, đem vừa mới báo tin gã sai vặt gọi tiền đến, dặn dò, ngày mai phái mấy cái đắc lực người, trực tiếp tại Chu Trung đi phục nghĩa vụ quân sự trên đường giết chết hắn, để hắn á lại cũng không muốn xuất hiện ở đây. Gã sai vặt thắng được về sau thì vội vàng đi an bài, Tam Vương tử ôm Triệu Tình tinh tế vòng eo, cười lấy hỏi, dạng này ta thân ái tiểu bảo bối thế nhưng là hài lòng không? Triệu Tình thẹn thùng tựa ở Tam Vương tử trên bờ vai, yếu đuối nói ra, nô gia hết thảy đều nghe Tam Vương tử, ngài nói như thế nào đều tốt. Tam Vương tử thích nhất cũng là thức thời mỹ nhân nhi, nghe nói như thế tự nhiên là ôm lấy Triệu Tình một phen nồng tình mật ý, tốt một phen yêu thương. Ngày thứ hai Chu Trung chính mình đi binh bộ đưa tin, lại chỉ xuất tới một cái phó tướng mang theo binh, trực tiếp dẫn Chu Trung ra khỏi thành trước đến tiền tuyến. Hắn phục nghĩa vụ quân sự người đâu? Không biết phục nghĩa vụ quân sự chỉ có ta một cái a? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Ngươi tới chậm, cho nên chỉ có thể chính mình đi. Phó tướng nhìn lấy Chu Trung lạnh lùng trả lời nói, chẳng lẽ chúng ta mấy cái hộ tống ngươi ngươi vẫn chưa yên tâm? Yên tâm, ta thật đúng là quá yên tâm, vậy chúng ta đi. Chu Trung tuy nhiên ứng phó hết đối thoại, nhưng là nội tâm vẫn là cảnh giác lên. Sớm dạng này không là tốt rồi. Luôn nói chút không dùng nói nhảm. Bộ kia sẽ cực kỳ xem thường Chu Trung, cũng cực kỳ không hiểu, vì cái gì một cái hắc ám chi cốt đều không có người, Tam Vương tử hội kiêng kỵ như vậy. Chu Trung đi tại trong bốn người ở giữa, phó tướng phía trước, ba cái phụ tá ở phía sau, phân biệt đứng tại Chu Trung phía sau, bên trái cùng bên phải, đem Chu Trung chăm chú địa vây quanh tại một vòng vây bên trong. Bộ dạng này lời nói Chu Trung muốn là vẫn không rõ, vậy liền thật sự là quá ngu. Chu Trung một bên âm thầm quan sát đến mấy người này cảnh giới, một bên lại đang suy tư chính mình phương pháp thoát thân. Bây giờ hắn trên thân không có hắc ám chi lực, đồ có cái này kìm cương chi thân, cũng không phải đến có thể hay không địch nổi bốn người này. Hắn còn muốn đi đem Hàn Lệ cứu ra, hắn cũng coi là gặp qua mưa to gió lớn người, ngàn vạn không thể lại tại cái này trong khe cống ngầm lật lần thứ hai thuyền. Theo địa phương càng ngày càng vắng vẻ, Chu Trung cảnh giới tâm cũng càng ngày càng cao, nếu như là đối phương thừa dịp không phòng bị, như vậy Chu Trung cũng không xác định chính mình có thể hay không đánh thắng được họn họ mấy người này. May ra, hiện tại mấy người này a một người tôn trọng hắn, cũng khinh thường tại đối một cái phế vật hạ độc thủ. Tốt thì đến nơi này đi. Phó tướng quay đầu hướng Chu Trung nói, nơi này cũng coi là cái phong thủy bảo địa, vừa vặn, dùng đến làm ngươi chôn xương chỗ. Chu Trung nhìn lấy là triệt để dự định vạch mặt, cũng không có ý định không minh bạch giết người hoặc là chịu chết, liền hỏi, các ngươi là Tam Vương tử người. Phó tướng nhìn Chu Trung một mặt một đám ngốc dạng, cười cười ra tiếng, ngươi cho rằng đâu? Chẳng lẽ ngươi còn dựng nên khác kẻ thù? Khác không dám nói, kẻ thù ta thật đúng là dựng nên không ít. Chu Trung cuồng vọng nói ra, cho nên mới phải biết các ngươi là vì người nào mà chết. Một cái phụ tá nhìn lấy Chu Trung cuồng vọng đại phóng lời nói sơ lầm, im lặng nói ra, thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí, liền hắc ám chi lực đều không có người, lại vọng tưởng tượng cắt bốn cái đai xanh biển cao thủ sao. Còn lại hai người nhìn thấy tình huống như vậy cũng là ảo ảo phụ họa, đắc tội Tam Vương tử còn nghĩ đến có thể toàn thân mà lui, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Đúng đấy, một hồi có ngươi thụ, luôn có ngươi mỏ không ra một ngày. Phó tướng nhìn lấy Chu Trung ánh mắt cũng giống là nhìn lấy một cái kẻ ngu một dạng, ngươi nghĩ rằng chúng ta biết cái gì cũng không có chuẩn bị thì dám đến ứng chiến sao. Chu Trung trong lòng lột bột một tiếng, hỏi, các ngươi còn có ngoại viện? Ngoại viện? Phó tướng không thể tin được nhìn lấy Chu Trung, phách lối nói, đối phó ngươi một người mà thôi, chúng ta bốn người còn cần ngoại viện sao? Chu Trung xem xét tình huống này ngay sau đó cứ yên tâm, mấy người này hắn xem xét cũng là đai xanh biển sơ kỳ, đai xanh biển trung kỳ mức độ, đối nâng đỡ dư xài. Nhưng là nếu như lại có mấy cái đai xanh biển cao thủ xuất hiện, cục thế tùy thời liền sẽ bị nghịch chuyển. Chỗ lấy các ngươi làm cái gì chuẩn bị? Chu Trung tràn đầy chờ mong hỏi. Đồng thời cho là bọn họ đã không dẫn người, tối thiểu cũng phải mang một ít trang bị mới tốt xứng đáng hắn cái này trời ghét người oán nhân tài a. Nhưng là Chu Trung vẫn là đánh giá thấp hắc ám không gian bên trong người đối với mình cái kia mù quáng tự tin. Phó tướng nhìn lấy Chu Trung, nhíu chặt lông mày, giận dữ hét. Ngươi vừa bắt đầu cũng bất quá là một cái đai xanh biển trung kỳ, không phải là cho là chúng ta hai tên đai xanh biển sơ kỳ, một tên đai xanh biển trung kỳ cao thủ thêm lên một cái đai xanh biển sơ kỳ ta còn không đánh lại ngươi đi. Chương 4128, muốn giết ngươi. Vậy liền nhanh điểm lên đường đi, ngươi vốn là muộn, chậm thêm điểm thì không đuổi kịp đại bộ đội. Bộ kia đem khinh miệt nhìn Chu Trung liếc một chút, nội tâm mười phần không hiểu, vì cái gì một cái hắc ám chi cốt đều không có người, Tam Vương tử hội kiêng kỵ như vậy. Chu Trung đi tại trong bốn người ở giữa, phó tướng cùng hai cái phụ tá phân biệt đứng tại Chu Trung ba cái phương vị, đem Chu Trung chăm chú địa vây quanh ở một vòng vây bên trong, Chu Trung một bên âm thầm quan sát đến mấy người này cảnh giới, suy tư chính mình phương pháp thoát thân. Bây giờ hắn trên thân không có hắc ám chi lực, đâu có cái này kìm cương chi thân, muốn ung dung không vội địch qua bốn người này, còn cần cẩn thận nghiên cứu đối sách mới được. Hắn còn muốn đi đem Hàn Lệ cứu ra, hắn cũng coi là gặp qua mưa to gió lớn người, ngàn vạn không thể lại tại cái này trong khe cống ngầm lật lần thứ hai thuyền. Theo địa phương càng ngày càng vắng vẻ, Chu Trung cảnh giới tâm cũng càng ngày càng cao, nếu như là đối phương thừa dịp không phòng bị, như vậy Chu Trung cũng không xác định chính mình có thể hay không đánh thắng được bọn họ mấy người này. May ra, hiện tại mấy người này cao ngạo tự đại, không có một người tôn trọng hắn, tự nhiên cũng khinh thường tại đối một cái phế vật hạ độc thủ. Tốt thì đến nơi này đi. Lại đi một hồi, phó tướng quay đầu hướng Chu Trung nói, nơi này cũng coi là cái phong thủy bảo địa, vừa vặn, dùng đến làm ngươi chôn xương chỗ. Chu Trung nhìn là triệt để dự định vạch mặt, cũng không có ý định không minh bạch giết người hoặc là chịu chết, liền hỏi, các ngươi là ai phái tới người. Phó tướng nhìn Chu Trung một mặt ngốc dạng, cười cười ra tiếng, nghe ngươi giọng điệu này, chẳng lẽ ngươi còn dựng nên không ít kẻ thù. Khác không dám nói, kẻ thù ta thật đúng là dựng nên không ít. Chu Trung cuồng vọng nói ra, cho nên mới phải biết các ngươi là vì người nào mà chết. Phụ tá một trong vương nhân nhìn lấy Chu Trung cuồng vọng đại phóng lời nói sơ lầm, im lặng nói ra, thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí, liền hắc ám chi lực đều không có người, lại vọng tưởng giết chết bốn cái đai xanh biển cao thủ sao. Còn lại hai người nhìn thấy tình huống như vậy cũng là ảo ảo phụ họa, đắc tội tam vương tử còn nghĩ đến có thể toàn thân mà lui, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Đúng đấy, một hồi có ngươi thụ, luôn có ngươi cuồng không ra một ngày. Phó tướng nhìn lấy Chu Trung ánh mắt cũng giống là nhìn lấy một cái kẻ ngu một dạng, ngươi nghĩ rằng chúng ta biết cái gì cũng không có chuẩn bị thì dám đến ứng chiến sao. Chu Trung nhíu mày hỏi, các ngươi còn có ngoại viện. Ngoại viện. Phó tướng không thể tin được nhìn lấy Chu Trung, phách lối nói, đối phó ngươi một người mà thôi, chúng ta bốn người còn cần ngoại viện sao. Chu Trung xem xét tình huống này ngay sau đó cứ yên tâm, mấy người này hắn xem xét cũng là đai xanh biển sơ kỳ, đai xanh biển trung kỳ mức độ, đối phó dư xài. Nhưng là nếu như lại có mấy cái đai xanh biển cao thủ xuất hiện, cục thế tùy thời liền sẽ bị nghịch chuyển. Chỗ lấy các ngươi làm cái gì chuẩn bị? Chu Trung tràn đầy chờ mong hỏi. Đồng thời cho là bọn họ đã không dẫn người, tối thiểu cũng phải mang một ít trang bị mới tốt xứng đáng hắn cái này trời ghét người oán nhân tài a. Nhưng là Chu Trung vẫn là đánh giá thấp hắc ám không gian bên trong người đối với mình cái kia mù quáng tự tin. Phó tướng nhìn lấy Chu Trung, nhíu chặt lông mày, cười lạnh nói. Ngươi vừa bắt đầu cũng bất quá là một cái đai xanh biển trung kỳ, bây giờ liền hắc ám chi lực đều không có, không biết còn cho là chúng ta hai tên đai xanh biển sơ kỳ, một tên đai xanh biển trung kỳ cao thủ thêm lên một cái đai xanh biển sơ kỳ ta còn không đánh lại ngươi đi. Một tên khác phụ tá Tôn Trương cũng mười phần thật không thể tin, ngươi đều không có hắc ám chi cốt cùng hắc ám chi lực, làm sao chả dám cuồng vọng như vậy. Trách không được kẻ thù nhiều như vậy. Cho nên, có thể bắt đầu sao? Chu Trung đã hơi không kiên nhẫn. Không chỉ có là đối bọn hắn thất vọng, còn có đối bọn hắn đánh giá thấp chính mình xem nhẹ chính mình phẫn nộ. Lần này nếu như thành công, về sau kiểu thê mỹ quyến, tiền đồ giống như rực rỡ. Các huynh đệ, lên cho ta. Phó tướng vì kích thích mọi người cầu thắng muốn, đem Tam Vương Tử nói khen thưởng lại phối hợp tăng thêm tốt vài lần, nhưng là không thể không nói, một chiêu này là thật có tác dụng, ba người khác nghiêm chỉnh đã là vì Tam Vương Tử hứa hẹn hết thệ mà vứt bỏ tánh mạng đồng dạng, đao đao thấy gió, quyền quyền đến thịt. Nếu không phải Chu Trung tùy theo kim cương bất hoại chi thân, chỉ sợ cũng sớm đã là dưới cửu tuyền oan hồn. Chu Trung một bên bị đánh, một bên phân tích cùng suy đoán đối thủ chiêu số cùng con đường, không tiêu một lát thì thăm dò quy luật, càng thêm thong dong ứng đối lên. Ngay tại tất cả mọi người coi là Chu Trung sẽ chỉ bị động bị đánh thời điểm, Chu Trung lần này lại không tránh không né, nắm lấy Tôn Trương cái kia hổ hổ sinh phong quyền đầu, kéo một phát, nhấc lên, lại đẩy, Tôn Trương liền đã bị lui ra ngoài thật xa, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền đã xong quyền run lên, không dùng được khí lực. Nếu như là hiểu công việc người, hiện tại thì sẽ lập tức nhìn ra, Chu Trung sử xuất chính là lấy nhu thắng cương thái cực quyền. Nhưng là hắc ám không gian bên trong người cũng chưa quen thuộc bộ quyền pháp này, trong lúc nhất thời liền đã tự loạn trận cước. Vương Nhân xem xét Tôn Trương đã bị đẩy đến một bên, không nói hai lời thì cầm lên đao xông đi lên, từng đao nhanh chỉ thấy tàn ảnh đồng dạng. Mắt thấy đao thì sẽ rơi xuống trên đầu mình, Chu Trung một cái di hình hoán ảnh, thì đi thẳng tới một chỗ khác. Thân hình nhanh chóng, quả thực khiến người ta không kịp nhìn, nhìn lấy trên trận đối chiến phó cảng đều cảm giác hoa mắt, càng đừng đề cập trên đài cầm lấy đao phụ tá. Lần lượt tiến công, lần lượt thất bại, Vương Nhân cũng là càng ngày càng cuống cuồng, một đao so một đao càng tàn nhẫn hơn, đến sau cùng chặt tới lại đều là Chu Trung tàn ảnh, thẳng đến đột nhiên hắn nghe đến một tiếng, à. Vương Nhân thu hồi đao, hài lòng nhìn về phía đến đập tới địa phương, lại nơi đó có Chu Trung cái bóng, ngược lại là chính mình đồng bạn, tại trước mắt hắn bang một tiếng, mặt mũi tràn đầy máu tươi ngã xuống. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Vương Nhân đại đao ầm vang ngã xuống đất, cả người hắn cũng biến thành tinh thần hoảng hốt, Chu Trung thì thừa dịp hiện tại, đoạt lấy hắn đao, sau đó không lưu tình chút nào cắt lấy đầu của hắn, đầu lâu kia thậm chí tại trên mặt đất bánh xe vài vòng còn nháy khó có thể tin ánh mắt. Hiện tại cũng là ngươi thời gian á, Chu Trung nhìn lấy duy nhất phó tướng, hỏi, ngươi có gì ngôn gì sao? Bộ kia đem lại là cái cương liệt, tuy nhiên nội tâm tiếp xúc động không ngừng, lại như cũ kiên định lắc đầu, ta không có, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện ngươi. Chu Trung chế nhạo nhìn lấy hắn hai chân run lên còn mạnh hơn đựng chấn định bộ dáng, cười lạnh nói, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, là ai bảo các ngươi đến là được rồi. Ta sẽ không nói, ngươi đừng có hy vọng đi. Muốn giết ta cũng nhanh chút, một chút nhíu mày ta cũng không phải là nam nhân. Chu Trung nghe nói như thế, cười càng thêm vui vẻ, ta sao có thể giết ngươi đây? Ta muốn lấy được lời chứng tự nhiên muốn chậm rãi tra tấn ngươi a. Ngươi cái này ma quỷ. A. Phó tướng còn chưa nói xong, liền bị Chu Trung gỡ phía dưới một cái cánh tay, tiếng kêu thảm thiết tiếng vọng tại hoang dạ phía trên, mười phần làm người ta sợ hãi. Vẫn là không nói sao. Chu Trung cười lấy không chút khách khí lại gỡ phía dưới một cái cánh tay, sau đó đem chân đạp đến phó tướng trên đùi, lớn tiếng chất vấn. Phó tướng rốt cục vẫn là chịu không nổi, cầu. Van cầu ngươi, thả ta đi. Ta cũng không dám nữa. Ta cũng là bị người nhờ vả, chấp hành mệnh lệnh. Chu Trung lạnh lùng hỏi, nhận ủy thác của người. Phó tướng liên tục gật đầu, tất cả đều là Tam Vương tử sai, ngươi ta không oán không cửu, ta làm sao có thể sẽ hại ngươi. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy dập đầu cầu xin tha thứ phó tướng, lạnh lùng nói ra, xác thực không oán không cửu, nhưng là ngươi cũng là vậy ta làm thành cây dụng tiền A. Chu Trung nói xong, một trưởng vỗ tại bộ đem đỉnh đầu, bộ kia đem nhất thời thất khiếu chảy máu, trực tiếp thì tắc khí. Chương 4129, giết. Chu Trung giải quyết xong mấy cái này lâu la, nhìn lấy cái này khắp nơi thi thể, trên đồng cỏ dò dỉ chảy xuôi vết máu, trong lúc nhất thời tâm lý đủ mùi vị lẫn lộn. Những thứ này người vốn cùng hắn không hề có quen biết gì, nếu như bọn họ không có sinh ra tham niệm, cũng có thể bình an trôi chảy qua cả đời, chỉ là đáng tiếc. Chu Trung vừa mới kinh lịch một phen tranh đấu, không có hắc ám chi lực thân thể, có chút động tác thì hư không được, Chu Trung lúc này cũng không lo được đầy đất gãy ngón tay thi thể, tìm cái không xa địa phương an vị hạ xuống khí tức thổ nạp. Ngay tại Chu Trung như dĩ vãng một dạng vận dụng bản cổ chi lực thổ nạp điều tức thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một chút cơ hồ hơi lạnh ý. Từ nơi không xa truyền đến, bị thể nội bản cổ chi lực toàn bộ hấp thu, đồng thời chính mình tu vi lại có sở trường xu thế, Chu Trung không khỏi mở ra đến ánh mắt, hướng về ngọn nguồn trông đi qua, trong lúc nhất thời, lại cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình làm hạ tâm tình. Bởi vì cái kia ý lạnh đến chỗ cũng không phải là người khác, mà là tới từ cái kia bị hắn đánh thất khiếu chảy máu phó tướng, chỉ thấy một sợi yêu ớt tỉ mỉ chỉ từ cái kia phó tướng lòng bàn tay bay ra. Chậm rãi nhưng lại kiên định dung nhập vào Chu Trung phát ra bản cổ chi lực bên trong, mãi cho đến bị bản cổ chi lực triệt để hấp thu, vừa mới biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Chu Trung tâm niệm nhất động, chỉ thấy Chu Trung trong tay đột nhiên thêm ra một thanh đại đao. Đây chẳng phải là bộ kia đem hắc ám chi lực sao? Chu Trung nhìn thấy loại tình huống này cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới bản cổ huyết mạch còn có làm như vậy dùng, vậy mà có thể hấp thu người khác hắc ám chi lực, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong nhân họa đắc phúc? Có phát hiện này, Chu Trung tâm lý vô cùng kích động, một mực tại vùng ngoại Âu nghỉ ngơi đến tối, tinh lực dồi dào, lúc này mới thừa dịp cảnh ban đêm trở lại Vương Thành, hướng về Tam Vương Tử Phủ xuất phát, dự định đêm tối thăm dò Tam Vương Tử Phủ, thù mới nợ cũ một khoản coi xong. Chu Trung vốn cho rằng Tam Vương Tử Phủ tất nhiên là đề phòng xâm nghiêm, trung điệp trở ngại, lại không nghĩ rằng, biết hắn đi vào trong đình cũng không có thấy vài bóng người, chỉ loáng thoáng nghe thấy giữa nam nữ lẫn nhau tiếng thở dốc, Chu Trung liền theo tiếng mà đi. Chu Trung đã sớm nghe nói Tam Vương Tử háo sắc, trong phủ thiếp thị đông đảo, có người là tự nguyện đi theo hắn, thì vì tại cái này trong vương phủ an thân lập mệnh, có là nha hoàn mang lên, càng có quy tắc là hắn dạo phố du ngoạn thời điểm trực tiếp cướp về, có thể nói là tương đương hoang dâm vô đạo. Chu Trung theo thanh âm một gian điều tra đi, may ra công phu không phụ lòng người, Chu Trung cuối cùng tìm tới có tiếng thở dốc cái kia căn phòng ngủ, chính là Tam Vương Tử gian phòng. Theo khe cửa đi đến nhìn qua, chỉ cảm thấy thật sự là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Trong phòng Tam Vương Tử cùng Triệu Tình tại cái kia cái giường lớn phía trên chính điên loan đảo phượng, hồ đồ không biết thiên địa là vật gì. Tam Vương Tử, có phải hay không Chu Trung về sau cũng sẽ không lại xuất hiện? Vân Vũ ban đầu nghỉ, Triệu Tình tựa ở Tam Vương Tử trong ngực ôn nhu hỏi. Tam Vương Tử tự tin ưỡn ngực, đại thủ không an phận tại Triệu Tình trên thân chạy, tự nhiên như thế, về sau khối này chướng ngại vật rốt cục triệt để dọn đi. Triệu Tình vẫn còn có chút lo lắng, rốt cuộc Chu Trung không có hắc ám chi cốt đều có thể sống, hôm nay khó đảm bảo sẽ không ra ngoài ý muốn, không biết lại bị hắn đào tẩu a. Tam Vương Tử nheo mắt lại, cười lạnh nói, à, ba cái đai xanh biển trung kỳ cao thủ đánh hắn một cái, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đi được. Triệu Tình nghĩ đến Chu Trung xuống tràng, nụ cười càng phát sáng rỡ, Tam Vương Tử quả nhiên là hữu dung hữu mưu, nô gia liền ở đây sớm chúc mừng. Nghe lấy bên trong hai người chẳng biết xấu hổ ngôn ngữ, Chu Trung khí hai mắt đỏ bừng, bang một tiếng đá tung cửa, mặt mũi tràn đầy sát cơ thuấn di đến trước giường. Trên giường hai người vừa thấy được Chu Trung gương mặt này, không biết là sợ hãi vẫn là tâm hỏng, trong lúc nhất thời đỏ lên mặt, mảy may không nghĩ tới chính mình sẽ bị Chu Trung đánh vỡ bức tranh tình dục sống động. Ngươi làm sao chả sống sót? Ai để ngươi tiến đến? Tam Vương Tử vội vàng mặc lên áo ngủ, lắp bắp hỏi. Chu Trung nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, ta còn muốn biết đây, ngươi người Vương Tử này phủ làm sao liền cái trông coi người đều không có. Ta một đường thông suốt, vậy mà đều không có gặp phải cá nhân. Tam Vương Tử lúc này mới nhớ tới, bởi vì phủ trên mỹ nữ đông đảo, hắn sợ tại trong lúc vô hình bị đội nón xanh, đã sớm để thị vệ rút lui đến bên ngoài phủ, lúc này mới cho Chu Trung có thể thời cơ lợi dụng. Chu Trung, ngươi cái này mạng mục thật đúng là cứng rắn a, lại còn sống sót, bất quá ngươi hôm nay chính mình tìm tới cửa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Tình nhìn thấy Chu Trung vừa mới bắt đầu rất kinh hoàng, nhưng ngay lúc đó thì chấn định lại. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngôn ngữ ác độc mắng. Chu Trung không thèm để ý chút nào dò xét liếc một chút Triệu Tình trần trụi lộ ở bên ngoài tràn đầy vết hôn da thịt, ánh mắt bên trong tràn ngập căm ghét. Triệu Tình càng thêm đoán độc nhìn lấy Chu Trung, hung dữ hỏi, ngươi làm sao chả không chết, thế mà còn có gan tử chạy tới nơi này. Quả thực là không biết cái gọi là. Tam Vương Tử bây giờ đối Triệu Tình yêu thích chính cái gì, làm sao có thể tiếp nhận Chu Trung đối với mình người thương như vậy làm đục, huống hồ. Chu Trung lời này rõ ràng cũng là đang cười nhạo hắn ánh mắt kém. Chẳng lẽ ngươi không biết chống lại phục nghĩa vụ quân sự là phải bị phán xử tử hình sao? Lại dám một mình làm kẻ đào ngũ? Ta nhìn ngươi là chán sống lệch ra. Tam Vương Tử nhìn lấy Chu Trung, lạnh giọng quát lớn. Triệu Tình lập tức ở một bên, thêm mắm thêm muối khiêu khích nói, Tam Vương Tử, nhanh giết tên tiểu xuất sinh này. Chờ chút ta muốn tự tay chặt đầu hắn. Tam Vương Tử mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, thân ái. Nhìn bản vương tử làm sao làm chết tên tiểu xuất sinh này. Nói xong Tam Vương Tử trực tiếp nhào về phía Chu Trung, chỉ thấy cánh tay trong nháy mắt hóa thành một con cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu, phảng phất muốn cắn một cái cuối tuần trúng đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tam Vương Tử đột nhiên cảm nhận được một cô không gì sánh được khí tức quen thuộc, này khí tức làm sao giống là mình phó tướng. Ngay tại Tam Vương Tử nghi hoặc thời điểm, Chu Trung đã đi tới hắn phụ cận, đại đao trong tay trực tiếp chặt xuống, chém đứt đầu chăn. Sau đó lại bổ vào Tam Vương Tử trên cổ. Ngươi! Tam Vương Tử trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, không thể tin được đây hết thể là thật. Càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là, vì cái gì Chu Trung sẽ có hắc ám chi lực, mà lại cái này hắc ám chi lực là mình phó tướng A. Không nghĩ ra thật sao? Chờ ngươi chết, sẽ có Diêm Vương nói cho ngươi nguyên nhân, mà ta muốn làm, là đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nói xong Lâm Hiểu Cổng Đông trực tiếp chém đứt Tam Vương Tử đầu. Chương 4130 Triệu Tình đào tẩu. Triệu Tình gặp đai xanh biển hậu kỳ tu vi Tam Vương Tử đều bị Chu Trung giết, lập tức hoảng hốt, cũng không lo được chính mình còn không có hoàn toàn mặc xong quần áo, nhấc lên chăn mền thì quỳ trên giường, không ngừng mà đập ngẩng đầu lên, một bên khóc, một bên cầu xin tha thứ, Chu Trung, Chu đại ca, là ta sai, ta về sau cũng không dám nữa. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng là mỡ heo che tâm, ta về sau nhất định đuổi. Cầu ngươi đại nhân có đại lượng, lượn quanh ta lần này đi. Chu Trung lãnh đạm bỏ qua một bên ánh mắt, đối nàng khóc giống làm như không thấy, Triệu Tình gặp Chu Trung mảy may không vì mình mà động, nội tâm đối Chu Trung càng thêm căm hận, nàng hận Chu Trung máu lạnh vô tình, hận Chu Trung tài năng xuất chúng, càng hận hơn Chu Trung tại hoàn toàn thắng lợi tình huống dưới còn không chịu buông tha một cái nữ tử yếu đuối. Nhưng là nàng nhưng không nghĩ qua đây hết thảy đều là nàng tự tìm. Ngươi chết cái ý niệm này à, ngươi đối với ta làm qua cái gì trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi cũng cần phải minh bạch, ta sẽ không buông tha ngươi. Chu Trung gặp nàng làm bừa pha trò, hoàn toàn không biết hối cải bộ dáng, đáy lòng một trận chán ghét. Thế nhưng là, ta cũng là bất đắc dĩ a. Triệu Tình ngụy biện nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta vì ngươi đi phản kháng phụ thân ta sao? Chu Trung im lặng nói, ngươi vu ham ta đối với ngươi mưu đồ làm loạn, đoạt ta hắc ám chi lực, ngay tại vừa mới ngươi tại cái giường này đã nói mỗi một câu ta đều nghe được rõ ràng. Hiện tại ngươi còn muốn cùng ta nói ngươi là vô tội, là bất đắc dĩ. Triệu Tình nhìn lấy Chu Trung quyết tuyệt bên mặt. Cùng với nhìn chính mình chán ghét ánh mắt, trong lòng đã xác định Chu Trung tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình, như vậy tiếp đó, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực chạy đi, bằng không ở chỗ này chết người thứ hai chính là mình, mà Triệu Tình tuyệt không cho phép loại tình huống này phát sinh, nàng còn muốn tiếp lấy vinh hoa phú quý đây. Sau đó Triệu Tình nhanh chóng thu đủ chính mình đáng thương bộ dáng, ánh mắt cũng thay đổi kiên định, đối với Chu Trung nói ra, ta biết ngươi khẳng định là sẽ không bỏ qua ta, nhưng là trước khi chết ta vẫn còn có chút lời muốn nói. Ta biết ta làm rất nhiều chuyện sai, nhưng là đây hết thảy đều là chính ta làm, cùng ta cha không có một chút quan hệ, mời ngài buông tha hắn. Nhà chúng ta cũng chỉ có ta cùng đệ đệ hai đứa bé, đệ đệ đã bị ngươi giết, bây giờ ta cũng muốn chết trong tay ngươi, cũng coi như là nhà chúng ta báo ứng. Nhưng là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn muốn dưỡng mà thân không đợi, hy vọng ngài làm cho ta gánh chịu hết thảy, để phụ thân ta có thể an độ lúc tuổi già, ta ở chỗ này cho ngài dập đầu. Triệu Tình quy quy củ củ cúi người xuống, mấy câu nói tự nhiên mà thành, tình chân ý thiết, chỉ là nhìn chằm chằm trên giường ánh mắt như cũ tương đương ác độc, quay tròn chuyển không ngừng, chỉ chờ một cái phù hợp thời cơ. Không thể không nói Triệu Tình những lời này, từng chữ, từng câu đều đâm tại Chu Trung trái tim phía trên, riêng là câu kia, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn muốn dưỡng mà thân không đợi. Không chỉ có để Chu Trung đối Triệu Tình có như thế hiếu tâm cảm thấy hết sức kinh ngạc, càng có thể nói là tình chuẩn kẹp lại Chu Trung bảy tấc. Chu Trung cơ hồ là trong nháy mắt liền muốn lên đến ngày đó bị mắt màu lam người tàn nhẫn giết hại cha mẹ mình, trong lúc nhất thời nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn, nhói nhói không ngừng, toàn thân như rơi vào hầm băng, dường như lại bị mang về đến ngày đó. Trong đầu hiển hiện đều là chính mình phụ mẫu tự dưng chết thảm, toàn thân máu tươi thê thảm chẳng diện, thậm chí Chu Trung đã bắt đầu liên tưởng đến chính mình thê tử Hàn Lệ, bây giờ tại mắt màu lam trong tay người, cũng bị tra tấn người không giống người, quỷ không giống quỷ, quả thực là đau đến không muốn sống. Ngay tại Chu Trung hoảng hốt thời điểm, vừa mới còn ngụy trang một bộ thành tâm ăn năn gương mặt Triệu Tình, đột nhiên theo phía dưới gối đầu lấy ra một cây dao găm hướng về Chu Trung đâm đi qua, nhưng em mở. Lại bị Chu Trung vô ý thức né tránh, còn đánh dụng nàng dao găm, Triệu Tình gặp nhất kích không thành, chỉ được hốt hoảng nắm mình lên áo ngoài, giày đều không mặc trực tiếp trốn thoát ra ngoài, một bên chạy một bên tại trong vương phủ la to, người tới nhà. Cứu mạng A. Tam vương tử bị giết rồi ba. Thị vệ đâu? Vì cái gì còn chưa tới cứu giá? Tam vương tử bị giết. Mau tới người cứu mạng A4. Triệu Tình tiếng kêu to trong lúc nhất thời vang vọng vương phủ, trong lúc nhất thời trong vương phủ trong nháy mắt hỗn loạn lên, tất cả thị thiếp đều thất kinh địa chạy ra đến, trong phòng bếp gia cầm nhóm đều liều mạng gọi, bên ngoài phủ trông coi những cao thủ cũng nghe đến cái này lớn tiếng kêu to, vội vàng leo tường chạy vào. Triệu Tình vừa nhìn thấy trong phủ những cao thủ đều đến, vui mừng trong bụng, thầm nghĩ, Chu Trung, cái này ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. Sau đó quay người chỉ vào Tam vương tử gian phòng, chính trông thấy Chu Trung từ trong phòng đuổi theo ra đến, Triệu Tình trong nháy mắt trốn đến đường xa sau lưng, chỉ vào vừa mới đi ra Chu Trung hô lớn, là hắn. Cũng là hắn giết Tam vương tử. Đường xa mang theo một đội thị vệ, đi vào Tam vương tử trước cửa, nhíu mày hỏi, là ngươi giết Tam vương tử. Chu Trung không quan trọng gật gật đầu, ánh mắt khóa chặt đường xa sau lưng Triệu Tình, lạnh lùng nói ra, không có quan hệ gì với các ngươi. Ta muốn phía sau ngươi nữ nhân kia mệnh. Triệu Tình nghe xong lời này, mặt đều trắng hai cái độ, sau lưng Lục Viễn thấp giọng cầu xin tha thứ, ngàn vạn không thể đem ta giao ra a. Ta nhìn thấy hắn giết Tam vương tử, nhất định sẽ bị diệt khẩu. Đường Sa nghe xong lời này cảm thấy có mấy phần đạo lý, sau đó đem Triệu Tình giao cho thủ hạ một tên quân quan, chính mình thì dẫn người đem Chu Trung đoàn đoàn vây quanh. Hết lần này tới lần khác Triệu Tình còn tại cái kia không biết sống chết xúi dục, hắn không chỉ có giết Tam vương tử, mà lại hắn còn trốn nghĩa vụ quân sự, ta bây giờ hoài nghi áp giải hắn binh lính đoán chừng cũng là đã đi là không thể trở về. Đường Sa nghe xong, cái này còn phải, ngươi giết hại vương tộc, cự phục nghĩa vụ quân sự, cái cọc kiện kiện, tội không thể tha thứ. Đến người A, bắt lại cho ta. Đường Sa vừa mới nói xong, vô số cao thủ trực tiếp rơi xuống Tam vương tử trước cửa sau phòng, Chu Trung trực tiếp bị vây quanh ở bên trong, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời. Đường Sa gặp Chu Trung không có chút nào thuận theo ý tứ, cảnh cáo nói. Chu Trung nhìn lấy chậm rãi một sân rộng người. Cười lạnh nói, biết không biết thời thế muốn nhìn chính ta giác ngộ, nhưng là có bắt hay không được đến ta liền muốn nhìn ngươi bản sự. Đường Sa nhìn lấy Chu Trung, khinh miệt cười nói, chuyện cười, bây giờ nơi này đã bố trí xuống thiên la địa võng, hôm nay ngươi khẳng định là chắp cánh khó thoát. Chu Trung chấn định nhìn lấy toàn trong phủ phía dưới trong trong ngoài ngoài sắp xếp binh lính, thản nhiên cười một tiếng. Cái kia ta hôm nay thì thử nhìn một chút. Nói thì một cái nhảy lên, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, mắt thấy thì muốn chạy ra đi, nhưng lại bị một đạo kiếm khí trực tiếp đánh về tới đất phía trên. Lục Viễn nhìn lấy chết cũng không hối cải Chu Trung, cười lạnh nói, còn muốn chạy. Người tới, cùng tiến lên, cho ta bắt sống. Trong chớp mắt sở hữu người hô nhau mà lên, Chu Trung chỉ được giết ra một đường máu, thoát đi Tam Vương Tử Phủ. Chương 4131, cáo ngự trạng. Bọn thị vệ cuối cùng cũng chưa đuổi kịp Chu Trung, đành phải toàn bộ trở về Vương Tử Phủ, nhìn thấy Tam Vương Tử thi thể. Vương Phủ Thủ tướng giận dữ nói, đây quả thực là khinh người quá đáng, là làm chúng ta Thiên Tháp Quốc không có người hay sao? Ta lập tức liền lên báo quốc vương, để quốc vương làm chủ. Triệu Tình vừa nghe nói muốn đi quốc vương trước mặt cáo Chu Trung hình, nghĩ thầm không đâu. Có thể bỏ lỡ cái này một cái thêm mắm thêm muối cơ hội tốt, tốt nhất là nhân cơ hội này, để Chu Trung chết không yên lành, tốt nhất là vinh thế thoát thân không được. Sau đó nàng nhất thời cũng không run lẩy bẩy, thản nhiên đi đến đường xa trước mặt, thích hợp xa nói ra, tướng quân mang ta cùng đi chứ. Ta cũng coi là người chứng kiến, nói chuyện luôn luôn muốn càng thêm có thể tin một chút. Huống hồ nếu như rời đi tướng quân, ta sợ cái kia kẻ trộm lại hồi tới giết ta diệt khẩu, đến thời điểm Tam Vương Tử chết hắn thì có lấy cớ từ chối. Đường xa suy nghĩ một chút cũng đúng, sau đó đối Triệu Tình dặn dò, ta phái người theo ngươi, đi đổi một thân vừa vặn y phục, bằng không khinh quốc vương ánh mắt thì không tốt. Triệu Tình khỏe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run rẩy một chút, nội tâm đầu đen rau muống, làm sao lại làm nhục quá khứ ánh mắt. Nàng khó như vậy thấy một lần người sao. Nhưng là trên mặt vẫn là thuận theo nói ra, được. Một đoàn người dơ lên Tam Vương Tử thi thể liền đi đến vương cung, quốc vương nhìn gặp chính mình nhi tử thi thể, phảng phất là trong nháy mắt thì già 10 tuổi, hai mắt đỏ bừng, nhưng lại chảy không ra một giọt nước mắt, chỉ là lược có chút run rẩy xoa chính mình nhi tử trắng xám mặt, phẫn nộ, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, cái này, là, người nào, làm. Đường xa nhìn lấy quốc vương bi thương bộ dáng, an ủi đưa lên khăn tay, nói, quốc vương bệ hạ, nén bi thương. Đã việc đã đến nước này, không bằng chúng ta mau chóng bắt lấy hung phạm, vì ba vương tử điện hạ báo thủ. Quốc vương lạnh lùng gật đầu, trở lại chính mình vương tọa phía trên. Trong lúc nhất thời lại cũng tìm không thấy ngôn ngữ. Đã nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ không nghĩ tới, đến cái này thời điểm cũng có người đầu bạc tiễn người đầu xanh một ngày. Nhị vương tử cùng tứ vương tử cũng nghe tin chạy đến, trông thấy nằm tại trên cáng cứu thương không có chút huyết sắc nào Tam vương tử trong lúc nhất thời nội tâm bi phẫn đan sen, ào ào đỏ mắt vành mắt. Tứ vương tử một cái bước xa sông lên trước, mang theo có giọng nghẹn ngào đối với quốc vương nói ra, phụ vương, nhất định muốn tra ra đây là ai làm, sau đó vì Tam ca báo thủ. Không sai, phụ vương, nhất định muốn vì Tam đệ báo thù huyết hận. Nhị vương tử cũng gật đầu đồng ý, tuy nhiên hắn hành vi không tranh đầu, nhưng là nói cho cùng cũng là mình thân đệ đệ. Quốc vương lúc này dường như mới tìm hồi chính mình mạch suy nghĩ, hơi chút bình tĩnh thích hợp xa nói ra, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra. Đường xa cung cung kính kính quỳ xuống, bẩm báo nói, là bởi vì Tam vương tử tại chiêu đồ trên đại hội nhục nhã Chu Trung ghi hận trong lòng, đến nay đêm lẻn vào đến Tam vương tử phủ, mưu hại Tam vương tử. Nói, Lục Viễn lại chỉ Triệu Tình nói, những sự tình này cũng là Triệu Tình tận mắt nhìn thấy, nàng có thể làm chứng rõ ràng. Triệu Tình lúc này cũng yêu kiều quỳ xuống, mềm mại nói ra, không sai, là ta tận mắt nhìn thấy. Mà lại ngay tại vừa mới, ta còn kém chút bị Chu Trung diệt khẩu. Tứ vương tử nghe đến Chu Trung cái tên này thì giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, cái này Chu Trung, ở trước mặt không cho Tam ca lưu mặt mũi cũng coi như, Tam ca không chấp nhận với hắn hắn thế mà còn đến báo thủ Tam ca đến. Thu này không báo không phải quân tử, phụ vương, cầu phụ vương có thể điều động bộ đội, toàn lực lùng bắt Chu Trung, cũng vì Tam ca báo thủ. Hắn bình thường cùng Tam vương tử quan hệ tốt nhất, bởi vì tự biết chính mình bài danh quá dựa vào sau, muốn tranh đoạt vương vị không có gì hy vọng. Cho nên bình thường cùng Tam vương tử đi đặc biệt gần, nghĩ đến cũng có ngày Tam vương tử có thể trở thành quốc vương, vậy hắn cũng có thể được không ít chỗ tốt. Hiện tại Tam vương tử bị giết, hắn nhiều năm qua kế hoạch ngâm nước nóng, tự nhiên đối Chu Trung ghi hận trong lòng. Tứ vương tử nhìn lấy trên cáng cứu thương Tam vương tử, ánh mắt như có lợi kiếm đồng dạng, dưới đáy lòng âm thầm thề, nhất định muốn cho Tam ca báo thủ, muốn để Chu Trung muốn sống không được, muốn chết không xong. Quốc vương còn chưa kịp nói chuyện, nhị vương tử lúc này thời điểm lại nhíu mày tiếp lời gốc dạng, chỉ bất quá lần này, nói chuyện lại hoàn toàn cùng vừa mới khác biệt, không thể, phụ vương, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tứ vương tử không thể tin được nhìn lấy chính mình nhị ca, mặt mũi tràn đầy thụ thương. Chẳng lẽ ngươi muốn để Tam ca trắng trắng thì chết sao? Đây chính là chúng ta thân huynh đệ, thân thủ đủ. Nhị vương tử nhìn lấy lòng đầy căm phẫn tiểu đệ, như có điều suy nghĩ nói, cái này Chu chúng ta ngược lại là hơi có nghe nói hắn năng lực chắc tuyệt, thực lực kinh người. Mà lại tại chiêu đồ trên đại hội trổ hết tài năng, bị đá lạnh tháp thần tông cho ngoại lệ trúng tuyển, hiện tại nếu như giết Chu Trung, rất có thể sẽ gây nên đá lạnh tháp thần tông đối với chúng ta bất mãn. Thứ vương tử không buông tha nói, vậy thì thế nào? bất kể hắn là cái gì băng thần vẫn là hỏa thần. Liền xem như thiên thần đến, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Chu Trung. Tứ đệ, ngươi không muốn hành động theo cảm tính. Nhị vương tử cao mày khuyên bảo, đá lạnh tháp thần tông mặc dù chỉ là chúng ta phụ thuộc, nhưng là hy vọng cực cao, không thể không nghĩ sâu tính kỹ a. Quốc vương nghe nhị vương tử lời nói, trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ. Triệu tình nhìn thấy quốc vương chần chờ, sợ quốc vương nghe nhị vương tử lời nói, không so đo sự kiện này, sau đó vội vàng tại quốc vương trong lòng lại thêm một mồi lửa, giả ý khuyên nhủ, quốc vương bệ hạ không muốn quá tức giận, đá lạnh tháp thần tông là cái lợi hại cỡ nào địa phương chúng ta đều biết, Chu Trung cũng là có đá lạnh tháp thần tông làm chỗ dựa mới dám như thế không có sợ hãi. Đã Chu Trung chạy vậy liền để hắn chạy a, chỉ cần không còn xuất hiện ở trên trời tháp quốc liền tốt. Huống hồ lấy hiện ở loại tình huống này đến xem, chúng ta nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, vẫn là quên đi. Không muốn bởi vì việc này, đắc tội đá lạnh tháp thần tông a. Quốc vương bệ hạ, mời ngài 10 triệu nghĩ lại a. Nếu như nói quốc vương vốn là còn một số chần chờ lời nói, như vậy Triệu Tình lời nói này không thể nghi ngờ là tại quốc vương nhóm lửa nhiệt tâm phía trên gọi một ngụm dầu, kích thích soạt rung động. Cái gì gọi là vì tam vương tử dựng vào nhị vương tử, tứ vương tử? Chẳng lẽ cái kia đá lạnh tháp thần tông địa vị còn có thể vượt qua vương thất hay sao? Bọn họ xem như cái thứ gì? Bang! Quốc vương đem trong tay chén trà đánh té xuống đất, cả giận nói, chỉ là đá lạnh tháp thần tông liền muốn tại chúng ta vương thất trên đầu làm mưa làm gió sao? Ngày này tháp quốc thật sự là càng ngày càng không ra thể thống gì. Bọn họ còn có hiểu quy củ hay không? Quốc vương, Lục Viễn nghe lệnh. Đường xa, thần tại. Quốc vương, triệu tập Tiềm Long quân, toàn thành lùng bắt Chu Trung. Một khi phát hiện Chu Trung, lập tức mang về, nếu có phản kháng, giết không tha. Đường xa, thần lĩnh chỉ. Triệu Tình nhìn lấy quốc vương, vẫn có chút không yên lòng, liền hỏi, quốc vương bệ hạ, Tiềm Long quân thật có thể đánh bại Chu Trung sao? Chu Trung thế nhưng là đai xanh biển tu vi. Quốc vương âm đức nhìn lấy cửa lớn, lạnh lùng trả lời nói, Tiềm Long quân chính là vương quốc lớn nhất tinh duệ bộ đội, toàn bộ từ lục đái cao thủ tạo thành, tướng lãnh càng là đai xanh biển hậu kỳ tu vi. Cho dù Chu Trung là đai xanh biển cao thủ, cũng không ngăn nổi cái này biển người chiến thuật A. Triệu Tình nghe nói như thế, nội tâm một trận cuồng hỉ, khoe miệng cũng câu lên một vệt tùy ý cười lạnh, ở trong lòng lạnh lùng mắng, Chu Trung, ngươi chờ, ta nhất định muốn ngươi vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Chương 4132, truy nã. Đây thành thành vệ quân đều đang lùng bắt Chu Trung, triển khai trải thảm tìm tòi, chó nghiệp vụ xe cảnh sát máy quét toàn bộ xuất động. Chi chi hoa hoa tiếng còi lại thêm chó nghiệp vụ rưng rưng âm thanh, cho dù là đêm hôm khuya khoát, cũng vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, ồn ào chấn thiên, dân chúng người người cảm thấy bất an, không biết sao. Lại nhìn Chu Trung, hốt hoảng thoát đi vương phủ về sau, Chu Trung liền đến một chỗ nơi hẻo lánh, vận dụng bản cổ chi lực trị thương cho chính mình, thẳng đến đêm khuya mới ra ngoài, nhưng là trên đường tình huống lại lệnh hắn giật nảy cả mình. Không biết cái gì thời điểm, trên đường cái phủ đầy mặc lấy màu đen áo giáp binh lính. 305 thời luân chạy đổi cương vị, tuần tra canh gác, bảng thông báo phía trên thì dán đầy chính mình ảnh chụp, chính diện mặt bên toàn phương vị triển lãm. Đám dân chúng tất cả đều bị các binh sĩ theo trong nhà đưa đi ra, tại trên đường cái từng cái đối khuôn mặt, một hộ tìm trong nhà có hay không đào phạm, trang diện 10 phần hỗn loạn. Chu Trung nhìn lấy đi đầy đường hải bộ công văn, rõ ràng ảnh chụp, trong lúc nhất thời còn thật không biết cần phải đi chỗ nào, thẳng đến hắn trông thấy tòa kia tối cao kiến trúc thiên tháp khách sạn. Chính là Triệu Khoát dưới biển giường địa phương. Chu Trung a Chu Trung, ngươi nói ngươi đắc tội người nào không tốt. Làm sao hết lần này tới lần khác đắc tội vương thất đâu. Lúc này Triệu Khoát biển chính hưởng thụ uống vào mỹ tiểu. Tuy nhiên tại chiêu đồ trên đại hội, bọn hắn một nhà tước đoạt Chu Trung hắc ám thần xương sự tình bại lộ, bất quá kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Nữ nhi vẫn là thêm vào hắc ám thần tông, hơn nữa còn thành tam vương tử tiểu thiếp, hắn hiện tại cũng là hoàng thân quốc thích a. Sau này hắn thời gian nhất định sẽ qua phi thường tốt. Triệu Khoát biển, muốn không phải ngươi cha con hai người từ đó cản trở, còn có thể đắc tội vương thất. Thanh âm lạnh như băng tại khách sạn gian phòng bên trong vang lên. Triệu Khoát biển sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, nổi giận nói, người nào? Thiếu con mẹ nó tại cái này cho lão tử giả thần giả quỷ, lăn ra đến. Gian phòng bên trong, Chu Trung bóng người hiện ra, cười lạnh nhìn lấy Triệu Khoát biển. Chu Trung, ngươi lại còn không chết. Triệu Khoát biển mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Chu Trung tại sao lại ở đây? Sau một khắc Triệu Khoát biển quay người liền muốn chạy, Chu Trung tại chiêu đồ trên đại hội biểu hiện ra thực lực cường đại, tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Bất quá không đợi Triệu Khoát biển chạy ra khỏi phòng, liền bị Chu Trung một phát bắt được sau cổ áo, trực tiếp vung trở về. Bị đập xuống đất, Triệu Khoát biển đau nhè răng niết miệng, mặt mũi tràn đầy ghi hận đối Chu Trung mắng, Chu Trung, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi lấy oán báo ân. Ta đem ngươi theo đất hoang bên trong cứu trở về, ta là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Chu Trung bị Triệu Khoát Biển cho tức giận cười, từng bước một đi hướng Triệu Khoát Biển, lạnh giọng hỏi. Triệu Khoát Biển, ngươi cứu ta. Đúng vậy a, các ngươi một nhà cho ta hạ dược, cướp đi ta hắc ám thần xương, là cứu ta. Các ngươi một nhà ác nhân cáo trạng, nói xấu ta ham con gái của ngươi sắc đẹp, để phủ thành chủ truy nã ta, là cứu ta. Tại chiêu đồ trên đại hội, muốn nhục nhã ta, cười nhạo ta, là cứu ta. Cấu kết Tam Vương tử, muốn hãm hại ta, giết ta, là cứu ta. Ta thật phải thật tốt cảm tạ các ngươi một nhà. Lúc này Chu Trung chạy tới Triệu Khoát Mặt Biển trước, Triệu Khoát Biển sắc mặt trắng bệnh, cắn răng uy hiếp nói, Chu Trung. Ta con rể thế nhưng là Tam Vương tử, ngươi dám đụng đến ta, ta con rể nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung cười, chậm rãi nói ra. À đúng, quên nói cho ngươi. Tam Vương tử, ta đã giết. Rối loạn một đêm mặc dù đi qua, thế mà Tiềm Long quân tướng toàn bộ Thiên Tháp thành đều lật qua, cũng không có tìm được Chu Trung bóng người. Nhìn lấy trở về các binh sĩ từng cái ủ rũ, không giống với quốc vương bình tĩnh như vậy, Triệu Tình tâm lý như thiêu như đốt gấp, quốc vương bọn họ vẫn chỉ là tại trong miệng người khác nghe đến Chu Trung sự tích, Triệu Tình thế nhưng là thật là gặp qua Chu Trung là như thế nào mặt không đổi sắc giết người. Bây giờ Chu Trung trong phủ thị vệ thủ hạ thụ thương, năng lực khẳng định sẽ yếu bớt, còn tốt nắm một chút, đợi đến hắn triệt để khôi phục lại, cái kia nàng thì thật hết. Đến thời điểm Thiên Vương lão tử cũng không cứu được nàng. Sau đó Triệu Tình nhìn lấy quốc vương, thỉnh cầu nói, quốc vương bệ hạ, không bằng dạng này, hôm nay ban ngày dân chúng đều đi ra ngoài, xung quanh bên trong khẳng định không có khả năng không ăn không uống, ta mang theo mấy cái thị vệ đi người nhiều địa phương ôm cây đợi thỏ, không tin đợi không đến hắn. Quốc vương suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, chỉ là, ngươi một cái cô gái yếu đuối, mình có thể sao? Triệu Tình cười lấy hồi đáp, đương nhiên không có vấn đề, chiêu đổ đại hội ta thế nhưng là ba vị trí đầu. Quốc vương gật gật đầu, chỉ vào bên ngoài nói ra, vậy chính ngươi chọn mấy người mang lên, đi thôi. Sau đó Triệu Tình chọn lựa mấy cái năng lực trung thượng thị vệ, nên ngang đi tới đến Thiên Tháp thành lớn nhất đại quảng trường, nơi này là Thiên Tháp quốc phồn vinh nhất địa phương. Triệu Tình phái bọn thị vệ phân phát hải bộ công văn, phía trên ảnh chụp chính là Chu Trung, dân chúng cầm lấy Chu Trung bức họa, tuy nhiên tại tối hôm qua đã có người gặp qua Chu Trung, nhưng lại cũng không biết đây là có chuyện gì, hai mặt nhìn nhau, không có đầu mối. Triệu Tình giơ lên đầu mình, lộ ra mỹ lệ khuôn mặt, nhưng là ánh mắt lại hết sức kiệt ngao bất thuần, nhìn ra được tự cao tự đại, tất cả mọi người nhìn một chút, cái này gọi Chu Trung nam nhân, hắn giết Tam Vương tử, đồng thời kẻ đào ngũ dịch, còn giết dẫn hắn phục nghĩa vụ quân sự phó quan, một đôi tay dính đầy máu tươi. Mà lại hắn còn đã từng đối với ta mưu đồ làm loạn, hơn nữa còn bởi vì ta đệ đệ giúp ta, liền bị hắn tàn nhẫn giết hại. Triệu Tình nước mắt nói đến là đến, lúc này sớm đã không còn vừa mới cao ngạo, mười phần chọc người thương yêu. Hắn ỷ vào chính mình tu vi pháp thuật cao, hoành hành bá đạo, ước hiếp quê nhà, khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm. Bây giờ hắn đã đối địch với vương thất, hy vọng mọi người có thể tại nhìn thấy hắn tình huống hạ lên báo quốc gia, đến thời điểm, quốc vương tự nhiên có hảo lễ đem tặng. Đi qua Triệu Tình phen này tuyên truyền, lại thêm quốc vương ban thưởng làm mồi nhử, dân chúng vây xem càng ngày càng nhiều, cũng không ít người nhớ lại đêm qua từng tại nào đó một chỗ gặp qua Chu Trung bóng người, nhưng là đều là chợt lóe lên, đồng thời chưa có xác định điểm dừng chân. Cái này khiến Triệu Tình quả thực tiếc nuối không thôi. Đúng lúc này, càng qua đám người, đột nhiên bay tới một cái vật nặng, đập xuống đất phát ra phanh một tiếng, Triệu Tình còn chưa kịp nhìn là cái gì, thì thấy chung quanh dân chúng đã thét chói tai vang lên giải tán lập tức. A, giết người rồi. Cứu mạng a. Chạy mau a. Có người giết người rồi. Đầu. Đầu đều chặt đi xuống rồi. Triệu Tình loáng thoáng ở giữa nghe đến như thế hai câu nói, trong lòng không hiểu có một cỗ không rõ dự cảm. Túi đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, khi thấy rõ gương mặt kia về sau, Triệu Tình nhất thời hét lên một tiếng, dọa đến hoa dung thất sắc, co quắp ngã xuống đất. Không khác, trên mặt đất cái kia khỏa sáng loáng đầu người, chính là Triệu Tình phụ thân Triệu Khoát Biển. Đúng lúc này, Chu Trung nên ngang theo đám người phần cuối đi tới, nhìn lấy Triệu Tình trắng sáng mặt, cười nhạo nói, nhìn không ra, ngươi thế mà chỉ có lớn như vậy lá gan sao. Chương 4133, đoạn. Vừa mới bịa đặt sinh sự thời điểm, không phải còn rất cả gan làm loạn sao? Làm sao bây giờ sợ đến như vậy? Triệu Tình nhìn lấy Chu Trung mặt, tâm trung khí phẫn không thôi, nàng hận nhất cũng là Chu Trung trương này xem ra cái gì cũng không đáng kể mặt cùng giả vờ không tranh quyền thế thái độ, huống chi bây giờ Chu Trung không chỉ có giết đệ đệ của nàng, còn giết phụ thân nàng. Triệu Tình ánh mắt tựa như là ngâm độc đồng dạng, hung dữ nhìn lấy Chu Trung, ngươi thế mà giết phụ thân ta. Ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Chu Trung vô vô tay, phảng phất là muốn vô tới vừa mới cầm lấy đầu người vần đục, sau đó nhìn về phía Triệu Tình, gật gật đầu, đúng vậy à, ta giết phụ thân ngươi, sau đó tại giết ngươi, như vậy giữa chúng ta ân ân đoán đoán, cũng coi là triệt để kết. Chu Trung đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, toàn bộ Tiềm Long quân trong thành điều tra một đêm, đều không tìm được Chu Trung. Ai có thể nghĩ tới ngay tại cái này toàn bộ hành trình đều tại truy nã xoắn giết Chu Trung thời điểm, Chu Trung lại chính mình đưa tới cửa. Triệu Tình nhìn lấy chính mình mang tới mấy cái thị vệ, ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Trung, nhưng lại không ảnh hưởng nàng cổ hoặc nhân tâm, ra lệnh, mấy người các ngươi nhanh lên, bắt đến hắn, vinh hoa phú quý đều là các ngươi, mà lại ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp các ngươi. Triệu Tình nói xong đĩnh đĩnh trước ngực mình cao ngất, mị nhãn như tơ nói ra. Mấy cái thị vệ nhất thời nhìn tâm thần dập dờn. Chu Trung thật sự là không nghĩ tới, Triệu Tình lại biến thành hôm nay cái dạng này, cũng không muốn lại nhiều cùng nàng nói nhảm, trực tiếp vận dụng lên thái cực bộ phạt, nhanh chóng tiến lên. Hai tay tại một đám thị vệ bên trong nhẹ nhàng đẩy, kéo một cái, chỉ thấy những thứ này Tiềm Long quân bọn thị vệ toàn bộ đẩy đến một bên. Triệu Tình gặp chặn ở phía trước chính mình người càng ngày càng ít, quay người liền muốn chạy, nhưng là Chu Trung động tác càng nhanh, bay người lên trước, bóp lấy Triệu Tình cổ đẩy nắm đến mấy mét, sau đó đem nàng chết ấn ở phía sau trên trụ đá. Triệu Tình, hôm nay ngươi sau khi chết, các ngươi Triệu gia cùng ta chỗ có ân oán tất cả đều xóa bỏ, đời sau cũng hy vọng ngươi có thể một lần nữa là người, không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Xung quanh, Chu Trung, thả. Triệu Tình trừng to mắt hết sức dây rủa, một khuôn mặt nước mắt như mưa, thế mà Chu Trung lại bất vi sở động, trong chớp mắt thì lấy đi Triệu Tình tánh mạng, mà Triệu Tình cho đến chết cũng chưa kịp đóng lại cặp kia phong tình vạn trùng ánh mắt. Tiềm Long quân thị vệ gặp tình huống như vậy, giận tím mặt. Quát lớn Chu Trung nói, ngươi quả thực là vô pháp vô thiên, trong mắt đến cùng còn có hay không vương pháp hai chữ. Vương pháp. Chu Trung lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút, cười lạnh nói, tại trong mắt các ngươi chẳng lẽ thì có vương pháp sao? Chu Trung tức giận nói ra, Tam Vương tử ỷ vào chính mình quyền cao chức trọng, hoành hành quê nhà, khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm, hắn vốn thì nên chết. Đây chính là các ngươi vương pháp. Triệu cha con ỷ thế hiếp người, lòng dạ rắn giết, giả ý cứu ta. Kỳ thực là vì ta hắc ám chi cốt, cũng là vì cướp đi ta hắc ám chi lực, tới cứu hắn Triệu gia phế vật đại tiểu thư. Bọn họ làm ra như thế vô sỉ sự tình còn một mặt chuyện đương nhiên, không chút nào biết rõ hối cải, quả thực là đáng giận chi cực. Đây cũng là các ngươi vương pháp. Mấy người bọn họ có quyền có thể ỷ vào chính mình thân phận vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy thời điểm, các ngươi làm sao không cùng chúng ta giảng một chút vương pháp. Tiềm Long quân các chiến sĩ bị Chu Trung hỏi cứng họng. Không biết trả lời như thế nào những thứ này từng từ đâm thẳng vào tim gan vấn đề, đành phải ngoài mạnh trong yếu cường thế nói, bọn họ phạm sai lầm, xử trí như thế nào bọn họ tự nhiên có quốc vương làm quyết định, chỗ nào đến phiên ngươi đến thấy việc nghĩa hăng hái làm, gặp một cái giết một cái. Nói cho cùng ngươi vẫn là không có đem vương thất, đem luật pháp để vào mắt, chỉ là cho ngươi giết người tìm một cái lấy cớ thôi. Chu Trung cười lạnh, nói ra, giống bọn họ cái loại người này, người người có thể chu diệt. Ta vốn là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là mấy người bọn họ cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn hại ta tánh mạng, vậy ta coi như là vì xã hội trừ ác dương thiện. Chu Trung lưới đao nhắm thẳng vào Tiềm Long quân mấy người, chữ chữ len ken nói, hôm nay, người nào ngăn ta, giết không tha. Lớn mật cuồng đồ, đừng muốn cản rỡ. Tiềm Long quân mấy người nghe nói như thế giận không nhịn nổi địa giơ đao lên, thẳng hướng lấy Chu Trung chạy tới, một lòng liền muốn cái kia cuối tuần lại đầu người, tốt hướng thượng cấp phục mệnh, lập xuống công lao hắn mã. Mấy người mắt thấy liền muốn đi vào Chu Trung trước mặt, thế mà Chu Trung lại giống như là không có trông thấy bọn họ đồng dạng, yên lặng vận công đề khí, kim đao hắc ám chi lực sử xuất, ánh mắt cũng đột nhiên lăng lệ, tùy cơ hai tay nắm chắc chôi đao, bá một chút ngang vỗ tới. Trong nháy mắt chỉ thấy một đạo màu trắng song ánh sáng hướng về cái kia mấy tên Tiềm Long quân gào thét mà đến, sau đó cái kia mấy tên Tiềm Long quân thì dừng lại tại khoảng cách Chu Trung cách đó không xa địa phương, kinh ngạc trừng to mắt, toàn thân căng đau, nhất động cũng động không. Một câu cũng không nói ra. Sở hữu người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Chu Trung, lại không có một người biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Gấp tiếp theo liền thấy những người kia tại trước mắt bao người, trong nháy mắt đao đoạn người tán, sụp đổ, đầy trời máu tươi cũng như mưa phùn đồng dạng vẩy rơi trên mặt đất, chói mắt màu đỏ trong nháy mắt nhiễm khắp khắp nơi, trên mặt đất tất cả đều là tàn chi đoạn giáp, tràng diện huyết tinh không gì sánh được. Trong lúc nhất thời bên ngoài Tiềm Long quân lại không biết là nên tiếp tục phía trên hay là nên lui lại. Bị dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ, co vòi, sợ mình thì biến thành cái kế tiếp chết đi đồng bạn, cái xác không hồn, gì thê thảm. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không lên cho ta. Đến lúc này, Tiềm Long quân cuối cùng từ nặng nề bi thương cùng hoảng sợ bên trong kịp phản ứng, từng cái đỏ hướng mắt, vẫy tay bên trong đao thương gậy gộc, che giả măng mọc hướng về Chu Trung công kích mà đi. Mà lại lúc này hắn khu vực lùng bắt Chu Trung tiềm long quân, cũng đều hào hào đổi tới. Xung quanh bên trong nhìn cách đó không xa vừa lên, liên tục không ngừng tiềm long quân, nhíu chặt lấy mi đầu, tìm tới đối với mình có lợi không biết lưu lại quá nhiều sơ hở địa phương, liền nhanh chóng lui giữ đi qua, trong tay chấp nhất một thanh khoan nhận cương đao, rất nhiều một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông chi thế. Chu Trung tỉnh táo đối mặt với lít nha lít nhít tiềm long quân, nghiêm túc phân tích người bọn họ lỗ thủng cùng công kích quy tích, sau đó nắm chặt thời cơ, vung đao mà lên, một đao một cái, trong chớp mắt tiềm long quân thì ngã xuống một mảnh, nhưng là Chu Trung nhưng vẫn là mặt không đổi sắc, thậm chí là sắc mặt càng chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, cái này cũng không phải là giả tượng, bởi vì ngay lúc này, Chu Trung thể nội bản cổ chi lực lại một lần nữa phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chu Trung trong đám người vung đao càng phát ra tự nhiên, bộ kia đem hắc ám chi lực cũng ở trong cơ thể mình không ngừng dung hợp lên men, cảnh giới đề cao dị thường nhanh chóng, mà Chu Trung tại lúc này cũng chợt phát hiện, tại chính mình giết tiềm long quân chiến sĩ đồng thời, bản cổ chi lực không chỉ có để Chu Trung dị thường nhanh chóng hấp thu tiềm long quân các chiến sĩ hắc ám chi lực cho mình sử dụng, hơn nữa còn có thể chuyển hóa làm nhất định thân thể năng lượng, để hắn tại lấy một địch nhiều tình huống phía dưới vẫn có thể tinh thần sung mãn, không tốn sức chút nào đối kháng đông đảo thực lực mạnh mẽ binh lính. Chương 4134, kiếm thần chi lực. Càng mấu chốt là, đang hấp thu những thứ này tiềm long quân các chiến sĩ hắc ám chi lực về sau, Chu Trung cũng kinh ngạc phát hiện, những thứ này hắc ám chi lực không chỉ có thể cho hắn lực lượng trở nên càng thêm cường đại, thậm chí là tự thân thực lực cũng có thể nhìn ra có tương đương rõ ràng tăng lên, đây quả thực là khó được niềm vui ngoài ý muốn. Chu Trung, ngươi dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một tiếng nổi giận đánh gãy Chu Trung bọn người đánh nhau kịch liệt, tiềm long quân các chiến sĩ gặp được người tới hào hào lui về phía sau hành lễ, quỳ rạp xuống đất. Chu Trung cũng dừng lại, nhìn hướng người tới. Chỉ thấy người tới mang theo một thân đai xanh biển hậu kỳ tu vi, thân mang áo giáp màu vàng nóng, từng bước một len ken có lực. Bên hông đeo một thanh trường kiếm, toàn thân trên dưới tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tràng, một đôi mắt sắc bén mà thâm thúy, dường như có thể thấy rõ hết thể nhân tâm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, trừng mắt lạnh lùng đối nhìn lấy Chu Trung, một đôi mày kiếm nhíu chặt lấy, đối Chu Trung quát lớn, "Chu Trung, chuyện cho tới bây giờ ngươi mơ tưởng chống cự, nhanh thúc thủ chịu trói, ta còn có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ." Chu Trung nhìn lấy không giận tự uy thủ lĩnh, nội tâm không có một chút gợn sóng, trong tay đao cũng không có thả xuống đến. Thủ lĩnh nhìn thấy loại tình huống này giận dữ, cái này Chu Trung, hiển nhiên là không có đem hắn để vào mắt, sau đó thủ lĩnh giận dữ quất ra bên hông bội kiếm, vội vàng không kịp chuẩn bị siêu Chu Trung ném đi. Kiếm kia vừa rời đi thủ lĩnh đắc thủ, thì giống như là có sinh mệnh, nửa điểm không kém siêu Chu Trung công kích mà đi, kiếm thế sắc bén không gì sánh được, những nơi đi qua thậm chí cho người ta một loại liền không khí đều bị bổ ra cảm giác. Long cong Chu Trung phản xạ có điều kiện nhấc đao đón đỡ, phát ra vang dội kim loại tiếng va chạm, Chu Trung sắt vách cũng bị chấn động đến tê dại vài giây đồng hồ, có thể thấy được bài này lĩnh năng lực xác thực không tầm thường. Thế mà ngay tại Chu Trung còn muốn tiếp tục cùng bảo kiếm đối kháng thời điểm, thủ lĩnh lại đột nhiên kêu dừng, hồi. Sau đó cái kêu bảo kiếm liền rơi cái đầu, không chút nào dây dưa trở lại vỏ kiếm bên trong. Chu Trung còn không có kịp phản ứng, cũng chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong tay đao trong chớp mắt gãy thành hai đoạn, chung quanh vang lên từng trận hút không khí thanh âm. Chu Trung cũng không có nghĩ đến cái này tiềm long quân thủ lĩnh thực lực mạnh như vậy, từ khi hắn hấp thu cái này đại đao hắc ám chi lực, mấy lần sử dụng đều là thuận buồm xuôi gió. Thật không nghĩ đến, đối mặt cái này tiềm long quân thủ lĩnh, vậy mà một chiều thì thua trận. Tiểu tử, ta nói qua, thúc thủ chịu trói là ngươi bây giờ duy nhất cơ hội. Trần Thông mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đối Chu Trung nói ra. Bớt nói nhảm, muốn ta mạng, phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, đột nhiên phóng tới Trần Thông, đồng thời hai tay đong đưa ở giữa, trước người hình thành thái cực chi thế. Cương đại khí tràng, hình thành một nói vòng xoáy khổng lồ. Trung quanh trước đó những cái kia bị Chu Trung xử lý tiềm long quân võ khí, ào ào bị Chu Trung hút tới. Giết! Chu Trung gầm lên giận dữ, mấy chục kiện binh khí như cuồng phong bạo vũ giống như, hướng về Trần Thông bay đi. Bất quá đối mặt Chu Trung uy lực như thế kinh người nhất kích, Trần Thông lại là khinh thường cười cười, hoàn toàn không có đem một kích này để vào mắt. Cong! Trần Thông bên hông thần kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, trong chốc lát sâu ánh sáng màu lam tăng mạnh, chỉ thấy cái kia đầy trời vũ khí. Vậy mà tại Lam mang bao phủ xuống toàn bộ ngừng ở giữa không trung, mượn run không ngừng lên. Trang diện này nhìn Chu Trung đều rất kinh ngạc, hắn phát hiện những vũ khí này run rẩy tần suất càng lúc càng nhanh. Ẩm! Đây trời vũ khí, rốt cục không chịu nổi cái kia áp lực thật lớn, vậy mà toàn bộ trên không trung nổ bể ra tới. Tiểu tử, ngươi điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, cái kia ta xuất thủ. Trần Thông cười lạnh một tiếng, tay cầm thần kiếm, trực tiếp nhào về phía Chu Trung. Trần Thông tốc độ thật nhanh, sắc bén thần kiếm trực tiếp bổ về phía Chu Trung bả vai. Chu Trung sắc mặt ngưng trọng, Trần Thông thần kiếm hắc ám chi lực mạnh bao nhiêu, hắn đã kiến thức đến, liền xem như Chu Trung, lúc này cũng không dám tùy tiện dùng chính mình bất phôi kim thân đi ngạnh kháng thần kiếm, sau đó chỉ có thể lấy tránh né làm chủ. Bất quá Chu Trung tránh né, để Trần Thông tiến công càng thêm hung mãnh, trong lúc nhất thời Chu Trung rơi vào không gì sánh được bị động cục diện. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào? Trần Thông ánh mắt không gì sánh được sắc bén, hung ác vừa nói nói. Lúc này chung quanh dân chúng vây xem càng ngày càng nhiều, nhìn lấy hai người chiến đấu, trong lúc nhất thời đều cảm giác đến chấn động không gì sánh nổi, nghị luận ầm ĩ. Tiềm Long quân thủ lĩnh quả nhiên thực lực phi phàm. Nghe nói Tiềm Long quân thủ lĩnh hắc ám chi lực, chính là hồn cấp cao phẩm, mà lại là am hiểu nhất sát phạt kiếm thần chi lực, chính là binh khí chi thần, hết thể kim loại vũ khí, tại trước mặt đều như chém dưa thái rau giống như, không cách nào ngăn cản. Cái này tiểu tử này xong đời, không thể không nói tiểu tử này quả thật có chút thực lực, nhưng dám cùng vương thất đối kháng, cái kia chính là không biết tự lượng sức mình. Tránh né Trần Thông công kích Chu Trung, bởi vì bất phôi kim thân duyên cớ, có siêu cường ngũ giác, đem chung quanh những thứ này người lời nói nghe rõ ràng. Kiếm thần hắc ám chi lực, binh khí chi thần. Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh, trách không được những binh khí này đối Trần Thông không có bất kỳ cái gì thương tổn, nguyên lai vấn đề ra ở đây. Lúc này Chu Trung vậy mà bắt đầu tưởng niệm bàn tử cùng Bạch Minh Kính, nếu có hai người bọn họ tại lời nói, chính mình trước tiên thì có thể biết cái này Trần Thông là chuyện gì xảy ra. Biết người biết ta trăm chiến không thua. Nếu biết cái này Trần Thông hắc ám chi lực, Chu Trung lập tức cải biến sách lược, sử dụng thái cực lấy nhu thắng cương. Đối mặt xông lại Trần Thông, lần này Chu Trung không đang tránh né, thì đứng tại chỗ, hai tay nâng lên hư ôm ở trước ngực. Nhìn thấy một màn này dân chúng đều hào hào hoảng hốt, không biết Chu Trung đang làm cái gì. Muốn chết sao? Đại đội binh khí cũng đỡ không nổi thần kiếm công kích, hắn chẳng lẽ muốn dùng nhục thể phàm thai ngăn cản thần kiếm? Trong đám người, Triệu Văn Thu được, FAV đút nhã mấy người cũng đều đến. Nhìn thấy một màn này, FAV đút hạ đần lúc mặt mũi tràn đầy không tốt nói ra, cái này Chu Trung thật đúng là không biết tự lượng sức mình, cái gì người hắn đều dám đắc tội, hiện tại thu không chẳng a. Hắn cũng không soi gương nhìn xem, mình rốt cuộc là cái gì mặt hàng, liền vương thất cũng dám đắc tội. FAV đút nhã nhìn cách đó không xa Chu Trung, nụ cười âm ngoan lại phải ý, cái này Chu Trung nhất định chết chắc. Người khác nhìn lấy FAV đút nhã, ào ào phụ hòa nói, không sai, Chu Trung lần này khẳng định không có cứu. Đúng đúng đúng, chúng ta liền đợi đến nhìn hắn chết như thế nào liền tốt. Không giống với FAV đút nhã đối Chu Trung cựu thị, Triệu Văn Thu được lúc này lo lắng nhíu chặt lông mày, nội tâm 10 vạn phần lo lắng, càng là hận không thể trực tiếp đi lên đem Chu Trung cho kéo xuống tranh thủ thời gian chạy. Biết rõ đánh không lại, vì cái gì còn muốn đánh. Có thể là chính hắn chút thực lực ấy, liền Chu Trung cũng không bằng, đoán chừng xông đi lên không dùng một hiệp, liền phải bị Trần Thông cho chém giết. Trần Thông nhìn thấy Chu Trung vậy mà không đang tránh né, trong lòng cũng dâng lên ngoan ý nghĩ. Trong nháy mắt kiếm phía trên thì lại nhiều một vòng châm nhỏ đồng dạng đâm, dưới ánh mặt trời tản ra từng trận sắc bén quan mang. Chu Trung, ngươi giết hại vương tử, xem thường quốc gia vương pháp, không nhìn trong quân kỷ luật, tự tiện chạy trốn trở về thành, khắp nơi làm ác. Ngươi việc gác quả thực là tội lỗi chống chết. Chương 4135, ai dám ngăn cản ta? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi có nhận hay không tội? Chu Trung nhìn lấy hiên ngang lẫm liệt hình dáng thủ lĩnh, tỉnh táo trả lời, oan có đầu, nợ có chủ, là bọn họ muốn giết ta trước đây, tài nghệ không bằng người, cũng không thể trách ta. Nếu như bọn họ lúc trước cũng không có lên ý đồ xấu lấy ta hắc ám chi cốt, đoạt ta hắc ám chi lực, ta cũng không có khả năng tìm bọn hắn báo thủ, một thù trả một thù, chúng ta hòa nhau mà thôi. Trần Thông nổi giận nói, Chu Trung, ngươi quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Muốn là đều giống như ngươi, đưa quốc gia vương pháp cùng chỗ nào. Chu Trung cười lạnh nhìn về phía Trần Thông, dễ cợt nói, quốc gia vương pháp. Triệu cha con đoạt ta hắc ám thần xương lúc, quốc gia vương pháp ở đâu? Tam vương tử ỷ thế hiếp người, cưỡng chế ta tham quân lúc, quốc gia vương pháp lại tại đây. Tại ta trong mắt, quốc gia vương pháp như là cầu thí. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Trần Thông nghe Chu Trung lời nói này, nhất thời giận tím mặt. Chu Trung nói ra lời nói này, quả thực cũng là đại nghịch bất đạo, không thể tha thứ. Trần Thông lúc này đã vọt tới Chu Trung trước mặt, trong tay thần kiếm mang theo khai thiên tích địa uy thế chém về phía Chu Trung. Mà lúc này Chu Trung y nguyên hai tay hư ôm ở trước ngực, quả thực cũng là đang tìm cái chết, Trần Thông trong mắt nhiều một tia vẻ khinh miệt. Vâng! Sau đó ngay tại Trần Thông thần kiếm chém tới Chu Trung thân thể trước thời điểm, đột nhiên một cỗ không gì sánh được quái dị khí tràng, để hắn khống chế không nổi thần kiếm, trực tiếp chệch hướng phương hướng. chạm tại Chu Trung thân thể một bên mặt đất. Loại tình huống này Trần Thông hoàn toàn không nghĩ tới, cho nên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tăng thêm thần kiếm sắc bén, hắn vừa mới nhất kích cũng là toàn lực, thần kiếm chặt tại trên mặt đất trong lúc nhất thời khó có thể rút lên. Chu Trung nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cả người phóng tới Trần Thông. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Trần Thông mới đầu có chút kinh hoàng, nhưng phát hiện Chu Trung cũng không có dùng nắm đấm công kích hắn, mà là muốn đụng hắn. Nhất thời lần nữa lộ ra vẻ khinh thường. Tiểu tử, ngươi những chiêu thức này thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng bằng cái này có thể đánh bại ta sao? Ngươi! Ẩm! Nhưng mà chẳng kịp chờ Trần Thông nói hết lời, Chu Trung bả vai đã hung hăng đụng ở trên người hắn. Chỉ thấy Trần Thông cả người bị đụng bay ra ngoài, nửa người truyền đến nóng bỏng đau đớn, ngay sau đó liền rốt cuộc không cảm giác được. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bát cực, thiếp sân kháo. Chu Trung đụng bay Trần Thông, lạnh mở miệng cười nói ra. Trần Thông cả người tung bay ở giữa không trung, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Chu Trung thừa cơ lần nữa đằng không mà lên, trong tay thêm ra cái kia bị chặt đoạn một nửa đại đao, trực tiếp một đao đem Trần Thông đầu chặt xuống. Thẳng đến mất đi ý thức, Trần Thông vẫn chưa hiểu, vì cái gì hắn sẽ bị Chu Trung đánh giết. Một cách kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Trung đứng tại Trần Thông trước thi thể. Đem hắc ám chi lực toàn bộ hấp thu, sau đó ngự khí lạnh nhạt nói ra, thái cực thôi thủ, cấp 8 thiếp sân kháo, có thể chết ở ta Hoa Quốc Bác Đại tinh thâm võ thuật ở dưới, ngươi chết cũng đáng. Chấn kinh. Trung quanh sở hữu người lúc này đều ngừng thở, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Tiêm Long quân thủ lĩnh, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị Chu Trung cho giết. Cái này, không có khả năng. F.A.V. đút nhã lắc đầu nói ra. Triệu Văn Thu được thì là sắc mặt kích động, tâm lý vì Chu Trung cảm thấy cao hứng. Toàn bộ vương thành, còn có ai dám cản ta? Chu Trung hấp thu Trần Thông hắc ám chi lực, thể lực nhất thời khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh Tiềm Long quân thị vệ, lạnh giọng hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả Tiềm Long quân thị vệ đều bị Chu Trung bá khí cho chấn nhiếp. Bọn họ là tiếp thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện tinh duệ bộ đội, tâm lý tố chất đều phi thường tốt. Nhưng phát sinh trước mắt đây hết thảy, thật là làm cho bọn họ trở tay không kịp, không ai từng nghĩ tới, trong mắt bọn họ cao cao tại thượng, bách chiến bách thắng thủ lĩnh. Lại bị Chu Trung dễ dàng như thế thì cho chém giết, loại rung động này mang cho bọn hắn trùng kích quá lớn. Chu Trung tay cầm một nửa dao bầu, xuyên qua Tiềm Long quân, cứ như vậy hướng về Vương Thành Chi đi ra ngoài, tại chỗ Tiềm Long quân gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, nhưng cũng là không có một người dám lên trước. Một mực chờ đến Chu Trung bóng người đã biến mất, cái này mới có người lấy lại tinh thần mà đến, tranh thủ thời gian chạy tới Vương Cung báo cáo. Phế vật. Đều là một đám phế vật. Làm quốc vương chiếm được tin tức này thời điểm. Thật sự là nổi trận lôi đình. Hắn nhi tử bị giết, mà cái này hung thủ giết người vậy mà tại hắn tinh nhuệ nhất Tiềm Long quân trước mặt, công khai đi ra vương thành. Phụ vương, không bằng phái nhi thần đuổi theo giết Chu Trung. Tứ vương tử lúc này đứng ra, mặt mũi tràn đầy âm ngoan chờ lệnh nói. Bất quá quốc vương lúc này tựa hồ khôi phục một số tỉnh táo, tức giận mắng, còn truy sát cái rắm. Hiện tại đuổi theo, không đợi đuổi tới cái kia Chu Trung, hắn liền đạt được đá lạnh tháp thần tông. Đến thời điểm đá lạnh tháp thần tông hội giao người sao? Nghe quốc vương lời nói, tứ vương tử cũng không phản bác được. Đá lạnh tháp thần tông, thiên tháp quốc đệ nhất tông môn, thực lực cường đại. Coi như quốc vương một mực không đem đá lạnh tháp thần tông để vào mắt, có thể cũng không dám thật cùng đá lạnh tháp thần tông vạch mặt, trước đó không cho đá lạnh tháp thần tông mặt mũi, đó là bởi vì Chu Trung còn tại vương thành. Nhưng muốn là Chu Trung hồi đá lạnh tháp thần tông, tình huống kiếp nhưng là hoàn toàn không giống. Phụ vương. Cái kia nhị ca thủ cứ như vậy tính toán sao? Thứ vương tử không cam tâm hỏi. Quốc vương nghiến răng nghiến lợi hung ác vừa nói, mối thù giết con, há có thể không báo. Yên tâm đi, dùng không bao lâu, đá lạnh tháp thần tông cũng muốn thần phục tại bản vương dưới chân. Chu Trung theo vương thành sau khi ra ngoài, một đường hướng về đá lạnh tháp thần tông bước đi. Tuy nhiên Chu Trung không có đi qua đá lạnh tháp thần tông, bất quá đá lạnh tháp thần tông đại danh vậy nhưng là mọi người đều biết, tùy tiện hỏi một người đều biết ở đâu. Giết chết Triệu Khoát Biển cùng Triệu Tình, Chu Trung cũng không có quá để ý, đối với Chu Trung mà nói hai người kia cũng là tôm tép nhại nhép thôi, hắn để ý nhất chỉ có mắt màu lam người áo đen. Trước đó vốn cho rằng Hắc Ám Minh Tông mắt màu lam ưng vương, cũng là hắn muốn tìm mắt màu lam người áo đen, kết quả phát hiện không vui một trận. Cái kia mắt màu lam người nhất định biết ta thân phận, nói không chừng hắn còn tại một mực chú ý ta động tĩnh. Chu Trung sắc mặt ngưng trọng, tâm lý âm thầm phân tích. Đá lạnh tháp thần tông nếu là thiên tháp quốc lớn nhất đại tông môn, chắc hẳn có thể tìm tới một số liên quan tới mắt màu lam người manh mối. Trải qua mấy ngày lên đường, Chu Trung đi vào khoảng cách đá lạnh tháp thần tông gần nhất một tòa thành trì, vốn là Chu Trung cũng không định tại trong thành dừng lại. Bất quá thì khi đi ngang qua thành cửa vào thời điểm, một lượng hào hoa đội xe chạy như bay mà qua, căn bản không quản người đi đường, thật nhiều người đến không kịp né tránh, đều té lăn trên đất. Chu Trung vừa vặn đứng tại giữa đường, chạy như bay mà đến đội xe nhìn thấy Chu Trung cũng hoàn toàn không có giảm tốc độ, liền muốn trực tiếp đụng vào. Chu Trung nhíu mày, ánh mắt băng lãnh hướng về đội xe nhìn sang. Cốt két. Đội xe tại Chu Trung trước người không đến một mét khoảng cách dừng lại, ngay sau đó trên xe đi xuống mấy tên trắng hán, chỉ vào Chu Trung quát mắng, ngươi con mẹ nó muốn chết sao. Xéo đi nhanh lên, chớ cản đường. Gặp những thứ này người dầm dĩ tờ bộ dáng, Chu Trung nhất thời cười, đối mấy người hỏi, đường này là nhà ngươi mở sao. Ngươi có thể đi, ta liền phải cho ngươi nhường. Chương 4136, xin lỗi. Xuống xe mấy người đại hán nghe lời này rõ ràng sững sờ một chút. Không nghĩ tới băng thần thành cũng dám có người như thế nói chuyện cùng bọn họ. Tiểu tử ngươi còn thật nói đúng, toàn bộ băng thần thành lãnh ra nói tính toán. Hùng chi là đầu này nho nhỏ đường cái. Tiểu tử, ngươi khác mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Nói đại hán kia trực tiếp đi tới thân thủ liền đi đẩy Chu Trung. Thế mà Chu Trung một phát bắt được hắn thủ đoạn quát lạnh nói, Lan, ta mặc kệ ngươi cái gì cẩu thí lãnh ra vẫn là nóng nhà, ta Chu Trung chưa bao giờ cho người khác nhường đường thói quen. Trong lúc nhất thời mấy tên đại hán giận tím mặt, hắn lãnh ra tại băng thần thành từ trước đến nay đều là duy ta độc tôn, không có bất kỳ người nào dám khiêu khích hắn lãnh ra tôn nghiêm. Hôm nay lại có người dám đối với hắn người lãnh ra động thủ, đường cái hai bên vây xem mọi người cũng là ào ào kinh hãi. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế lớn mật, liền người lãnh ra cũng dám đánh. Bất quá đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thấy đặc biệt thông khoái, lãnh ra dựa vào chính mình thực lực cường đại, tại đá lạnh bên trong tòa thần thành làm sàng làm bậy. Căn bản không có người dám đắc tội lãnh ra. Toàn bộ băng thần thành người người nào không có bị lạnh thêm khi dễ qua. Tiểu tử đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết. Mấy tên lãnh ra hán tử nhất thời hướng về Chu Trung xông lên. Từng cái hung thần ác sát, trong mắt đều tràn ngập sát cơ. Xem xét bình thường trong tay thì không ít có mạng người, cho nên đối với những người này Chu Trung hoàn toàn không có mềm tay. Nháy mắt công phu, mấy tên đại hán toàn bộ bị Chu Tổng đánh ngã xuống đất. Mọi người chung quanh từng cái khắp khuôn mặt là tâm tình kích động, hôm nay quả thực là quá giải hận, không nghĩ tới lãnh gia cũng có loại này ăn quả đáng thời điểm. Tiểu tử ngươi lại dám đánh ta người lãnh gia, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước hết bị Chu Trung đánh ngã đại hán dây rủa lấy đứng người lên, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, đối với Chu Trung hung ác gầm thanh uy hiếp nói. Chu Trung nguyên bản giáo huấn những thứ này người sau thì muốn rời khỏi, rốt cuộc hắn còn có chính mình sự tình muốn làm, căn bản không có thời gian cùng cái này một số người hao tổn đi xuống. Bất quá nghe hắn lời nói về sau Chu Trung nhất thời quay đầu, sắc mặt âm trầm nhìn về phía hắn, sau đó từng bước một đi qua. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Chu Trung tới, mấy người đại hán vô cùng khẩn trương đối với Chu Trung hỏi. Chu Trung đi thẳng tới trước xe, ngữ khí băng lãnh hỏi, trên xe ngồi là ai? Để hắn xuống tới. Tiểu tử ngươi lớn mật, trên xe ngồi chính là ta lãnh gia đại tiểu thư. Đại hán không nghĩ tới Chu Trung đưa ra dạng này quá phận yêu cầu. Bọn họ lãnh gia đại tiểu thư, băng thần thành nữ thần. Là công chúa. Mà ngươi xung quanh chúng là cái gì đồ vật, bất quá là cái đồ nhà quê, đám dân quê. Cũng dám để bọn hắn nhà đại tiểu thư xuống xe. Là Sơn giết hắn. Lúc này trong xe truyền ra một đạo không gì sánh được thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đại hán La Sơn trên mặt nhất thời lộ ra sắc bén chi sắc, đại tiểu thư, La Sơn thể phải đem tiểu tử cuồng vọng kia đánh giết. Nổi giận gầm lên một tiếng hướng Chu Trung xông lên. Tuy nhiên biết rõ bản thân không phải Chu Trung đối thủ, nhưng lúc này đại tiểu thư đã lên tiếng. Hắn thì tuyệt sẽ không bỏ mặc. Nhìn lấy xông lên La Sơn, xung quanh cười nhạt một tiếng trực tiếp xuất thủ, nhất quyền đem La Sơn đánh ngã xuống đất. Hắn đại hán ở một bên ào ào không dám lên tiếng. Chu Trung thực lực hoàn toàn vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Chu Trung đem tay đặt ở trên mũi xe, lần nữa xông lấy trong xe người lạnh giọng nói ra, xuống xe. Bất quá trầm tĩnh nửa ngày, trong xe không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên trong xe người là căn bản sẽ không nghe Chu Trung lời nói xuống xe. Chu Trung nghiêm khắc mang theo vẻ âm trầm mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói ra, ta không thích lặp lại lần thứ hai, nếu như ngươi không xuống xe. Nói trên tay dùng lực, chính mình đem chiếc xe kia cho toàn bộ nâng lên. Sở hữu người nhìn thấy một màn này đều là trừng to mắt không gì sánh được kinh khủng, cái này cần có bao lớn lực lượng có thể một cái tay thì nâng lên một chiếc xe. Cái này mấy tên đại hán đều là vụng trộm nuốt nước miếng, âm thầm may mắn mới vừa rồi không có đần độn xông đi lên, bằng không chỉ sợ liền làm sao chết cũng không biết. Đây là người sao? Quả thực thì là quái vật. Chu Trung gặp dạng này trong xe người đều không có phát ra bất kỳ thanh âm, khỏe miệng cười lạnh càng đậm, bắt đầu không ngừng lay động bị nâng lên xe. Trong lúc nhất thời trong xe truyền đến tiếng kêu sợ hãi, bối rối cầu xin tha thứ, dừng tay. Ta hiện tại liền xuống xe. Chu Trung cười lạnh một tiếng, lúc này mới đem xe vẫn trở lại trên mặt đất. Không bao lâu cửa xe đẩy ra, trước hết đập vào mi mắt là một đầu mặc lấy vớ cao màu đen thon dài cặp đùi đẹp. Không nói cái khác, chỉ là đầu này thon dài cặp đùi đẹp, liền đã có thể làm cho rất nhiều nam tính huyết mạch bành trướng. Mà khi trong xe người hoàn toàn sau khi ra ngoài, mọi người chung quanh ào ào hít vào khí lạnh, không hổ băng thần thành nữ thần, lãnh gia đại tiểu thư. Được xưng là nữ thần không quá đáng chút nào, thon dài dáng người có lồi có lõm, tinh xảo ngũ quan không có nửa phần tì vết, dùng hoàn mỹ để hình dung, đều không chút nào quá phận. Vây xem nam tính lúc này liền trái tim nhảy đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Toàn bộ băng thần thành người nào không biết lãnh gia đại tiểu thư quốc sắc thiên hương, bất quá người ta là cao cao tại thượng nữ nhân, mà bọn họ không khỏi bình thường bình đầu bách tính thôi. Căn bản liền nhìn lãnh gia đại tiểu thư một mặt tư cách đều không có, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn một lần cho thỏa, bằng vào điểm này liền đầy đủ bọn họ trở về thổi cả một đời châu. Mà lúc này nguyên bản cao quý lãnh diễm lãnh như tuyết, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Hắn đường đường lãnh gia đại tiểu thư, khi nào bị người làm nhục như vậy qua? Khi nào chật vật như thế qua? Nhìn lên trước mặt Chu Trung, lãnh như tuyết trong mắt tràn ngập chán ghét cùng ghét bỏ, loại này đám dân quê bình thường liền để hắn nhìn lên một cái tư cách đều không có. Hôm nay cũng dám trước mặt mọi người làm nhục như vậy nàng. Ngươi cũng đã biết ta là thân phận gì, ngươi dám đắc tội ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ta lãnh gia trả thù sao? Lãnh như tuyết tức giận đối Chu Trung nói ra. Các ngươi lãnh gia nếu như muốn trả thù ta, ta Chu Trung tùy thời phục bồi. Bất quá bây giờ ngươi muốn hướng tại chỗ tất cả người nói xin lỗi. Chu Trung ngữ khí vô cùng kiên định đối với lãnh như tuyết nói ra. Ngươi muốn để ta cho những thứ này không ra gì đồ nhà quê nhóm xin lỗi, điều đó không có khả năng. Lãnh như tuyết cũng không muốn trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Hắn đường đường lãnh gia đại tiểu thư, làm sao có thể sẽ cho những thứ này phổ thông người dân xin lỗi. Những thứ này phổ thông người dân trong mắt hắn đều cùng nô lệ không có gì khác biệt, căn bản cũng không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Chung quanh bách tính gặp cũng đều là hào hào lắc đầu, cảm thấy cái này là chuyện không có khả năng. Chu Trung thì là trực tiếp tới gần lãnh như tuyết, một phát bắt được hắn thủ đoạn. Ngươi muốn làm gì? Lãnh như tuyết không gì sánh được bối rối đối cái này Chu Trung A nói. Thế mà Chu Trung mới bút thu các. Ít bức quy UGE VIP lực lượng phi thường lớn, chết nắm lấy nàng để cho nàng không cách nào đào thoát. Sau đó một chút xíu tới gần nó, tại thời khắc này lãnh như tuyết lại có một loại ngạt thở cảm giác. Chu Trung cách hắn càng ngày càng gần, nàng tâm không gì sánh được bối rối. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng có loại cảm giác này, không có bất kỳ cái gì một người nam tử dám dạng này đối nàng. Chu Trung thanh âm lạnh như băng như tới từ địa ngục đồng dạng thấp giọng ở bên tai nói ra. Ngươi rất chướng mắt chúng ta những thứ này phổ thông người dân thật sao? Tốt đã như vậy, nếu như ngươi không xin lỗi, ta liền đem quần áo ngươi toàn bộ lột sạch, để những người dân này nhóm đều nhìn cho kỹ. Chương 4137, cứu mỹ nhân. Ngươi cầm thú, lưu manh. Lãnh như tuyết nghe xong sắc mặt đại biến, hoa dung thất sắc đối với Chu Trung mắng. Bất quá Chu Trung chỉ là cười rộ lên nói ra, nếu như không tin, ngươi có thể thử một chút. Lãnh như tuyết tại thời khắc này thật sợ hãi. Chu Trung mang cho hắn không gì sánh được mãnh liệt cảm giác áp bách, hắn không hoài nghi chút nào Chu Trung nói đến thì làm được. Tại Chu Trung cái kia tà ác ánh mắt uy hiếp dưới, lãnh như tuyết chịu đựng trong lòng khuất nhục, chuyển qua đối với tại chỗ tất cả người cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi, hôm nay là ta sai. Trong lúc nhất thời từ vì bách tính toàn bộ đều mở rộng tầm mắt, đây quả thực là khai thiên tích địa lần đầu, người lãnh ra vậy mà giống bọn họ những thứ này bình đầu bách tính xin lỗi, loại cảm giác này thật sự là quá sảng khoái. Ta hiện tại có thể đi sao? Lãnh như tuyết sau khi nói xin lỗi, chỉ cảm thấy hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hôm nay cái này người thế nhưng là ném quá đáng, nơi này nàng một khắc từng giây từng phút đều không muốn dừng lại, mà lại hôm nay thủ, nàng nhất định muốn báo. Chu Trung nhún nhún vai nói ra, ngươi tùy thời đều có thể đi, ta lại không có ngăn đón ngươi, ta cũng không giống như các ngươi lãnh gia chiếm lấy đường, không để cho người khác đi. Ngươi! Lãnh như tuyết mặt mũi tràn đầy nộ khí. Thật sự là hận không thể lột Chu Trung ra, thế nhưng là biết hiện tại bên người nàng chút người này không phải Chu Trung đối thủ, tức giận quay người lên xe. Nhìn lấy nhanh chóng đi lánh ra đội xe, chung quanh dân chúng buộc phát ra sôi động reo hò. Nhìn ra được bọn họ đều cao hứng phi thường. Tiểu hòa tử, bao nhiêu năm, lánh ra tại cái này băng thần thành thì theo chưa từng ăn qua thua thiệt. Lánh ra trận chiến lấy thực lực bọn hắn, tại cái này băng sơn thành bên trong làm sàng làm bậy, duy ta độc tôn. Căn bản không đem chúng ta những người dân này nhìn ở trong mắt. Hôm nay ngươi có thể để cho lãnh đại tiểu thư cho chúng ta xin lỗi, giờ khác này chúng ta trông mong bao nhiêu năm a. Nhìn lấy chung quanh bách tính ào ào kích động khuôn mặt, Chu Trung tâm lý hơi trầm xuống, nhìn đến cái này lãnh ra tại cái này băng thần thành đã là người người oán trách, sớm biết vừa mới thì không cần phải tùy tiện thả bọn họ đi. Bất quá lúc này một lão đại gia đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy lo lắng đối với Chu Trung nói ra, tiểu hòa tử, tuy nhiên ngươi thực lực không tệ, thế nhưng là lãnh gia càng là thực lực cường đại, quyền thế ngập trời. Thì liên đá lạnh tháp thần tông, đều muốn cùng lãnh gia đều phải gìn giữ tốt hơn quan hệ. Lãnh gia đại tiểu thư càng là đá lạnh tháp thần tông đệ tử, vị hôn phu càng là thiên tháp vương quốc thất vương tử. Ngươi mặc dù là chúng ta xuất khí, nhưng cũng triệt để đắc tội lãnh gia, ngươi vẫn là mau rời khỏi băng thần thành, không phải vậy lãnh gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe lấy lao đầu kiểu nói này, đám người chung quanh cũng đều hào hào gật đầu, vì Chu Trung lo lắng. Đúng vậy a tiểu hòa tử, ngươi đi nhanh đi, tuyệt đối không nên bị người lãnh gia bắt lấy. Cái này thế đạo gì, người tốt làm sao liền không chiếm được hảo báo. Gặp những thứ này người đều đang lo lắng cho mình, Chu Trung vừa cười vừa nói, yên tâm, ta đã dám đắc tội lãnh gia, liền không có đem hắn lãnh gia để vào mắt. Ta muốn hướng mọi người hỏi thăm một chút, đá lạnh tháp thần tông làm sao chạy. Tiểu hòa tử, ngươi muốn đi đá lạnh tháp thần tông sao? Lao đầu nghe xong, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi là đá lạnh tháp thần tông đệ tử? Chu Trung gật đầu nói, vẫn còn không tính là, ta tại Vương Thành tham gia chiêu đồ đại hội, thêm vào đá lạnh tháp thần tông, ta lần thứ nhất đi đá lạnh tháp thần tông, cho nên không biết nên làm sao chạy. Mọi người nghe xong lời này đều cao hứng, nếu như Chu Trung là đá lạnh tháp thần tông đệ tử, vậy chỉ cần tận nhanh đi đến đá lạnh tháp thần tông, lãnh gia cũng sẽ không đem hắn thế nào. Bất quá lao đầu vẫn là nói, tiểu hòa tử, coi như ngươi là đá lạnh tháp thần tông đệ tử, cũng nhất định muốn cẩn thận. Lãnh gia đại tiểu thư cùng vị hôn phu thất vương tử điện hạ, đều là đá lạnh tháp thần tông đệ tử. Cho nên coi như ngươi đi đá lạnh tháp thần tông, bọn họ cũng sẽ tìm ngươi phiền phức. Chu Trung gật đầu nói, ta biết, mọi người yên tâm, ta tự có chừng mực. Gặp Chu Trung một bộ không có đem bọn hắn lời nói để trong lòng ý bộ dáng, lao đầu nhịn không được khẽ lắc đầu, cái này Chu Trung vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, không biết lãnh gia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiểu hòa tử, đá lạnh tháp thần tông ngoài có hộ sơn đại trận, ngoại nhân là không vào được, ngươi muốn đi đá lạnh tháp thần tông, chỉ có thể trước tiến thành bên trong, đến đá lạnh tháp thần tông đường khẩu, tìm bọn hắn người mang ngươi đi vào. Lao giả đối với Chu Trung giải thích. Tốt, cái kia liền đa tạ lao nhân ra. Chu Trung đối lao đầu nói cảm tạ. Nhìn đến cái này băng thần thành hắn muốn không tiến cũng không thành. Dựa theo lão giả chỉ dẫn phương hướng, Chu Trung rất dễ dàng tìm đến đá lạnh tháp thần tông trong thành đường khẩu, chỉ bất quá tuần này bên trong nói rõ ràng ý đồ đến về sau, đường khẩu người nói cho Chu Trung, bọn họ người phụ trách gần nhất có chuyện quan trọng vẫn luôn chưa có trở về, để Chu Trung đợi ngày mai lại tới xem một chút. Đối với cái này Chu Trung cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể trước tìm chỗ ở, tại cái này đá lạnh bên trong tòa thần thành ở lại một đêm. Theo trong thành đại đạo một đi thẳng về phía trước, đi qua trong thành phồn hoa khu vực, Chu Trung định tìm một chỗ so sánh vắng vẻ chỗ ở. Nơi đây người ở dần dần thưa thớt lên, lúc này xung quanh bên trong nhìn đến ở phía trước không xa bờ sông cầu nhỏ phía trên, một tên 18-19 tuổi nữ tử, bị bốn cái tiểu lưu manh chắn ở nơi đó. Quách Huy các ngươi muốn làm gì? Ta muốn về nhà, các ngươi tránh ra. Trên mặt cô gái mang theo một tia vẻ kiêng rẻ, tức giận đối cái này bốn tên tiểu lưu manh quát lớn. Cầm đầu gọi Quách Huy tiểu lưu manh, mặt mũi tràn đầy tà cười nói, tiểu vũ, chúng ta khôn ca muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi dù sao cũng phải cho chút thể diện. Nữ hải thái độ vô cùng kiên định lắc đầu nói ra, ta đã nói ta không đi. Khó mà làm được, chúng ta có thể cùng khôn ca cam đoan, nhất định muốn giúp ngươi dẫn đi. Tiểu vũ, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, chúng ta khôn ca có thể coi trọng ngươi, đó cũng là ngươi phúc khí. Khôn ca thế nhưng là tại thiên thần khách sạn đặt trước tốt gian phòng chờ ngươi đấy, nhanh theo chúng ta đi đi. Nói Quách Huy trực tiếp thân thủ đi bắt nữ hải cổ tay, nữ hải muốn tránh né, nhưng vẫn là bị hắn bắt lại. Người thả ta ra. Nữ hải muốn dãy rủa, nhưng là nàng lực lượng căn bản không phải cái kia Quách Huy đối thủ, mà mặt khác mấy tên côn đồ cũng đều tiến lên đây, cùng một chỗ bắt lấy nữ hải. Mà lại cái này mấy tên côn đồ rõ ràng rất không thành thật, không ngừng chiếm nữ hải tiện nghi. Các ngươi làm cái gì, không được đụng ta. Nữ hải không ngừng dãy rủa, trên mặt vẻ tuyệt vọng. Hắn nhưng biết Khôn ca là cái gì đức hạnh. Mời nàng ăn cơm lại ngay cả gian phòng đều chuẩn bị tốt, nàng nếu là thật bị dẫn đi, hôm nay hậu quả khó mà lường được. Dừng tay. Chu Trung đi lên trước, sắc mặt băng lãnh đối Quách Huy mấy người quát lớn. Quách Huy nhất thời nhíu mày nhìn về phía Chu Trung, mở tức miệng mắng to, tào, ngươi là cái gì đồ vật? Cút sang một bên, nơi này không có ngươi sự tình. Nữ hài nhìn đến Chu Trung, nhất thời sinh khí một vệ hy vọng, Chu Trung hô, van cầu ngươi nhanh mau cứu ta. Chu Trung chính mình đi lên trước. Một bàn tay quất vào cái kia Quách Huy trên mặt. Phanh một chút, Quách Huy cả người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, đụng vào trên cầu. Mặt khác ba cái tiểu lăn lộn gặp Chu Trung cũng dám động thủ, trong lúc nhất thời toàn bộ nhào lên. Tự tìm cái chết. Chương 4138, Tần Khải. Bất quá cái này ba tên tiểu lưu manh bất quá tranh đái thực lực, Chu Trung trực tiếp một người một chân đem ba người toàn bộ đạp đến trong sông. Quách Huy không nghĩ tới Chu Trung thực lực đã vậy còn quá mạnh, mang trên mặt một lần kiên kỵ, đối với Chu Trung uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi dám quản chúng ta Khôn Ca sự tình, ngươi chết chắc, ngươi chờ đó cho ta. Chu Trung lạnh lùng đối quát lớn, nếu như ngươi lại không lăn, ta liền để ngươi không có về sau. Nhìn lấy Chu Trung cái kia băng lãnh sắc mặt, Quách Huy tâm lý hơi hồi hộp một chút, biết Chu Trung không phải dễ trêu chủ, hắn nhất định không phải Chu Trung đối thủ, sau đó hung dữ nhìn Chu Trung liếc một chút, xoay người chạy. Hắn muốn trở về đem việc này nói cho Khôn Ca. Nữ hài cho đến lúc này mới yên lòng, đối Chu Trung nói ra, cảm ơn ngươi cứu ta, ta gọi Tần Vũ. Ta gọi Chu Trung. Chu Trung đối Tần Vũ gật gật đầu nói. Chu đại ca, ngươi vừa mới đánh Quách Huy, hắn sau khi trở về nhất định sẽ nói cho Khôn Ca, Khôn Ca rất lợi hại, hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Thật xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Tần Vũ vô cùng áy náy đối Chu Trung nói ra. Không có việc gì. Ta chỉ là làm ta nên làm sự tình mà thôi. Chu Trung lắc đầu, thuận miệng nói ra. Chu đại ca, ngươi không phải băng thần thành người A. Tần Vũ đánh giá Chu Trung, hiếu kỳ hỏi, tựa hồ là nhìn Chu Trung không giống như là băng thần thành người. Chu Trung cũng không có dấu diếm, nói chi tiết nói, ta là theo nơi khác đến, hôm nay vừa tới băng thần thành, đang định tìm địa phương ở lại. Chu đại ca không bằng ngươi ở đến nhà ta đi thôi, ta trong nhà còn có rất nhiều phòng trống. Tần Vũ nghe xong, nhất thời nhảy cẫng nói ra. Chu Trung vừa cứu nàng, hắn chính không biết nên như thế nào báo đáp Chu Trung đây. Nhìn lên trước mặt nữ hải, Chu Trung nghĩ đến Bạch Minh Kính, hắn vừa tới hắc ám không gian thời điểm, không cũng chính là gặp phải Bạch Minh Kính, và ở Bạch Minh Tĩnh trong nhà. Dù sao chính mình tại đây cũng chính là ở lại một hai ngày, sau đó Chu Trung gật đầu đáp ứng nói, tốt, vậy liền phiền phức. Chu đại ca, ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy, ngươi vừa mới thế nhưng là cứu ta mệnh. Tần Vũ một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, hết sức chăm chú nói ra. Có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Chu Trung cười lấy lắc đầu, đối với hắn mà nói, cái kia chính là mấy tên côn đồ mà thôi, hơn nữa thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, không làm được cái gì quá mức cách sự tình. Bất quá Tần Vũ thì là vô cùng nghiêm túc nói ra, Chu đại ca, ngươi vừa tới băng thần thành, đối với nơi này sự tình không phải rất giải, Khôn Ca phụ thân là băng thần thành nghị viên, đồng thời cũng là thành chủ tâm phúc. Khôn Ca cái này người sự tình gì đều làm ra được, nếu như hôm nay ta bị bọn họ mang đi, hậu quả khó mà lường được. Hắn phách lối như vậy, liền không có người quản một chút hắn sao? Chu Trung nhíu mày lạnh giọng hỏi, từ khi đi vào băng thần thành, thì liên tiếp gặp phải hai kiện chuyện ác. Vô luận là cái này lãnh ra, vẫn là cái gọi là Khôn Ca, đều là làm sằng làm bậy chủ, cái này khiến hắn đối băng thần thành không có ấn tượng tốt gì. Tần Vũ thở dài, bất đắc dĩ nói ra, ai có thể quản đến bọn hắn đâu. Mấy năm trước có một vị mới nhậm chức thành vệ quân đại đội trưởng. Cũng bởi vì Khôn Ca thủ hạ trên đường trắng trận cướp đoạt dân nữ, đem Khôn Ca thủ hạ bắt, kết quả đến ngày thứ hai thì truyền đến thành vệ quân đại đội trưởng, ở cửa thành trên lầu treo bỏ mình tin tức. Toàn thành người đều biết, cái này nhất định là Khôn Ca gọi người làm, thế nhưng là không ai có thể cầm Khôn Ca một nhà thế nào. Chu Trung không tiếp tục nói tiếp, rốt cuộc chuyện này lại nói đi xuống cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn đến cái này băng thần thành đã giống như là một khỏa nát căn cây già, chỉ dựa vào hắn Chu Trung một người chữa trị. Cũng không có cách nào đem khỏa này cây giả cho chị sống. Coi như hắn đi giết Khôn Ca, nhưng khó đảm bảo không có cái kế tiếp thổ ca thân ca. Huống hồ hắn Chu Trung không phải cái gì chúa cứu thế, trong thiên hạ này chuyện bất bình, làm sằng làm bậy ác nhân nhiều vô số kể, hắn Chu Trung như thế nào lại quản đến qua tới. Hắn liền cha mẹ mình bị giết cửu còn chưa báo, bị bắt lại bạn gái còn không có cứu ra. Tần Vũ nhà khoảng cách vừa mới sông nhỏ không xa, có một cái vô cùng vắng vẻ viện tử, trong sân có 4 tòa nhà 2 tầng lầu nhỏ. Tại bên cạnh sân, còn có một cái tiểu thiên viện, bên trong đồng dạng có tòa 2 tầng lầu nhỏ. Tần Vũ đối với Chu Trung nói ra, Chu đại ca, ngươi trước hết ở tại nơi này. Được. Chu Trung gật gật đầu, hắn đối ở địa phương đồng thời không có quá nhiều yêu cầu, huống chi Tần Vũ nhà hoàn cảnh đã phi thường tốt, hắn rất hài lòng. Chu đại ca ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi cho ngươi nấu cơm. Tần Vũ nói vội vàng thì tiến nhà bếp. Chu Trung mỉm cười, không nghĩ tới tiểu nha đầu còn biết làm cơm. Chu Trung chính mình cũng đi bên cạnh viện tử, thì trong viện tử này khoanh chân ngồi xuống, nơi này hoàn cảnh thanh tĩnh, không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, Chu Trung bắt đầu thẩm tra trong cơ thể mình tình huống. Những ngày này tại Vương Thành kinh lịch mấy cái trận đại chiến, Chu Trung hấp thu không ít hắc ám chi lực, những thứ này hắc ám chi lực không chỉ tăng lên Chu Trung lực lượng, đồng thời cũng cho Chu Trung mang đến rất nhiều đặc thù năng lực. Hiện tại chỉ cần Chu Trung tâm niệm nhất động, liền có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tất cả hắc ám chi lực, càng mấu chốt là xung quanh liền những thứ này hắc ám chi lực mạnh yếu cũng đều có thể có trực quan phân chia. Chu Trung trực tiếp đem những năng lượng kia rất yếu hắc ám chi lực, chuyển hóa làm năng lượng tiến hành hấp thu, gia tăng tự thân lực lượng. Đồng thời đem những năng lượng kia cường đại hắc ám chi lực, hoặc là có một ít đặc thù công hiệu hắc ám chi lực bảo lưu lại đến, những thứ này cũng có thể trở thành hắn đối mặt địch nhân lúc pháp bảo. Chu đại ca tới dùng cơm. Sau đó không lâu Tần Vũ chạy đến bên cạnh viện tử đến, gọi Chu Trung đi ăn cơm. Chu Trung đứng dậy đi ra sân nhỏ, lúc này vừa vặn một trung niên nam tử đi tới. Trung niên nam tử này tuổi chừng hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, thần sắc xem ra 10 phần lạnh lùng, xem xét loại kia đặc biệt không tốt ở chung người, tại hai đầu lông mày có mấy phần cùng Tần Vũ tương tự. Chu Trung tâm lý đã đại khái biết trung niên nam tử này là ai. Quả nhiên Tần Vũ nhìn thấy nam tử cao hứng nên đón. Bậy bạ ngươi trở về. Tần Khải gật gật đầu, vừa muốn nói gì, ánh mắt đột nhiên rơi vào Chu Trung trên thân, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, đối Tần Vũ hỏi, hắn là ai? Tần Vũ lập tức giải thích nói, bậy bạ, hắn là Chu Trung Chu đại ca, hôm nay ta gặp phải Quách Huy, bọn họ muốn cưỡng ép đem ta mang đi, là Chu đại ca cứu ta. Chu đại ca không phải băng thần thành người, cho nên ta liền để hắn vào nhà ở. Hồ nháo. Tần Khải nhất thời hét lớn một tiếng, đối Tần Vũ dạy dỗ. Ngươi sao có thể tùy tiện mang người xa lạ về nhà? Bậy bạ, Chu đại ca không là người xa lạ, hắn là ta ân nhân. Tần Vũ đối bậy bạ giải thích nói, hắn chẳng thể nghĩ tới. Bậy bạ sẽ đối với Chu Trung có lớn như vậy ý kiến. Bất quá Tần Khải căn bản không nghe Tần Vũ giải thích, đối xung quanh mắng, tiểu tử, xéo đi nhanh lên, chúng ta Tần gia không chào đón ngươi. Chu Trung cũng không có nói thêm cái gì, hắn không muốn bởi vì chính mình sự tình để Tần Vũ hai cha con chơi cứng. Sau đó đối Tần Vũ nói ra, không dùng khó xử, ta đi tìm khác chỗ ở. Chương 4139, Tần Vũ ưu sầu. Nói Chu Trung muốn đi, nhưng là Tần Vũ trực tiếp ngăn lại Chu Trung. Chu đại ca ngươi không thể đi. Nói xong, Tần Vũ lại nhìn mình phụ thân thần, thần sắc vô cùng kiên định nói ra, bậy bạ, ngươi không thể đuổi Chu đại ca đi, ta đã đáp ứng để Chu đại ca trong nhà. Nếu như ngươi không đồng ý lời nói, tối mai sự tình ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Tần Khải nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa, hiển nhiên mang trên mặt nộ khí, thế nhưng là tựa hồ có hay không khác biện pháp, đành phải lạnh hừ một tiếng nói, tốt, như vậy tùy ngươi liền. Nói Tần Khải trực tiếp đi tiến gian phòng, không tiếp tục để ý Tần Vũ cùng Chu Trung. Nhìn thấy phụ thân không còn đuổi Chu Trung đi, Tần Vũ buông lỏng một hơi, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười đối Chu Trung nói ra, Chu đại ca, thật xin lỗi. Thực ra ta cái này người hắn cũng không xấu, chỉ là tính khí thối một số thôi, ngươi bỏ qua cho. Chu Trung vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta không biết để ý chẳng qua nếu như ta ở chỗ này, hội làm ngươi khó xử, ta có thể đổi một cái chỗ ở. Tần Vũ nghe xong, lắc đầu liên tục nói ra, Chu đại ca, ngươi nhất định muốn ở lại nơi này, không phải vậy ta lương tâm đều sẽ bất an. Tốt ta ở chỗ này ở. Chu Trung nhìn lấy thiện lương cô nương, không có nhận tâm cự tuyệt nàng, gật đầu đáp ứng. Các loại sau khi ăn cơm tối xong, Chu Trung vừa định muốn về chính mình viện tử, Tần Khải đi tới, sụ mặt đối Chu Trung nói ra, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi đến nhà ta đến có cái gì mục đích. Bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi, đừng có cái gì không thực tế ý nghĩ. Nhà chúng ta Tiểu Vũ đã là có bạn trai người. Nói xong Tần Khải cũng không đợi Chu Trung hồi phục, quay người về phòng của mình. Đối với cái này Chu Trung bất đắc dĩ cười cười, cũng lười giải thích cái gì. Ngược lại đợi ngày mai đường khẩu người phụ trách vừa về đến, hắn liền muốn đi đá lạnh tháp thần tông. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung lại đi tới đá lạnh tháp thần tông tại băng thần thành đường khẩu. Nhìn thấy Chu Trung tới, cửa hai tên sai vật trực tiếp vừa cười vừa nói, ngươi đến còn thật sớm, bất quá chúng ta người phụ trách còn chưa có trở lại. Chu Trung khẽ nhíu mày hỏi, các ngươi người phụ trách đến cùng cái gì thời điểm có thể trở về? Cái kia gã sai vật gặp xung quanh vẫn nâng cao gấp, sau đó đối Chu Trung nói ra, huynh đệ. Ta biết chúng ta đá lạnh tháp thần tông thâm niên thiên tháp quốc đệ nhất đại tông môn, giống như ngươi muốn đến chúng ta đường khẩu dẫn tiến vào tông quá nhiều người. Bất quá ngươi gấp cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi chúng ta người phụ trách trở về, mới có thể dẫn tiến ngươi vào tông. Đến mức đến thời điểm ngươi có thể không thể gia nhập chúng ta đá lạnh tháp thần tông, cái kia cũng khó mà nói. Nói nhỏ tư còn lộ ra một bộ không gì sánh được tự đắc bộ dáng nói ra, nhìn đến ta sao? Ta lúc đầu thế nhưng là tại cái này băng thần thành ngốc trọn vẹn một năm. Sau cùng người phụ trách mới dẫn tiến ta vào tông. Bất quá coi như thế, ta cũng chẳng qua là ngoại môn đệ tử, tại cái này đường khẩu bên trong phụ trách một số tạp vật thôi. Huynh đệ ngươi muốn gia nhập đá lạnh tháp thần tông, còn rất dài đường muốn đi, không phải một sớm một chiều liền có thể thực hiện, đừng nóng vội. Chu Trung nghe gã sai vặt nói như vậy, biết tiểu tử này là hiểu lầm hắn ý đồ đến, nhìn đến muốn từ gã sai vặt nơi này hỏi tiến về đá lạnh tháp thần bên trong biện pháp, con đường này cũng là không làm được, chỉ có thể chờ đợi lấy người phụ trách trở về. Nếu như người phụ trách trở về, làm phiền ngươi nói cho ta biết một tiếng. Chu Trung đối gã sai vặt nói ra. Hảo huynh đệ, xem ở chúng ta đều là người trong đồng đạo phần phía trên, các loại người phụ trách trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu tử rất thẳng thắn đáp ứng nói. Chu Trung trong thành làm một vòng, không có phát hiện cái gì dẫn hắn chú ý sự tình, lần nữa trở lại Tần Vũ nhà. Vừa vào trong nhà liền gặp được Tần Khải đang đứng trong sân, nặc trong sân rộng bày đặt rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, bất quá Chu Trung liếc mắt liền nhìn ra đây là trận pháp. Chu Trung không nghĩ tới, hắc ám không gian còn có thể gặp phải hiểu được trận pháp người, chỉ bất quá trận pháp này xem ra có chút thô ráp. Chu Tổng đi lên trước, nhìn lấy trận pháp cũng không nói chuyện. Tần Khải lúc này tựa hồ là gặp phải phiền phức gì, nhìn mình chằm chằm bố trí trận pháp, cau mày trầm tư, lúc này cảm nhận được có người sau lưng, quay đầu kiến thức Chu Trung, trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, tựa hồ rất chướng mắt Chu Trung. Ngươi đây là cái gì trận pháp? Chu Trung mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi biết trận pháp? Nghe đến Chu Trung tra hỏi, Tần Khải tựa hồ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà có thể nhìn ra hắn tại bố trận. Đây là khu ma trận. Khu ma trận. Chu Trung như có điều suy nghĩ. Nói thật, lấy trận pháp cùng trên địa cầu trận pháp so, quả thực quá mức thô ráp. Bất quá cũng có chút có ý tứ sự tình, loại cảm giác này giải thích như thế nào đâu. Nếu như có thể đem trên địa cầu trận pháp so sánh là hoa quốc đồ ăn, cái kia một số vô cùng phức tạp xẹt qua đồ ăn muốn làm khả năng cần phải mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày mới có thể xào nấu mà thành. Mỗi một đạo trình tự làm việc vô cùng phức tạp, đương nhiên đồ ăn vị đạo cũng tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào đều muốn ngừng mà không được. Mà Tần Khải chỗ bảy cái này khu ma trận, thì tương đương với dương thức ăn nhanh. Nói thí dụ như hamburger, làm vô cùng đơn giản, chỉ cần một miếng thịt, một chút tương, một chút rau xanh, dùng hai mảnh bánh mì kẹp lấy liền có thể ăn. Có điều hắn tuy nhiên đơn giản, lại vẫn là rất nhiều người đều thích ăn, chỉ bất qua cái này Tần Khải chỗ chế làm hamburger có chút quá tại thô ráp. Nếu như hắn mặt bao có thể lại tốt một chút bánh thịt vị đạo, có thể lại ngon một số, hắn hamburger nhất định sẽ càng ăn ngon hơn. Tựa như ở trước mắt trận pháp, Chu Trung liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, chỉ cần thêm chút điêu khắc một chút, cái này khu ma trận cũng có thể thể hiện ra không quen uy lực tới. Chỉ là bất quá còn không đợi Chu Trung mở miệng, Tần Khải liền đã sắc mặt không tốt đối với Chu Trung cảnh cáo nói, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, bớt ở chỗ này cùng ta lôi kéo làm quen, ta không ăn ngươi cái kia một bộ. Chu Trung gặp hắn cũng không tính nghe chính mình đưa ra ý kiến, sau đó lắc đầu quay người về phòng của mình. Chu Trung một ngày này đều tại gian phòng của mình bên trong tu luyện, đến tận buổi tối Tần Vũ gõ vang hắn cửa phòng. Chu Trung mở cửa phòng, Tần Vũ bưng đĩa, bên trong bày biện mấy phần ngon miệng đồ ăn. Chu đại ca, đây là ngươi bữa tối. Chờ một chút ta phải đi ra ngoài một chuyến, không thể cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Tần Vũ ánh mắt bên trong mang theo vẻ cô đơn cùng thương cảm, đối Chu Trung nói ra. Chu Trung tiếp nhận đĩa, mở miệng hỏi, ngươi gặp phải phiền toái gì sao? Tần Vũ miệng mở rộng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Rốt cục vẫn là mở miệng đối Chu Trung nói ra, là cha ta để cho ta đi gặp Khôn ca. Ngươi ba ba tại sao muốn cho ngươi đi gặp Khôn ca? Hắn chẳng lẽ không biết Khôn ca là ai sao? Chu Trung nhất thời nhíu mày, không hiểu đối Tần Vũ hỏi. Tần Vũ ưu sầu đối Chu Trung nói ra, thực là Khôn ca phụ thân, sớm tại vài ngày trước liền đã đến nhà chúng ta đến cầu thân, ta cũng không biết vì cái gì phụ thân hội đáp ứng bọn hắn, hôm nay Khôn ca để thân sau lần thứ nhất mời ta ăn cơm. Vốn là ta là cự tuyệt. Nói đến đây, Tần Vũ không có nói tiếp. Chương 4040, xé nát ngươi miệng. Chu Trung nghĩ đến hôm qua Tần Khải muốn đuổi hắn đi thời điểm, Tần Vũ đã từng đối Tần Khải nói qua, nếu như không để Chu Trung lưu lại, nàng thì sẽ không đáp ứng tối mai sự tình, muốn đến chuyện này, nói liền hẳn là không đi Hỏa Khôn ca ăn cơm. Nói cách khác Tần Vũ vì để hắn lưu lại, mới không thể không đi Hỏa Khôn ca ăn cơm. Nghĩ đến cái này Chu Trung đối Tần Vũ nói ra, ta cùng đi với ngươi. Chu đại ca. Tần Vũ nhìn lấy Chu Trung, ánh mắt bên trong mang theo một tia động dung, bất quá lập tức nàng thì lắc đầu nói ra, Chu đại ca, ta không muốn liên lụy ngươi. Khôn ca quyền thế rất lớn, bên người cũng có rất nhiều cao thủ, ngươi tuy nhiên rất lợi hại, thế nhưng là rốt cuộc chỉ có một người. Cảm ơn ngươi cứu ta, bất quá cái kia đối mặt sự tình ta cũng nên đi đối mặt, Chu đại ca, gặp lại. Nói xong, Tần Vũ quay người đi ra sân nhỏ. Chu Trung nhìn lấy Tần Vũ rời đi bối cảnh, nói thật liên tiếp bị người chỗ lừa gạt. Chu Trung hiện tại đối rất nhiều người đều có một tia đề phòng tâm lý, tại vừa tới nói Tần gia thời điểm, hắn cũng đề phòng Tần Vũ cùng Tần Khải. Bất quá thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, lần này hắn dám khẳng định Tần Vũ tuyệt đối không phải Triệu Tình hàng ngũ. Sau đó Chu Trung trực tiếp rời phòng, lặng lẽ cùng sau lưng Tần Vũ. Tần Vũ theo trong nhà đi ra, một đường đi vào Thiên Thần khách sạn, nơi này là băng thần thành xa hoa nhất khách sạn. Tần Vũ, ngươi tiểu tiện nhân vậy mà thật đến. Vừa tới đến cửa khách sạn, Tần Vũ thì gặp phải một cái vóc người cao gầy, mặc lấy một thân gợi cảm xinh đẹp thấp ngực đường lưu lộ, bên cạnh còn có 4-5 tên thanh niên nam nữ, mọi người tuổi tác đều không khác mấy. Nhìn đến lưu lộ, Tần Vũ thần sắc có một vẻ bối rối, mở miệng giải thích, lưu lộ không phải ngươi muốn như thế. Bất quá lưu lộ không chút nào nghe nàng giải thích, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối Tần Vũ mắng, Tần Vũ ngươi cái tiểu kỹ nữ, thì không nên ở chỗ này tiếp tục lập ngươi đền thờ. Tại trường học thời điểm ngươi ra vẻ thanh cao, ta có phải hay không cùng ngươi đã nói, nếu như ngươi nhìn lên khôn ca, chúng ta hai cái có thể công bình cạnh tranh. Nhưng ngươi nói với ta cái gì? Nói ngươi tuyệt đối sẽ không cùng với khôn ca, còn nói ngươi không thích khôn ca. Ngươi biết vì cùng với khôn ca, ta giao ra bao nhiêu sao? Kết quả ngươi cái này tiểu kỹ nữ vậy mà tại sao lưng làm ấm chiêu? Các ngươi không muốn nghe nàng nói bậy, ta không có. Tần Vũ lúc này khắp khuôn mặt là lo lắng muốn giải thích, nhưng cũng không biết từ chỗ nào nói lên. Bất quá chung quanh một đám người, không chút nào để ý tới Tần Vũ yêu ớt chống lại, hào hào đối với Tần Vũ chỉ trỏ không ngừng nghị luận. Trên thế giới này làm sao chả có như thế không biết xấu hổ nữ nhân. Muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Coi trọng đồng tiền liền nói coi trọng đồng tiền, muốn định bợ khôn ca liền hảo hảo thừa nhận, lại còn một bộ rất thanh thuần bộ dáng, thật sự là nhìn liền để người cảm thấy buồn nôn. Xã hội bây giờ loại này xanh trà kỹ nữ thật sự là quá nhiều. Lưu lộ chúng ta đều duy trì ngươi. Nghe lấy người chung quanh nghị luận, Tần Vũ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng hiện tại có một loại nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ cảm giác. Mà được đến người chung quanh chống đỡ lưu lộ cũng càng thêm càng rỡ, trực tiếp đi đến Tần Vũ trước mặt chỉ vào cái mũi mắng, tiểu tiện nhân, nhìn đến sao, đây chính là báo ứng, để ngươi câu dẫn người khác nam nhân. Lưu lộ ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta cái gì thời điểm câu dẫn người khác nam nhân, mà lại ngươi hòa khôn ca cũng không có cùng một chỗ. Ngươi cái tiểu tiện nhân, còn dám ở chỗ này bàn lộng thị phi, muốn không phải ngươi tiểu tiện nhân từ đó cản trở, ta hòa khôn ca sớm liền ở cùng nhau. Lưu lộ lúc này mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ dữ tợn, ác độc đối với Tần Vũ mắng. Ngươi loại này tiểu kỹ nữ sẽ chỉ dùng ngươi sắc đẹp cùng thân thể câu dẫn nam nhân, nhìn ta không xé nát ngươi miệng. Nói lưu lộ hướng thẳng đến Tần Vũ nhào lên, dương nanh múa vuốt hướng về Tần Vũ trên mặt chụp tới. Tần Vũ kinh hô một tiếng. Đối mặt như lang như hổ lưu lộ trong lúc nhất thời hoàn toàn mắt trợn tròn, không biết nên như thế nào ứng đối. Lan. Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy lưu lộ trực tiếp bị một bàn tay quất bay ra ngoài. Chu đại ca làm sao ngươi tới? Khi thấy rõ đạo nhân ảnh này lúc Tần Vũ lại là kinh ngạc vừa mừng rỡ, vô cùng kích động địa đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lạnh giọng đối với Tần Vũ nói ra, về sau tại gặp phải loại sự tình này, loại này người ngươi phải học được phản kích, không thể nhận thức khi dễ. Tần Vũ một đôi mắt to bên trong đã mang theo lệ quang gật đầu nói ra, ta biết Chu đại ca. Lưu lộ lúc này đã dây rủa lấy đứng người lên nửa bên mặt đều sưng đi, không gì sánh được tức giận chỉ vào Chu Trung mắng, ngươi là cái gì đồ vật lại dám đánh ta. Tiếp lấy lại đúng Tần Vũ ác độc nói ra, Tần Vũ ngươi cái tiểu tiện nhân, không nghĩ tới ngươi không chỉ câu dẫn khôn ca, còn ở bên ngoài dưỡng mặt trắng nhỏ, các ngươi hai cái quả thực cũng là gian phu dâm phụ khiến người ta buồn nôn. Không phải ngươi nói như thế, Chu đại ca là ta ân nhân. Tần Vũ vừa mới đều không có tức giận như vậy, bởi vì mặc kệ nàng lại thế nào mắng nàng cũng không có sự tình, nhưng hắn không thể để cho người mắng Chu Trung. Bất quá nhìn thấy Tần Vũ điều này gấp bộ dáng lưu lộ ngược lại là càng thêm đắc ý, cười lạnh nói. Làm sao tiểu tiện nhân, ta nói ngươi tỷ phu ngươi đau lòng, nhìn đến các ngươi còn thật sự là tình trạng ý thiếp, giống các ngươi loại này cậu nam nữ cần phải đều bị xử quyết. Trừ cái đó ra vây xem đám người đều hào hào suy nghĩ, bọn họ toàn bộ nghe lưu lộ lời nói bị che đậy. Hiện tại bọn hắn đều cho rằng Tần Vũ không phải người tốt, đám kia lấy Tần Vũ Chu Trung thì càng không phải là người tốt. Tần Vũ đội đến khóc lên. Chu Trung lúc này lạnh giọng đối cái này lưu lộ cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất ngậm kín miệng. Không phải vậy phía dưới một bàn tay ta sẽ đem ngươi miệng đập nát, để ngươi lại không còn cách nào mở miệng. Nhìn lấy Chu Trung băng lanh ánh mắt, lưu lộ tâm bên trong sản sinh e ngại. Bất quá nghĩ đến nơi này chính là khôn ca chàng tử, nhất thời lại tới dũng khí đối Chu Trung mắng, ngươi thì tính là cái gì, hôm nay khôn ca ở chỗ này tòa chấn, ngươi còn dám làm ẩu không thành, ngươi dám đánh ta một chút thử một chút. Ngươi nào dám ở chỗ này náo sự. Đúng lúc này một đám người đi tới không gì sánh được Quy Phong, cầm đầu chính là Quách Huy. Quách Huy dẫn một đám người, vây xem người đều hào hào tránh ra một con đường không dám chọc bọn họ, ai cũng biết Quách Huy thế nhưng là khôn ca chó săn. Lưu Lộ lúc lộ ra một bộ cười mà quyến rũ, trực tiếp bổ nhào vào Quách Uy bên cạnh, ôm lấy Quách Uy cánh tay không ngừng nũng nịu lay động. Quách Uy, ngươi có thể tính đến, ngươi nhìn ta mặt mũi này, bị đôi này gian phu dâm phụ đánh thành cái dạng gì? Quách Uy nhìn thấy Lưu Lộ cũng là giật mình, bình thường Lưu Lộ nhan trị cũng coi như rất cao, mà bây giờ nửa gương mặt sưng lên đến, xem ra vô cùng đáng sợ. Thì cùng phim truyền hình bên trong những cái kia luyện công tẩu hỏa nhập ma lao yêu bà không sai biệt lắm. Ngươi trước cách ta xa một chút. Quách Uy có chút ghét bỏ đẩy ra Lưu Lộ. Sau đó hỏi, là ai cùng nơi này đánh ngươi, hôm nay ta cho ngươi làm chủ. Lưu Lộ chỉ hướng Tần Vũ cùng Chu Trung hung ác vừa nói, Uy ca cũng là đôi này gian phu dâm phụ, bọn họ đánh ta. Quách Uy nhìn thấy Chu Trung sắc mặt nhất thời đại biến, hôm qua sổ sách hắn còn không cùng Chu Trung tính toán, không nghĩ tới hôm nay Chu Trung chính mình đưa tới cửa. Chương 4041, không xứng. Uy ca ngươi biết hắn sao? Lưu Lộ nhìn thấy Quách Uy phản ứng nhất thời gian âm thanh hỏi. Quách Uy cười lạnh nói, tiểu tử này hôm qua thì chọc ta, lúc đó ta để hắn chạy, không nghĩ tới hắn hôm nay còn dám chính mình đưa tới cửa. Hắn thậm chí ngay cả Uy ca cũng dám gây, thật đúng là tự tìm cái chết, không biết trời cao đất rộng. Lưu Lộ nghe vậy nhất thời nịnh nọt đối Quách Uy nói ra. Mà Chu Trung nghe xong chỉ nhịn không được cười rộ lên, nhìn lấy Quách Uy ý vị sâu xa nói ra, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, có phải hay không có dễ quên chứng, hôm qua vừa bị ta đánh răng rơi đầy đất, làm sao hôm nay thì quên sao? Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó, người nào bị ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, rõ ràng là lao lấy đem ngươi dọa cho chạy. Quách Uy gấp giọng đánh gãy Chu Trung lời nói. Quách Uy không có thể để người ta biết, hắn bị Chu Trung cho đánh. Mà người chung quanh cũng đều hào hào chế rêu Chu Trung, tiểu tử này điên à, Quách Uy thế nhưng là khôn ca tướng tài đắc lực, làm sao có thể bị hắn đánh. Nhìn lấy mặt trắng nhỏ bộ dáng, chẳng là cái thá gì, cũng là cái ăn bám phế vật. Đồ nhà quê làm sao có thể đánh thắng được Quy ca. Quách Uy nhìn người chung quanh đều như thế thẳng hắn nhất thời mặt mũi tràn đầy ngạo ý, đối Chu Trung cười lạnh nói, nhìn đến đi tiểu ma cà đông, ngươi còn muốn đánh ta, ngươi nhìn tất cả mọi người tin sao? Có đúng không? Không tin. Vậy ta liền để mọi người tận mắt nhìn. Nói Chu Trung trực tiếp thì hướng Quách Uy đi tới. Nghĩ đến hôm qua bị Chu Trung giáo huấn tràng diện, Quách Uy dọa đến vội vàng lui lại. Tiểu ma cà đông ngươi muốn làm gì? Quách Uy lập tức cảnh giác hỏi thăm. Làm gì? Đương nhiên là để mọi người tin tưởng ta có thể đánh được ngươi răng rơi đầy đất ta. Nói Chu Trung đã một bước đi vào Quách Uy bên người. Căn bản không có cho Quách Uy bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, trực tiếp hai cái tắt thì quất lên. Ba ba hai cái bàn tay đi xuống, Quách Uy khuôn mặt đều sưng lên đến, giống như cái đầu heo. So Lưu Lộ càng thêm khó coi. Chu Trung ta và người không xong. Làm lấy nhiều người như vậy mặt, Quách Uy thẹn quá hóa giận trực tiếp nhào về phía Chu Trung. Lúc này Quách Uy đã mất đi lý tính. Mà Chu Trung trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt một chân đá vào Quách Uy trên bụng, đem Quách Uy đạp ngã xuống đất. Người chung quanh đều là ảo ảo trừng to mắt. Lưu Lộ chỉ vào Chu Trung mắng, ngươi lại dám đánh Uy ca, ngươi chết chắc. Tần Vũ, hôm nay ngươi tên tiểu bạch kiểm này xông đại họa, ngươi không chỉ có không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, còn mang theo ngươi mặt trắng nhỏ đến Khôn ca chàng tử kiếm chuyện. Chu Trung biến sắc lạnh giọng quát lớn, Khôn ca nhằm nhỏ gì, nếu như ngươi còn dám nói Tần Vũ nửa câu nói xấu, ta liền trực tiếp kéo ngươi miệng. Nhất thời Lưu Lộ dọa đến ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Chu Trung thật sự là thật đáng sợ. Khôn ca đến. Lúc này khách sạn bên ngoài rối loạn tương bừng, chỉ thấy mấy chục chiếc xe sang trọng tạo thành đội xe đã chạy đến cửa khách sạn. Làm xe dừng hẳn sau mười mấy tên đại hán áo đen xuống xe, cung kính đem phía trước nhất cửa xe mở ra. Sau đó một tên hơn 20 tuổi mặc lấy một thân vừa vặn lễ phục nam tử trẻ tuổi đi xuống xe, nam tử cao ngẩng đầu, thần sắc không gì sánh được kiêu căng. Trong lúc nhất thời khách sạn bên trong người hào hào tránh ra, không người nào dám ngăn cản Khôn ca đường. Tại toàn bộ băng thần thành trừ lãnh ra cũng là Khôn ca. Nơi này chuyện gì xảy ra, dối bởi còn thể thống gì. Khôn ca vừa vào khách sạn liền gặp được vây tại một chỗ một đám người nhất thời như mày, thần sắc không vui quát lớn. Quách Uy vội vàng chạy đến Khôn ca bên người đi cáo trạng, Khôn ca ngươi có thể tính đến, ngươi phải làm chủ cho ta. Ngươi là ai? Khôn ca nhìn lấy Quách Uy đối lại tràn đầy khó chịu mắng. Quách Uy không gì sánh được ủy khuất cùng hô, Khôn ca ta là Quách Uy. Ngươi là Uy tử. Ngươi nơi này làm sao? Khôn ca nhìn kỹ, khoan hãy nói đầu heo còn thật có chút giống Quách Uy, nhất thời nghi hoặc hỏi. Khôn ca đều là đôi cẩu nam nữ kia, Tần Vũ cái kia tiểu tiện nhân. Khôn ca ngươi đối nàng mối tình thắm thiết, thế nhưng tiểu tiện nhân vậy mà tại bên ngoài dưỡng mặt trắng nhỏ. Ta vì Khôn ca bất bình, nàng lại để mặt trắng nhỏ đánh ta. Khôn ca nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mà Tần Vũ nghe lời này khí toàn thân phát run, Quách Uy ngươi nói vớ nói vẩn thứ gì. Lưu Lộ ở một bên cũng là nhịn không được trợ giúp nói, Khôn ca tựa như Quách Uy nói một dạng, hai người bọn họ quả thực cũng là gian phu dâm phụ, ngươi nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Khôn ca ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Tần Vũ, lại nhìn xem Chu Trung có nói. Ai cũng không biết Khôn ca đang suy nghĩ gì, nhưng trong chợ sở hữu người lúc này đều ngừng thở. Khôn ca đối với băng thần thành sở hữu người mà nói, vậy cũng là một cái không gì sánh được nhân vật đáng sợ. Khôn ca cũng không nói gì mà chính là trực tiếp vượt qua Tần Vũ cùng Chu Trung, đi vào một bên trên ghế salon ngồi xuống. Khôn ca không mở miệng giữa sân thì không có động tĩnh chút nào. Đây là Khôn ca đột nhiên cười đối với Tần Vũ vây chào nói ra, tiểu vũ tới đến nơi này của ta ngồi. Tần Vũ mang trên mặt một tia sợ hãi, hắn thật quá sợ hãi Khôn ca, căn bản cũng không muốn ngồi tại Khôn ca bên người. Thế mà Khôn ca trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn, nhưng khỏe miệng y nguyên mang theo nụ cười, vẻ mặt này phi thường khủng bố dữ tợn. Tiểu vũ mau tới đây ngồi. Làm sao ngay cả ta lời nói đều không nghe sao? Khôn ca có lỗi với ta bằng hữu cũng không phải cố ý muốn đánh Quách Huy, là Quách Huy hắn trước Tần Vũ bối rối đối với Khôn ca giải thích. Nhưng Khôn ca lúc này sắc mặt âm trầm xuống tới lạnh giọng quát lớn, tiểu vũ ngươi biết ta ưa thích ngươi, nhưng ngươi không thể bởi vì ta thích ngươi, thì khiêu khích ta huy nghiêm, tới đây cho ta ngồi xuống. Đối mặt Khôn ca giận dữ mắng mỏ Tần Vũ hoảng sợ hoa dung thất sắc, vô ý thức đến muốn hướng Khôn ca bên kia đi. Nhưng Chu Trung lúc này vươn tay, bắt lấy Tần Vũ cổ tay lạnh giọng mở miệng nói ra, ngươi thì tính là cái gì? Khiêu khích ngươi tôn nghiêm lại như thế nào phương? Khôn ca sắc mặt biến hóa nhưng không có mở miệng, mà Khôn ca bên cạnh những cái kia chó săn lúc này hào hào đối với Chu Trung giận dữ mắng mỏ lên. Tần Vũ cũng là dọa sợ, vội vàng lôi kéo Chu Trung khuyên, Chu đại ca ngươi không nên nói nữa. Chu Trung chỉ là cười lấy đối Tần Vũ nói ra, Tần Vũ ngươi không cần sợ, hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì, có Chu đại ca vì ngươi làm chủ. Khôn ca nghe nói như thế nhất thời cười ha hả, làm chủ. Ngươi thì tính là cái gì? Cái này băng thần thành cái gì thời điểm đến phiên ngươi làm chủ? Tần Vũ, đây là ngươi mang đến bằng hữu sao? Nếu như không là xem ở ngươi trên mặt mũi ta đã sớm đem hắn cho giết. Tần Vũ vội vàng hướng Khôn ca cầu xin tha thứ, Khôn ca van cầu ngươi, không nên thương tổn Chu đại ca. Khôn ca khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười nhìn lấy Tần Vũ mỹ lệ khuôn mặt mở miệng nói ra, tốt đã ngươi không muốn để cho ta giết hắn, ngươi ngồi lại đây, chỉ cần hắn có thể quỳ xuống đến nói xin lỗi ta, hôm nay ta thì tha cho hắn. Tần Vũ nói liền muốn cất bước đi Khôn ca bên người, nhưng Chu Trung lần nữa ngăn lại Tần Vũ lạnh giọng nói ra, để cho ta xin lỗi ngươi, ngươi không xứng. Khôn ca thật giận, Chu Trung liên tiếp khiêu khích hắn uy nghiêm. Đây là hắn tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Tại băng thần thành ngang dọc nhiều năm, hắn Khôn ca khi nào bị người như thế khinh thị qua. Tại cái này băng thần thành còn không có ta Lâm Khôn không dám làm sự tình. Khôn ca không gì sánh được cuồng vọng nói ra. Nhưng Chu Trung lại là khinh thường nói ra, nhưng ngươi thật sự không xứng để ta nói xin lỗi. Chương 4042, nhất chỉ. Chu Trung bình thản thần sắc cùng khinh thường biểu lộ, thật là làm cho Khôn ca không gì sánh được nổi nóng. Ngươi nói Lâm Khôn không xứng. Vậy ta xứng sao? Lúc này phía ngoài đoàn người lại truyền một thanh âm. Mọi người hào hào quay đầu nhìn lại, sắc mặt kinh hãi. Lại là Lênh công tử. Lâm Khôn nhìn thấy người tới, cũng là cần đứng người lên khách khí nói ra, nguyên lai là Lênh huynh đệ tới. Lênh tử dị gật gật đầu vừa cười vừa nói, Khôn ca, cái này băng thần thành lại còn có người dám không mua mặt mũi ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ta Lãnh gia đại thiếu Lệnh tử dị mặt mũi hắn có mua hay không. Quách Huy cùng Lưu Lộ đều cười lạnh, Lãnh gia thế nhưng là băng thần thành đệ nhất đại gia tộc, Chu Trung chẳng lẽ còn dám chọc Lãnh gia hay sao? Chu Trung nhìn Lệnh tử dị mắt vẫn như cũ lắc đầu bình tĩnh nói, ngươi Lãnh gia càng không xứng, đừng nói là ngươi Lệnh tử dị liền xem như tỷ ngươi đến cha ngươi đến, cũng y nguyên không xứng để ta nói xin lỗi. Thậm chí bọn họ liền nói xin lỗi ta tư cách đều không có. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng. Nghe đến Chu Trung lời này, người chung quanh toàn bộ đối Chu Trung giận dữ mắng mỏ lên. Lãnh gia chính là băng thần thành đệ nhất đại gia tộc, thậm chí ngay cả xin lỗi ngươi tư cách đều không có, ngươi cho rằng ngươi là ai. Nhìn đến sao Lãnh huynh, đây cũng không phải là ta đang khi dễ người, mà chính là tiểu tử này thực sự quá tại càng rỡ, thậm chí ngay cả Lãnh gia đại thiếu đều không để vào mắt, hôm nay nếu là không thật tốt giáo huấn một chút hắn. Hắn còn thật không biết cái này băng thần thành là ai nói tính toán. Khôn ca sắc mặt âm trầm nói ra. Lệnh tử dị trong mắt cũng là tránh qua sắc cơ. Hắn đường đường Lãnh gia đại thiếu tại cái này băng thần thành từ trước đến nay đều là đã nói là làm chủ. Chu Trung cũng dám khiêu khích hắn Lãnh gia huy nghiêm, vậy liền tuyệt đối không thể lưu. Tiểu tử hôm nay ngươi cũng đừng nói ta Lệnh tử dị khi dễ ngươi, ta hỏa Khôn ca mang đến nhiều như vậy thủ hạ, muốn là cùng tiến lên, ngươi liền chết cũng không biết là làm sao chết. Ta cũng không khi dễ ngươi. Hôm nay ta mang đến một vị cao thủ, chỉ cần ngươi có thể đánh được hắn ta thì thả ngươi bình yên vô sự rời đi. Thế nào? Ngươi dám không? Nghe nói như thế, Tần Vũ nhất thời lo lắng đối Chu Trung nói ra, Chu đại ca ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng hắn, lệnh thêm cao thủ Ngô Như Mây, tùy tiện mang ra một cao thủ, thực lực đều là phi thường cường đại. Chu Trung lúc này trực tiếp đối Lệnh Tử Dị nói ra, tốt, bất quá ta muốn là đánh bại ngươi Lãnh gia cao thủ, ngươi lại nên làm như thế nào? Lệnh Tử Dị nhất thời không ngừng nói, ngươi còn có thể đánh bại ta Lãnh gia cao thủ, thật sự là nói chuyện viển vông. Làm sao? Ngươi Lãnh gia chẳng lẽ còn thua không nổi sao? Chu Trung cố ý đối Lệnh Tử Dị nói ra. Con mẹ nó, ngươi nói người nào thua không nổi, ngươi nói ngươi muốn thế nào? Lệnh Tử Dị quả nhiên mắc câu, tức giận đối Chu Trung hỏi. Chu Trung chỉ Lệnh Tử Dị lại chỉ là Khôn Ca nói ra, nếu như ta thắng, các ngươi hai cái liền muốn quỳ xuống đến nói xin lỗi ta. Ha ha ha. Ta không nghe lầm chứ, ngươi đã nói có thể thắng. Tiểu tử ngươi là mẹ hắn cái gì đồ vật? Tại cái này băng thần thành, có ai có thể thắng chúng ta Khôn Ca cùng Lệnh thiếu gia? Ngươi không phải là não tử có bị bệnh không? Lúc này một bên Quách Uy Đỉnh lấy hắn cái kia trương giống như đầu heo mặt to, không ngừng cười như điên. Người chung quanh cũng đều là lao nhao. Tiểu tử này thật sự là quá không biết nói trời cao đất rộng. Khôn Ca cùng Lệnh Tử Dị mang đến cao thủ há lại hắn có thể thắng. Ta nhìn hôm nay đại khách sạn bên trong là muốn thấy máu. Đúng vậy, ai chúng ta mau lui lại sau một số, cũng đừng bắn một thân máu, như thế lời nói quá suối quẩy. Tiểu tử này một nhìn cũng là cái kẻ ngu, dính vào hắn máu vạn nhất cũng thay đổi ngốc làm sao bây giờ. Lệnh Tử Dị hòa Khôn Ca trên mặt cũng đều là chất đầy vẻ đắc ý, tiểu tử ta còn thực sự thật bội phục ngươi đảm lượng, lại có dũng khí nói ra những lời ấy, cũng không biết cái kia nói ngươi là cuồng vọng vô tri vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng. Chu Trung không kiên nhẫn thúc giục nói, nói ít nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng có dám hay không so. Được, đã ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi, Lý Đại Sư phiền phức mời ngươi xuất thủ. Lệnh Tử một lần âm thanh mở miệng nói ra. Lúc này hắn cái kia nhóm trong tùy tùng một tên 60 tuổi ra mặt lão giả đi tới. Đúng là hắn trong miệng Lý Đại Sư, mà nhìn thấy người này mọi người chung quanh đều là hào hào hít sâu một hơi. Đây chẳng lẽ là màu xanh lam quỷ mị? Mọi người không nghĩ tới Lệnh Tử Dị chỗ nói cao thủ là Lý Đại Sư nói. Tiểu tử này thế nhưng là chết chắc, Lý Đại Sư thế nhưng là chúng ta băng thần thành nổi danh cao thủ, đai xanh biển tu vi, băng thuộc tính hắc ám chi lực càng là quỷ mị khó dò. Tần Vũ hiển nhiên cũng là biết Lý Đại Sư cái này người, cho nên nhìn thấy Lý Đại Sư sau thần sắc không gì sánh được lo lắng, nắm lấy Chu Trung cánh tay lắc đầu nói ra, Chu đại ca ta van cầu ngươi, tuyệt đối không nên cùng hắn động thủ, ngươi nhanh về nhà đi, nơi này sự tình ta có thể giải quyết. Chu Trung nhìn một chút lão giả vừa cười vừa nói, yên tâm, tin tưởng ngươi Chu đại ca, không có việc gì. Lý Đại Sư dò xét Chu Trung hai mắt, ngữ khí không gì sánh được ngạo mạn khinh thường nói ra, mồm còn hôi sữa. Ta Lý Đại Sư sống cái này hơn nửa đời người, gặp người thế nhưng là nhiều, như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, không biết thế giới này tàn khốc, miệng đầy lớn lời nói, đợi đến tránh thức ăn ba thời điểm mới bắt đầu hối hận, có thể khi đó cũng là mượn. Ta hiện tại khuyên ngươi lập tức quỳ xuống, cho Lãnh đại thiếu nói lời xin lỗi, ta Lý Đại Sư còn có thể giúp ngươi nói hai câu lời hữu ích, nếu không hôm nay ta thì lấy tính mạng ngươi. Thật sự là cái gì cẩu thí người đều dám tự xưng chính mình là đại sư. Ngươi loại này già mà không kính, nối giáo cho giặc lao thất phu có tư cách đối ta thuyết giáo sao? Chu Trung cười lạnh đối Lý Đại Sư A nói. Tốt một cái phách lối mồm còn hôi sữa, nhìn đến ta hôm nay thật tốt giáo huấn ngươi. Lý Đại Sư không nghĩ tới Chu Trung cũng dám mắng hắn lao thất phu. Trong lúc nhất thời giận tí mặt, cả người trực tiếp như quỷ mị giống như hướng về Chu Trung vào tới. Lý Đại Sư hắc ám chi lực chính là băng thuộc tính hắc ám chi lực, hắn có thể đem dưới chân tất cả đất biến hóa vì đá lạnh. Hắn tại đá lạnh phía trên hành tẩu tốc độ giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, cho nên rất nhiều người tại cùng Lý Đại Sư lúc giao thủ, liền người khác đều không có đụng phải, liền sẽ bị Lý Đại Sư chém giết. Gặp Lý Đại Sư xuất thủ, Lệnh Tử Dị hòa Khôn Ca tất cả đều ngồi ở trên ghế salon, chuẩn bị uống chút rượu nhìn Lý Đại Sư như thế nào đánh bại Chu Trung. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, Lý Đại Sư căn bản liền sẽ không thua. Sau khi Lý Đại Sư vọt tới Chu Trung trước mặt lúc, Chu Trung đột nhiên một chỉ điểm ra, trực tiếp điểm tại Lý Đại Sư trên trán. Phanh một chút, Lý Đại Sư cái trán trực tiếp nổ tung máu tươi văng khắp nơi. Mà Lý Đại Sư một đôi mắt trừng giống như chuông đồng lớn nhỏ, thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung. Lý Đại Sư dùng tận chính mình toàn bộ khí lực, chỉ nói một cái ngươi chữ cả người thì ầm vang ngã xuống đất. Trong nháy mắt khách sạn bên trong tất cả mọi người ngừng thở, chấn tĩnh mà nhìn xem một màn này. Thi Liên vừa mới ngồi xuống Khôn Ca cùng Lệnh Tử một cũng đều chấn kinh đứng lên hai chân run không ngừng. Lý Đại Sư, đai xanh biển cao thủ, được xưng là màu xanh lam quỷ mị, tại băng thần thành địa vị lẫm liệt. Có thể coi là như thế, tại đối mặt Chu Trung lúc, lại bị Chu Trung một ngón tay cho điểm chết. Này làm sao có thể khiến người ta tin tưởng đâu. Lúc này sở hữu người đang nhìn Chu Trung lúc trong mắt đều tràn ngập hoảng sợ. Cái này người thật đáng sợ. Chương 4043, gây tai họa. Mà Chu Trung quất ra trên bàn cơm khăn giấy, kém kém trên ngón tay của chính mình vết máu, tựa như là làm một kiện vô cùng không có ý nghĩa sự tình. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Khôn Ca cùng Lạnh Tử Dị, cười lấy hỏi, hiện tại các ngươi có thể cho ta quỳ xuống xin lỗi sao? Khôn Ca cùng Lạnh Tử Dị hai mặt nhìn nhau, xin lỗi làm sao có thể? Lấy hai người bọn họ tại đá lạnh bên trong tòa thần thành địa vị cái gì thời điểm cần để cho người nói xin lỗi. Nhưng là Chu Trung là thật là quá cường đại, thật đáng sợ. Chu Trung, ngươi nghe nói một câu sao, thấy tốt thì lấy, có thể tuyệt đối không nên cho mình gây họa tại đình. Khôn Ca mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đối với Chu Trung uy hiếp nói. Chu Trung nghe vậy nhất thời cười to đối Khôn Ca hỏi ngược lại, có đúng không, câu nói này ngươi có hay không làm đến? Nếu như hôm nay thua là ta, ngươi hội rất dễ dàng cứ như vậy nói sao? Nghe Chu Trung lời nói Khôn Ca cùng Lạnh Tử Dị sắc mặt đều là biến ảo không ngừng, bởi vì ai cũng biết hôm nay muốn là Chu Trung thua, chỉ sợ căn bản cũng không có thể sống đi ra khách sạn này. Chu Trung gặp Khôn Ca không nói lời nào thì tiếp tục nói, chỉ sợ hôm nay ta muốn là thua, ngay tại chết ở chỗ này, mà bây giờ ta chỉ là để cho các ngươi quỳ xuống xin lỗi, cũng không có muốn các ngươi mệnh. Dùng mệnh ta đổi lấy các ngươi xin lỗi, chẳng lẽ cuộc làm ăn này các ngươi không phải kiếm lời sao? Chu Trung ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Khôn Ca giận tím mặt đối Chu Trung nổi giận nói. Có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng Chu Trung đem sự tình nói ra, cái kia chính là tại nhục nhã các nàng. Đối với Khôn Ca nhân vật như vậy mà nói, đánh hắn mặt cái kia chính là đòi mạng hắn. Về sau còn để hắn tại băng thần thành làm sao lan lộn. Bất quá Chu Trung mảy may không có chiều hắn bao, đi lên trước chỉ thấy một bàn tay quất vào Khôn Ca trên mặt, Khôn Ca cả người bị Chu Trung quất bay một vòng đập xuống đất. Nửa ngày đều không đứng lên. Chu Trung trong mắt mang theo sát cơ ngự khí âm lãnh nói ra, ta nhất chỉ liền có thể giết kia cẩu thí Lý Đại Sư, ta một cái bàn tay có 5 ngón tay, chí ít có thể để ngươi chết 5 hồi, nhưng ngươi bây giờ không chết, cho nên ngươi muốn trân quý mạng ngươi. Khôn Ca ngẩng đầu trong nội tâm mang theo thật sâu hận ý, nhưng đến bây giờ thật không dám chọc giận Chu Trung. Cố nén đứng lên quỳ trên mặt đất, ta nhận tội, đều là ở ta sai, ta xin lỗi ngươi. Chu Trung rất hài lòng, nhìn xem Lạnh Tử Dị hỏi, ngươi Lạnh Tử Dị bất quá chỉ là lãnh gia đại thiếu, tỷ hắn lãnh như tuyết còn có thể tiến vào binh tháp thần tông tu luyện, mà Lạnh Tử Dị suốt ngày chỉ biết ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cho nên lúc này nhìn thấy Chu Trung bản sự, cũng sớm đã dọa đến toàn thân phát run. Xung quanh bên trong nhìn đến hắn trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ta cũng sai, xin ngươi đừng giết ta. Chu Trung lắc đầu, đối với dạng này người nó căn bản cũng không có mảy may hứng thú giết hắn. Kéo bên người Tần Vũ tay nói ra, đi thôi, khách sạn này không có ý gì, về nhà ăn ngươi cho ta làm cơm tối. Thằng đến bị Chu Trung nắm rời đi khách sạn Tần Vũ còn chưa kịp phản ứng. Chu Trung vậy mà nhất chỉ thì điểm chết Lý Đại Sư, cái này sao có thể? Mà lại Chu Trung còn làm cho Khôn Ca cùng Lạnh Tử Dị quỳ xuống xin lỗi, dạng này sự tình tại băng thần thành căn bản chính là chưa từng nghe thấy sự tình. Chỉ sợ đến không ngày mai, chuyện này liền có thể hành động toàn bộ băng thần thành. Chỉ là như vậy vừa đến, Chu Trung thì triệt để đắc tội Khôn Ca cùng lãnh ra, Khôn Ca cùng sóng nhà như thế nào lại buông tha hắn đâu. Chu đại ca muốn không ngươi vẫn là mau mau rời đi băng thần thành, lãnh ra thật rất cường đại. Tần Vũ vô cùng quan tâm đối Chu Trung nói ra. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Chu Trung ra chuyện. Chu Trung nhìn thấy Tần Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là lo lắng, một đôi đáng yêu đôi mi thanh tú nhíu chặt cùng một chỗ. Nhìn không được cười rộ lên. Chu đại ca, đều tới khi nào? Ngươi làm sao chả cười được? Ta đều nhanh gấp chết. Tần Vũ gặp Chu Trung lúc này còn tại cười, thật sự là gấp đến độ không được. Chu Trung căn bản cũng không biết lánh ra đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Chu Trung vươn tay vớt lên Tần Vũ nhíu mày vừa cười vừa nói. Chứ không muốn đi nghĩ những thứ này sự tình, ta đến cái này binh thần thành sau còn không có thật tốt đi dạo qua, không bằng ngươi bồi ta đi dạo một vòng cái này băng thần thành. Tần Vũ cầm Chu Trung không có cách nào, sau cùng cũng chỉ đành từ bỏ muốn cho Chu Trung khẩn trương lên ý nghĩ. Đã Chu Trung muốn dạo chơi băng thần thành, nàng coi như lên hướng dẫn du lịch, trong lúc nhất thời hai người chơi quên cả trời đất, cũng tạm thời đem vừa mới phiền não cho quên rơi. Hai người thẳng đến rất khuya mới về đến trong nhà. Mới vừa vào viện tử liền gặp được Tần Khải đứng ở trong sân sắc không gì sánh được căm trầm. Bậy bạ ngươi còn không có nghỉ ngơi a? Tần Vũ túi đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi tên tiểu xuất sinh này, lan tới đây cho ta. Tần Khải lạnh giọng quát lớn. Tần Vũ dọa đến hoa dung thất sắc, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Tần Khải bên người. Tần Khải lúc này nhìn về phía Chu Trung, ngữ khí không gì sánh được băng lãnh nói ra. Tiểu tử, nhà ta Tần Vũ tâm địa thiện lương, lưu ngươi tại trong nhà của ta cư trú, ngươi lại cho ta Tần gia trêu ra như thế họa lớn ngập trời, ngươi quả thực cũng là một cái bạch nhãn lang. Chu Trung khẽ nhíu mày, ngữ khí bình thản đối với Tần Khải nói ra, Tần thúc thúc liên quan tới chuyện này, ta xác thực cho các ngươi thêm phiền phức, ta xin lỗi ngươi. Bất quá chuyện này là ta một người làm, có hậu quả gì không ta sẽ cùng nhau gánh chịu, cho nên ngươi không cần lo lắng. Im miệng. Tần Khải giận mắng một tiếng. Ngươi nói đến ngươi gánh chịu, ngươi thì tính là cái gì, ngươi có thể nhận gánh nổi sao? Vô luận là Lâm Khôn vẫn là Lệnh Tử Dị, đều không phải là ngươi một cái mồm còn hôi sữa có thể đắc tội nổi, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Tiếp lấy lại quay đầu dùng tay chỉ Tần Vũ Đầu nói ra, còn có ngươi, suốt ngày đến muộn liền biết cho lão tử gây tai họa, thật không biết lão tử dưỡng ngươi là làm gì ăn, để ngươi tùy tiện dẫn người về nhà, hiện tại cái này phiền phức nhìn ngươi giải quyết như thế nào. Tần Vũ túi đầu không dám đối phụ thân răn dạy có bất kỳ kháng cự nào. Lúc này ngoài cửa lớn một đám tráng hán xông tới, người cầm đầu cao lớn và vỡ, toàn thân trên dưới tràn ngập sắc cơ. Tần Khải các ngươi Tần gia thật sự là cực kỳ lợi hại, tốt không tầm thường a. Hổ ca, ngài làm sao tới? Tần Khải nhìn thấy này người sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên cung kính ân cần thăm hỏi. Hổ ca không gì sánh được tiêu căng đối với Tần Khải lạnh giọng nói ra, Tần Khải, lão gia nhà chúng ta đã biết Khôn thiếu gia bị đánh sự tình. Cho ngươi một cái cơ hội, buổi tối ngày mai cho lúc trước lao ra nhà ta cùng Khôn thiếu chịu nhận lỗi. Đến mức cái này xin lỗi tại sao nói, ngươi cần phải minh bạch, chọc ta Lâm gia người chỉ có chết, mới có thể lắng lại ta Lâm gia lửa giận. Nhớ kỹ ngươi cơ hội chỉ có một lần, tối mai trước đó nếu như ngươi không có để cho ta Khôn thiếu hài lòng, chết thì là các ngươi một nhà. Nói xong hổ ca trực tiếp nên ngang mang người rời đi. Mà Tân Khải chỉ là đứng tại chỗ, cả người mặt xám như cho. Tần Vũ cũng hoàn toàn không nghĩ tới lần này lánh ra vậy mà phát giận dữ như vậy lửa, vậy mà muốn Chu đại ca mệnh. Vừa mới hổ ca truyền đến ý tứ đã hết sức rõ ràng, Tần gia nếu như muốn sống vậy sẽ phải tại buổi tối ngày mai trước đó mang theo Chu Trung mệnh đi người ta bồi tội xin lỗi. Mà hổ ca vừa đi, lại một nhóm người từ đó mà đến. Chương 4044, Bảo Chu bên trong. Lãnh quản gia, lúc trời tối sự tình thật là có lỗi với. Nhìn thấy đợt thứ hai người Tần Khải ngay lập tức tiến lên xin lỗi. Bất quá Lãnh quản gia lại là đánh gây hắn, sau đó thúc giục nói, Tần Khải, nói ít những cái kia không dùng nói nhảm, gia chủ có việc gấp tìm ngươi, khu ma trận ngươi bố trí tốt không có. Nghe xong là việc này Tần Khải trong lúc nhất thời thở phào, bất quá lại không mở miệng, sắc mặt tựa hồ có một ít chần chờ cùng lo lắng. Lãnh quản gia thấy thế, càng thêm lo lắng thúc giục nói, Tần Khải ta hỏi ngươi lời nói cái kia, khu ma trận đến cùng tốt không có. Tần Khải lúc này mới mở miệng, có chút niềm tin không đủ nói ra, xem như tốt ta. Lãnh quản gia nghe xong nhất thời vô cùng bất mãn quát lớn, Tần Khải, trước đó gia chủ là làm sao theo ngươi nói, để ngươi một tuần bên trong nhất định muốn đem khu ma trận bố trí tốt, hiện tại ngươi lập tức cùng ta trở về. Tần Khải lúc này nhìn một chút Chu Trung đối Chu Trung nói ra, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Tần Vũ nhất thời tới đối Tần Khải nói ra, cha, ngươi không thể đem Chu Trung cho lãnh ra. Tần Khải cũng là trực tiếp đánh gây nàng nói, cái này không có ngươi sự tình, ngươi cho ta ngoan ngoan trong nhà đợi, muốn là còn dám cho ta gây tai họa. Nhìn ta không đánh gãy chân ngươi. Tần Khải còn muốn nói gì, nhưng Chu Trung thì là thần sắc bình tĩnh nói với nàng, Tần Vũ yên tâm, ta cùng ngươi ba ba cùng đi, không có việc gì, chờ ta trở lại cùng nhau ăn cơm. Tần Vũ lúc này trong mắt đều có nước mắt, hắn thật sợ hai chính mình bảy bạ sẽ đem Chu Trung cho lãnh ra, như thế Chu đại ca nhất định sẽ mất mạng. Còn không mau một chút đi. Lãnh quản gia thúc giục vô cùng gấp. Chu Trung theo Tần Khải cùng tiến lên lãnh ra xe. Lãnh ra đại trạch ở vào băng thần thành đông mới. Là toàn bộ đá lạnh bên trong tòa thần thành tối cao kiến trúc, không gì sánh được to lớn hùng vĩ. Lãnh gia gia chủ cho rằng mặt trời mọc ở phía đông, cho nên bọn họ nhà nhất định muốn tại lớn nhất phía đông. Tại mỗi ngày sáng sớm, lãnh gia là cái thứ nhất bị mặt trời chiếu xạ tới chỗ, ngụ ý lãnh gia quật khởi. Lúc này ở lãnh gia trong đại sảnh, lãnh gia chủ Lãnh Bốn riêng đứng ở bên cửa sổ suy tư điều gì. Lãnh Tử Dị đứng ở một bên, không gì sánh được oán hận cùng cha mình cáo trạng, cha ngươi nhất định muốn báo thù cho ta. Tiểu xuất sinh kia thật sự là quá phách lối, dám ngay ở như vậy nhiều người mặt để cho ta quỳ xuống xin lỗi. Lãnh Bốn quang ngữ khí lạnh như băng quát lớn, ngươi một ngày trừ biết cho ta gây tai họa bên ngoài, còn có thể làm chút gì, nếu là có tỷ ngươi một nửa bản sự, ta lãnh ra sau này cũng không cần lại lo lắng. Lãnh Tử Dị thì là bất mãn nói ra, cha ta đều bị người khi dễ, ngươi làm sao trả giáo hơn ta. Lãnh Bốn quang không kiên nhẫn nói ra, ngươi việc này về sau lại nói. Hiện tại thế nhưng là quan hệ đến ta lãnh ra cùng toàn bộ băng thần thành sinh là thời khắc sống còn, chờ ta đem sự kiện này xử lý tốt, lại nói ngươi sự tình. Lãnh Tử Dị trong lúc nhất thời còn muốn nói điều gì, nhưng hắn tại hồ nháo cũng biết, muốn là lánh ra xong, hắn cũng là xong đời. Cho nên cũng không dám nói thêm gì nữa. Gia chủ, Tần Khải đến. Lúc này lãnh quản gia đi tới thần sắc cung kính đối với lãnh bốn quang báo cáo. Lãnh bốn quang cũng không quay đầu lại thanh âm trầm thấp phân phó nói, dẫn hắn tiến đến. Đúng, gia chủ. Lãnh quản gia lui ra đại sảnh đi tới cửa, Tần Khải cùng Chu Trung Chính chờ ở chỗ này. Tần Khải gia chủ cho mời. Lãnh quản gia đem hai người đưa tới trong đại sảnh. Làm lệnh tử dị nhìn đến đi theo Tần Khải bên người Chu Trung lúc, sắc mặt nhất thời đại biến. Vô cùng phẫn nộ chỉ vào Chu Trung đối phụ thân hô, cha thì là tiểu xuất sinh đánh ta, tốt ngươi cái Chu Trung không nghĩ tới ngươi chọc ta lệnh tử dị lại còn dám lên ta lanh ra đến, ngươi quả thực tự tìm đường chết. Lệnh bốn quang khẽ như mày, trên dưới dò xét Chu Trung, gặp Chu Trung tuổi còn trẻ, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, không hiểu dạng này một cái bình thường thanh niên, làm sao dám đối hắn nhi tử động thủ. Bất quá bất kể nói thế nào, nhà chúng ta thân là băng thần thành đệ nhất đại gia tộc, uy nghiêm là không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Tiểu tử, quỳ xuống cho nhi tử ta xin lỗi. Lệnh bốn chỉ dùng một bộ cao cao tại thượng giọng điệu đối Chu Trung ra lệnh. Nhìn thấy lệnh bốn quang tỏ thái độ, Chu Trung nhất thời cười lạnh hỏi, chẳng lẽ đây chính là băng thần thành đệ nhất đại gia tộc gia chủ làm việc chuẩn tắc sao? Liên sự tình lớn nhất tình huống căn bản cũng không hỏi minh bạch thì không phân tốt xấu để ta nói xin lỗi. Vẫn là nói ngươi cho rằng lãnh gia đã cường đại đến bất luận kẻ nào mặc kệ đúng sai, đều muốn cho ngươi lãnh gia xin lỗi cấp độ. Lãnh tử dị lập tức đối cha mình nói ra, cha ngươi thấy sao, tiểu tử này cũng là phách lối như vậy, hắn căn bản cũng không đem ta lãnh gia để vào mắt. Lãnh bốn quang sắc mặt quả nhiên âm trầm xuống, hắn lãnh gia đương nhiên có thể cho bất luận kẻ nào tại cái này đá lạnh bên trong tòa thần thành người cho hắn lãnh gia xin lỗi. Tiểu hỏa tử không thể không nói ngươi rất có cá tính, cũng rất có đảm lượng. Nhưng ta lãnh gia uy nghiêm không phải ngươi có thể xâm phạm. Ngươi không muốn nói xin lỗi, ta chỉ có thể dùng mạng ngươi, đến cảnh cáo những cái kia muốn xâm phạm ta lãnh gia uy nghiêm người. Ngươi tới cho ta giao kẻ này cầm xuống. Lãnh bốn quang một tiếng, nhất thời mấy tên lãnh gia cao thủ xông tới, đem Chu Trung đoàn đoàn bao vây. Mà Chu Trung thần sắc không gì sánh được bình tĩnh, không có biến hóa chút nào. Lấy hắn bây giờ tu vi diệt đi lãnh gia cũng không phải là không thể đầy đủ làm đến sự tình. Bất quá đúng lúc này, Tần Khải đột nhiên đi lên trước mở miệng đối lãnh bốn chỉ nói, lãnh gia chủ, Chu Trung là ta lần này bố trí khu ma trận trọng yếu trợ thủ, không có Chu Trung khu ma trận thì không được, còn hy vọng lãnh bỏ thêm có thể mở ra một con đường. Đến mức trước đó Chu Trung tại lãnh công tử phát sinh mâu thuẫn, ta thay Chu Trung hướng lãnh công tử xin lỗi. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách gì đại biểu Chu Trung phía trên nói xin lỗi ta? Lãnh tử dị lập tức âm độc đối với Tần Khải mắng. Tần Khải sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn tận lực túi đầu, không để cho mình tâm tình biểu lộ ra. Hắn Tần Khải tốt xấu xem như một trưởng bối, lãnh tử dị như thế tùy ý mở miệng thì hận mắng hắn, trong lòng của hắn tự nhiên bất mãn hết sức, nhưng lãnh gia dù sao cũng là lãnh gia, coi như lại bất mãn lại có thể thế nào. Lãnh bốn quang hơi hơi hí mắt, đánh giá Tần Khải, tựa hồ là đang phán đoán Tần Khải nói tới. Tần Khải, ta làm sao chưa từng gặp ngươi bố trí trận pháp lúc cần trợ thủ. Đối mặt lãnh bốn quang chất vấn Tần Khải trong lòng cũng là có chút chột dạ. Rốt cuộc đây chính là lãnh gia gia chủ, không phải tùy tiện thì có thể lừa gạt được người. Tần Khải âm thầm an định tâm thần ngữ khí nghiêm túc nói ra, lãnh gia chủ, lần này khu ma trận so sánh phức tạp, liền xem như ta cũng không có nắm chắc hoàn toàn đem bố trí đi ra, cho nên mới tìm Chu Trung theo bên cạnh hiệp trợ ta bố trí, có Chu Trung tại khu ma trận xác suất thành công thì hội tăng lên rất nhiều. Ta người lãnh gia mới xuất hiện lớp lớp, cho ngươi tìm một người trợ thủ còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Lãnh bốn quang lạnh giọng nói ra. Tần Khải trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút mở miệng giải thích, lãnh gia chủ, bố trí khu ma trận không phải cho đùa, tuy nhiên người lãnh gia mới xuất hiện lớp lớp, nhưng bọn hắn đồng thời không hiểu được như thế nào bố trí khu ma trận, mà lại cùng ta ở giữa cũng không có cái gì ăn ý, bố trí như vậy lên xác suất thành công đem sẽ phi thường thấp. Chương 4045, khu ma trận. Chẳng lẽ nói không có cái này Chu Trung khu ma trận ngươi còn làm không? Lãnh bốn quang ngữ khí không tốt hỏi. Tần Khải trên trán đều đã ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là gật đầu đáp, là lãnh gia chủ, lần này bố trí khu ma trận, chỉ có Chu Trung mới có thể giúp ta. Nếu như ta hôm nay không phải muốn giết hắn cái kia. Lãnh bốn quang ngữ khí âm chấm hỏi. Giờ khác này Tần Khải tâm lý thật có chút sợ hãi, rốt cuộc hắn nhưng là lãnh bốn ánh sáng, tại toàn bộ băng thần thành lãnh bốn chỉ là cầm tay che trời giống như nhân vật. Hắn một câu liền có thể bình tĩnh tất cả nhân sinh chết. Nếu như lãnh bốn quang thật muốn giết Chu Trung, hắn Tần Khải tính là thứ gì? Cái nào có tư cách đi cầu tình đâu. Tần Khải hít sâu một hơi cong xuống thân thể, ngữ khí mang theo khẩn cầu đối lãnh bốn chỉ nói, hy vọng lãnh gia chủ lấy đại cục làm trọng, nếu như không có Chu Trung khu ma trận nhất định không thành. Lạnh bốn mùa quang vẫn là trong mắt tràn ngập sát cơ nhìn chằm chằm Tần Khải. Mà Tần Khải liền thở mạnh cũng không dám, một mực cong lại thân thể chờ đợi lạnh bốn quang xử lý. Ước chừng qua nửa phút lạnh bốn riêng này mới vung tay lên nói ra, tốt vậy liền để hắn lập công chỗ tội, hôm nay muốn là cái này khu ma trận không thành, không chỉ là Chu Trung, ngươi Tần Khải cũng không sống. Nếu như cái này khu ma trận bố trí thành, đến lúc đó lại nói. Nghe nói như thế Tần Khải trùng điệp ra một hơi, cửa này cuối cùng là đi qua. Tần Khải đối lạnh bốn quang nói, đa tạ lãnh gia chủ tha thứ đại lượng. Nói xong hắn còn không ngừng đối Chu Trung ám chỉ, để Chu Trung cũng tranh thủ thời gian đa tạ lãnh gia chủ khai ân. Nhưng Chu Trung giống như là không thấy được đồng dạng, y nguyên thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, Tần Khải nhất thời tâm lý giận dữ. Tiểu tử này thật sự là quá không biết tốt xấu, chẳng lẽ hắn tuyệt không biết, hắn đã tại quỷ môn quan phía trên chuyển động một vòng sao. Thật sự là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Bất quá Chu Trung là thật không có đem cái này lánh ra nhìn ở trong mắt, hắn hiện tại quan tâm hơn là Tần Khải trong miệng cái kia khu ma trận. Trước đó Tần Khải trong nhà bố trí khu ma trận thời điểm, hắn nhìn khu ma trận căn bản cũng không dừng không thành, còn có rất lớn lỗ thủng. Hắn rất hiếu kỳ lánh ra muốn bố trí khu ma trận làm cái gì, chẳng lẽ tại cái này hắc ám không gian cũng có ma tồn tại sao? Đi thôi theo ta đi bố trận. Lạnh bốn quang vung tay lên, đối Tần Khải hai người phân phó một tiếng hướng về ngoài phòng đi tới. Chu Trung cùng Tần Khải ở phía sau đuổi theo. Một đoàn người đi vào lãnh gia hậu viện, Chu Trung có chút ngoài ý muốn là, lãnh gia hậu viện không phải bình thường. Bởi vì tiến về lãnh gia hậu viện vậy mà đi ngang qua Tam Đạo Môn. Cái này Tam Đạo Môn toàn bộ đều có lãnh gia hạ nhân trông coi, mà lại trên cửa chính trả hết lấy khóa. Chu Trung tâm lý âm thầm suy tư, không biết cái này lãnh gia chủ yếu dẫn bọn hắn đi là như thế nào thần bí tồn tại. Khả năng đi vào hậu viện về sau Chu Trung có chút thất vọng, bởi vì đây chính là một cái nhìn là rất phổ thông hậu hoa viên, trừ diện tích lớn điểm đồng thời không có gì đặc biệt. Theo bọn họ tiến đến chỗ bắt đầu là một mảnh vô cùng rộng lớn mặt cỏ, hai bên có rất nhiều danh quý cây cối hoa cỏ, phía nam là một cái diện tích không tiểu nhân công hồ, tại phía bắc thì là một cái từ 20 mấy tòa hòn non bộ tạo thành hòn non bộ nhóm. Duy nhất đáng ra nói hòn non bộ nhóm vẫn rất hùng vĩ, tối cao một tòa hòn non bộ đều có thể đạt tới cao mấy chục mét. Tần Khải hiện tại ngươi có thể bắt đầu bố trí khu ma trận. Lãnh bốn quang mang lấy một đám lãnh gia cao thủ đứng ở một bên đối Tần Khải phân phó nói. Tần Khải hít sâu một hơi, thực đối ở hôm nay bố trận hắn chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng cái này trận nhất định phải bố, cái này không chỉ quan hệ đến chính hắn thực tế thân gia tính mệnh, càng quan hệ đến toàn bộ băng thần thành bách tính. Chu Trung tới phụ một tay. Tần Khải đối Chu Trung phân phó một tiếng sau bắt đầu tự mình bố trí trận pháp. Thực Chu Trung căn bản là chẳng hề làm gì. Toàn bộ đều là Tần Khải chính mình tại cái kia bận rộn. Nhưng hay không thời gian Tần Khải cũng sẽ để Chu Trung giúp hắn đặt một số bố trận đồ vật, khiến người ta xem ra cái này khu ma trận đúng là cần Chu Trung giúp đỡ. Chu Trung dựa theo Tần Khải chỗ nói muốn để đó đồ vật toàn bộ dọn xong, toàn bộ quá trình trọn vẹn dùng gần một giờ. Làm bố trí tốt trận pháp lúc, Tần Khải rõ ràng có chút thở hừng hộp, trên trán cũng đều phủ đầy mồ hôi. Không sai biệt lắm. Tần Khải nhìn xem trận pháp mở miệng nói ra. Bất quá Chu Trung thì là âm thầm lắc đầu, bởi vì khu ma trận cùng trước đó Tần Khải trong nhà bố trí được khu ma trận không có gì khác biệt, đều là không hoàn chỉnh trận pháp. Nếu quả thật có ma tồn tại, cái này khu ma trận căn bản chặn không bao lâu. Ngươi trận pháp này có vấn đề. Chu Trung vẫn là không nhịn được mở miệng đối Tần Khải nhắc nhở một câu. Rốt cuộc vừa mới Tần Khải vì hắn nói chuyện, vẫn là rất để xung quanh bên trong ngoài ý muốn. Hắn muốn cho rằng Tần Khải như thế không thích hắn. Hội thừa cơ hội này mượn lệnh bốn quang thủ đem hắn trừ rơi, lại không nghĩ rằng Tần Khải lại là vì bảo vệ hắn. Bất quá Chu Trung vừa dứt lời, Tần Khải thì sắc mặt đại biến, đối Chu Trung thấp giọng quát lớn. Tiểu tử, không hiểu thì chớ nói lung tung, ngươi biết cái gì gọi là trận pháp sao? Chu Trung nhất thời cười rộ lên, hắn muốn không biết cái gì là trận pháp, vậy thế giới này phía trên không có ai biết cái gì là trận pháp. Bất quá đúng lúc này trong hoa viên hòn non bộ nhóm, đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại khí tràng. Thì liên toàn bộ hậu hoa viên cũng bắt đầu chấn động. Không tốt, bọn họ đến. Lạnh bốn quang hai mắt bên trong bắn ra một đạo tinh mang nhất thời cảnh giác lên. Phía sau hắn lãnh ra cao thủ từng cái cũng đều mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm hòn non bộ nhóm. Tần Khải càng là một phát bắt được Chu Trung hướng lạnh bốn quang bên kia chạy, tiểu tử, không muốn chết lời nói đi nhanh lên. Chu Trung bị kéo đến lãnh ra cao thủ trước người, ánh mắt nhìn chằm chằm hòn non bộ. Vênh một chút hòn non bộ trong đám ma khí đại thịnh. Ngay sau đó mấy cái tòa hòn non bộ bên trong mười mấy bóng người lao ra, những thứ này người toàn thân trên dưới đều bị cường đại ma khí bao phủ. Nơi này vậy mà thật có ma. Chu Trung chừng to mắt tâm lý hơi kinh ngạc, phải biết ma cũng không phải hắc ám không gian cái kia tồn tại, đó là bên ngoài không vực mới có, những thứ này ma tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lao ra ma toàn bộ bị khu ma trận cho vây khốn. Tần Khải lộ ra một vẻ tan tâm thần sắc đối Lãnh Bốn chỉ nói, Lãnh gia chủ cái này khu ma trận, ta cũng không biết có thể chống bao lâu, bất quá chỉ cần hôm nay không phải phạm vi lớn tiến công, hẳn là không có vấn đề. Lãnh Bốn Quang vừa muốn nói cái gì, có thể ngay tại lúc này khu ma trận bắt đầu không ngừng chấn động, ngay sau đó hoành một tiếng. Khu ma trận cái kia mười mấy con ma phá hủy. Cái này sao có thể? Tần Khải gặp này sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ bố trí khu ma trận lại còn không có ngăn cản được 5 phút đồng hồ, liền bị bọn này ma cho hủy. Ma Lãnh Bốn Quang cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Tần Khải A nói, Tần Khải đây chính là ngươi bố trí khu ma trận sao? Lãnh gia chủ ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Tần Khải bối rối muốn giải thích. Nhưng Lãnh Bốn Quang trong mắt tràn ngập sát ý hung ác vừa nói, Tần Khải chờ ta đem những thứ này ma diệt rơi, lại tìm ngươi tính sổ sách. Tần Khải đặt mông ngồi dưới đất, hắn biết mình lần này thật xong. Chương 4046, bị ổi vô sỉ. Bất quá đúng lúc này Chu Trung đứng ra đối Lãnh Tư Quang nói ra, cái này khu ma trận đồng thời không có vấn đề gì, chỉ là còn không có bố trí xong thôi, vừa mới vội vàng rơi một bước cuối cùng. Tiểu tử, ngươi là có ý gì? Lãnh Tư Quang lên mi đầu đối Chu Trung hỏi. Tần Khải cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang đối với Chu Trung quát lớn đến, tiểu tử ngươi làm gì, không muốn thêm phiền, nơi này không có ngươi sự tình. Chu Trung cười đi lên trước. Vung tay lên chỉ thấy đếm đạo quang mang trên không trung xẹt qua trực tiếp rơi vào khu trong ma trận mấy cái vị trí phía trên. Lúc này khu ma trận bỗng nhiên kim quang đại thịnh, nguyên bản lung lay sắp đổ khu ma trận vậy mà ổn định lại, mà lại khu trong ma trận mười mấy con thượng hải phát ra thống khổ tiếng kêu sợ hãi. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời Lãnh Tư Quang cùng Tần Khải đều là trừng to mắt một bộ hoảng hốt bộ dáng. Riêng là Tần Khải, hắn thân là một tên bố trận cao thủ. Vậy mà nhìn không hiểu Chu Trung đến cùng đối khu ma trận làm cái gì, vậy mà thoáng cái để khu ma trận hiệu quả tăng lên nhiều như vậy lần. Làm xong đây hết thể Chu Trung xoay người đối Lãnh Tư Quang nói ra, Lãnh gia chủ hiện tại khu ma trận bố trí xong. Lãnh Tư Quang sắc mặt biến ảo không ngừng, vừa mới hắn muốn đem Chu Trung cùng Tần Khải cùng nhau trừ rơi, nhưng bây giờ khu ma trận vậy mà ngăn trở những thứ này ma, hắn thì không thể không một lần nữa suy nghĩ một chút Chu Trung cùng Tần Khải hai người tác dụng. Khu ma trận có thể đợi bao lâu? Lãnh Tư Quang đối Tần Khải hỏi. Tần Khải trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì khu ma trận vốn không phải hắn không. Mà Chu Trung ở một bên vừa cười vừa nói, Lãnh gia chủ vấn đề này ta trả lời ngươi liền có thể, hiện tại khu ma trận hẳn là có thể đầy đủ đồng thời chống cự 100 cái ma, nếu như ma số lượng vượt qua 100 lời nói nó thì chịu không được. Cái gì? Có thể đứng vững 100 cái ma? Lãnh Tư Quang đối kết quả này vô cùng ngoài ý muốn. Tiếp lấy lại liền vội vàng hỏi. Nếu như ma số lượng không cao hơn 100, cái kia trận pháp này liền có thể một mực tồn tại thật sao? Cũng không phải một mực tồn tại, chỉ là trên lý luận chỉ cần ma số lượng không cao hơn 100, trận pháp liền sẽ không bị ma pha xấu. Bất quá trận pháp này là cần dựa vào năng lượng để duy trì, nếu như không có bố trận người bổ sung năng lượng, trận pháp chỉ có thể tồn tại thời gian nửa tháng. Nửa tháng lâu như vậy, Lãnh Tư Quang trong mắt mang theo vẻ tham lam. Trận pháp năng lực vượt qua hắn tưởng tượng. Không chỉ có thể đầy đủ ngăn cản 100 cái ma, mà lại một lần bố trận liền có thể duy trì nửa tháng. Nếu như trận pháp này có thể hoàn toàn nắm giữ tại hắn trong tay mình, hắn thì rốt cuộc không cần lo lắng những thứ này ma hội chạy ra đến. Chu Trung cái này cường đại bố trận năng lực để Lãnh Tư Quang làm tâm động, nhưng là Chu Trung cái này người hắn vô cùng không thích. Giống Chu Trung loại này tuổi còn trẻ thì có bản lãnh như thế nhân vật, mà lại làm người không thể túi đầu không phải hắn có khả năng hoàn toàn nắm giữ, lưu lại Chu Trung tất thành thai hoàng ẩm. Chu Trung ta hiện tại cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, đem bố trí khu ma trận phương pháp giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lãnh Tư Quang một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đối Chu Trung mở miệng nói ra. Thần sắc dường như tựa như là nợ bố thí Chu Trung đồng dạng. Chu Trung Quốc kém chút bật cười, rất giống nghiền ngẫm đối Lãnh Tư Quang nói ra, Lãnh gia chủ ngươi là đem ta xem như ngu ngốc, vẫn là ngươi chính là cái kẻ ngu. Ngươi muốn là muốn ta cái này khu ma trận tướng ăn cũng không cần khó coi như vậy. Ta Chu Trung mệnh còn chưa tới phiên ngươi Lãnh Tư Quang làm chủ. Làm càn. Tiểu tử ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Lãnh Tư Quang giận tím mặt. Chu Trung đối với hắn thái độ làm cho hắn không thể chịu đựng được. Thân là băng thần thành bá chủ xưa nay đều không người nào dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Chu Trung hoàn toàn ở khiêu khích hắn uy nghiêm. Mà Lãnh Tử Dị cũng là ở một bên cáo mượn oai hổ kêu lên. Ta khuyên ngươi thả thông minh một số. Cùng chúng ta Lãnh ra làm đúng ngươi xuống chàng chỉ có chết. Đến bây giờ ngươi lại còn dám lớn lối như vậy, thật sự là không biết trời cao đất rộng, cha ta muốn giết chết ngươi, có 10.000 loại phương pháp, các loại đến lúc đó ngươi lại nghĩ cầu xin tha thứ thì hết. Tần Khải cũng không nghĩ tới Đường Đường lãnh gia lại có thể làm ra như thế bị ổi sự tình. Nhưng là lãnh bút thu cát. Bức quy UGME nhà cường hãn người khác không rõ ràng, hắn lại quá là rõ ràng. Tranh thủ thời gian tiến lên đến đối Chu Trung nói ra, tiểu tử ngươi thủ pháp này xác thực thực phi thường đến, nhưng nếu như mệnh đều không tại có bố trí thủ pháp còn có cái gì dùng, hiện tại bảo mệnh quan trọng. Chu Trung hiện tại đối Tần Khải đã có một cái mới cái nhìn, biết Tần Khải trước đó đối với hắn như vậy thái độ hoàn toàn là ái nữ sốt ruột, kỳ thực Tần Khải là một cái không tệ người. Sau đó cười lấy đối Tần Khải nói ra, Tần thúc thúc ngươi yên tâm, hắn lãnh tứ quang muốn không mệnh ta. Ngươi tiểu tử này. Tần Khải nghe vậy cũng là tức giận đến quá sức. Cái này đều tới khi nào, Chu Trung lại còn như thế gan lớn. Lãnh tứ quang nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Chu Trung uy hiếp nói, tiểu tử hôm nay trận pháp ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Ta nhìn ngươi là rượu mời không uống phạt rượu. Trận pháp này ta chính là không giao, ngươi có thể như thế nào? Chu Trung dùng đến trước đó Lãnh tứ quang chất vấn Tần Khải ngựa khí đến hỏi Lãnh tứ quang. Lãnh tứ quang khỏe miệng co giật một chút, tiếp lấy hung ác vừa nói, nếu như trận pháp này ngươi không giao ra, hôm nay không chỉ ngươi muốn chết, thân nhà cha con hai người cũng phải bồi ngươi cùng chết. Lãnh tứ quang ngươi sao có thể như thế bị ổi? Tần Khải văn luôn cũng là giận tím mặt. Đổi lại bình thường hắn là tuyệt đối không dám gọi thẳng Lãnh tứ quang tên, nhưng bây giờ Lãnh tứ quang càng như thế bị ổi, liền nữ nhi của hắn đều không có ý định buông tha triệt để chọc giận Tần Khải. Lãnh tứ ta cười lạnh một tiếng lập tức ngạo mạn nói ra, cái này thế giới từ trước đến nay cũng là mạnh được yếu thua, các ngươi là người yếu cái kia thì cần phải phục tùng cường giả chế định quy tắc. Vừa mới ta vốn còn muốn, nếu như ngươi có thể ngoan ngoãn đem trận pháp giao ra ta còn có thể cho ngươi một chút chỗ tốt, ta Lãnh gia tại băng thần thành là đệ nhất đại gia tộc, tùy tiện động động ngón tay liền có thể cải biến tiểu tử ngươi cả đời vận mệnh, để ngươi thăng chức rất nhanh, nhưng bây giờ hết thảy đều muộn, hôm nay trận pháp ngươi nhất định phải giao ra, mà lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiểu tử ta nói cho ngươi, ta không phải tại thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh. Chu Trung ánh mắt cũng bắt đầu nheo lại, Lãnh tứ quang nhiều lần khiêu khích đã hoàn toàn chạm đến Chu Trung phòng tuyến cuối cùng. Chu Trung trầm giọng nói ra, đã như vậy ta cũng có thể nói cho ngươi, trận pháp ngươi cầm không đi. Lãnh tử dị ở một bên đều đã chờ không, đối với mình phụ thân nói ra, cha, ngươi còn cùng lấy tiểu xuất sinh nói lời vô dụng làm gì, nhanh hạ lệnh giết hắn. Bất quá Lãnh tứ quang cười rộ lên, thân thể bên trên tản mát ra cường đại sát cơ mở miệng nói ra, tiểu tử hôm nay chết ta cũng để cho ngươi cái chết rõ ràng. Ta Lãnh tứ quang tự mình động thủ giết ngươi, ta muốn để ngươi biết trên cái thế giới này cường giả là ngươi căn bản là đắc tội không nổi. Cũng có thể để ngươi lớn lên một bài học, đời sau có thể biết cái gì gọi là khiêm tốn, đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn trẻ, có chút bản lãnh liền có thể thiên hạ vô địch. Lãnh tứ quang một bộ trưởng giả bộ dáng, đối với Chu Trung giáo dục lên. Chương 4047, cầu xin tha thứ. Chu Trung lúc này đột nhiên động. Bóng người nhanh chóng xuất hiện tại Lãnh tứ quang trước mặt, trực tiếp một bàn tay quất đến Lãnh tứ quang trên mặt. Phanh một chút, trong lúc nhất thời Lãnh tứ quang cảm giác mắt tối sầm lại, cả người giống như là bị tiểu hành tinh cho đụng đánh một chút, trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài và sụp hai mặt tường mới đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Chu Trung đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân giẫm tại trên mặt hắn. Lãnh tứ quang có thể cảm nhận được Chu Trung nặng trên chân cường độ, chỉ cần Chu Trung phát lực đầu hắn nhất định sẽ bị giẫm bạo. Trong nháy mắt Lãnh tứ quang toàn thân run lên, toàn bộ tâm tựa như rơi vào băng quật một dạng. Bao nhiêu năm rồi hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cái gì gọi là hoảng sợ, nhưng hôm nay hắn triệt để minh bạch. Chu Trung ngươi làm gì, dừng tay cho ta. Lãnh tử dị cũng là nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại chỉ vào Chu Trung nổi giận mắng. Nhóm còn đứng lấy làm gì, nhanh lên cho ta đi giết hắn. Lãnh tử dị như điên đối với bên cạnh Lãnh gia cao thủ ra lệnh. Nhưng là không có một cái nào Lãnh gia cao thủ dám động. Bởi vì Lãnh tứ quang còn tại Chu Trung dưới chân. Lãnh tứ quang cái này sẽ tâm lý đem chính mình phế vật nhi tử mắng 100 lần, hắn thật hoài nghi Lãnh tử dị đến cùng phải hay không hắn thân sinh quả thực ngu xuẩn đến muốn mạng, Chu Trung có lời gì chúng ta dễ nói, ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Chu Trang khỏe miệng nụ cười dần dần phát hòa lên, ngữ khí nghiền ngẫm đối Lãnh tứ quang hỏi, Lãnh tứ quang chúng ta còn có cái gì dễ nói sao, ngươi không phải đã ngược lại tính muốn cùng ta động thủ à? Lãnh tứ quang khỏe miệng co giật hai lần. Không nghĩ tới cái này Chu Trung như thế khó chơi, hoàn toàn không giống như là một cái 20 đến tuổi người trẻ tuổi. Chu Trung đúng là ta làm không đúng lắm, bất quá ngươi bây giờ muốn là giết ta đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ xấu không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi nói một chút làm sao chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Chu Tổng cười lạnh hỏi. Lãnh tứ quốc vội vàng giúp Chu Trung phân tích ra, Chu Trung ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng là một cái người lực lượng dù sao cũng có hạn, ngươi giết ta nhưng ngươi có thể giết đến ta Lãnh gia sở hữu người sao? Ta Lãnh gia rất nhiều cao thủ cùng với nó pháp bảo, chung quy đem ngươi cũng giết, chúng ta cần gì phải lấy tới lưỡng bại câu thương xuống tràng, không bằng ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Lần ngươi cũng nhìn đến, ta Lãnh gia mảnh này hậu viện rất không bình thường, ta có thể nói cho ngươi hòn non bộ sau đi ra đồ vật gọi ma, bọn họ thập phần cường đại. Không hề giống chúng ta chỉ hạn chế ở một loại năng lực, có thể có rất nhiều năng lực, mà lại phát động lên đến có hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Thực ta Lãnh gia nhiều năm qua đều đưa đến một cái áp chế những thứ này ma tác dụng, chính là bởi vì có ta Lãnh gia tại, những thứ này ma mới hướng không ra ta Lãnh gia. Bằng không cái này băng thần thành thậm chí cả toàn bộ không gian sớm đã bị những thứ này ma giết sinh linh đổ thán. Ta chết, Lãnh gia tán, cái này ma nhưng là ép không được. Chu Trung khỏe miệng ý cười càng ngày càng đậm đối lạnh thời gian nói ra, không thể không nói, ngươi nói những chuyện này, nghe xác thực rất nghiêm trọng, nói ta giống như không thể giết ngươi. Lãnh tứ quang liên tục gật đầu, đúng, ngươi không có thể giết ta. Bất quá Chu Trung lời nói xoay chuyển còn nói thêm, bất quá không khu ma trận uy lực hoàn toàn có thể đem những thứ này ma hạn chế lại. Những thứ này ma căn bản thì ra không được, cho nên có hay không ngươi Lãnh gia, có hay không ngươi Lãnh tứ quang rất trọng yếu sao. Sau cùng dùng câu nói này trực tiếp đem Lãnh tứ quang đối đến á khẩu không trả lời được. Là hắn muốn là muốn chiếu vào hắn Lãnh gia có thể áp chế ma điểm này, đến bức hiếp Chu Trung không dám giết hắn, thế nhưng là nghìn tính vạn tính hắn đem Chu Trung có thể bố trí khu ma trận sự tình cho quên. Thoáng cái Lãnh tứ quang hoàn toàn mắt trợn tròn, chỉ có thể đối xung quanh không ngừng cầu xin tha thứ, Chu Trung ta thật sai. Ngươi tha ta một mạng, bằng vào ta Lãnh gia tại đá lạnh bên trong tòa thần thành năng lượng, tuyệt đối có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng quật khởi. Ta Chu Trung muốn quật khởi không cần đến ngươi Lãnh gia giúp đỡ, ngươi Lãnh gia trong mắt ta cẩu thí không phải. Chu Trung lắc đầu hoàn toàn không có đem Lãnh gia cường đại để ở trong mắt, Lãnh tứ quang trong lúc nhất thời không gì sánh được tuyệt vọng, cái này Chu Trung quả thực khó chơi. Bất quá lúc này Chu Trung lại lời nói xoay chuyển nói ra, bất quá ta có thể không giết ngươi. Nghe nói như thế Lãnh tứ quang nhất thời kích động lên. Tựa như là sắp ngã xuống sườn núi người bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hưng phấn đối cái này Chu Trung cảm kích nói, Chu Trung cảm ơn ngươi, chỉ cần ngươi thả ta lần này, ta Lãnh gia sau này chỉ nghe lệnh ngươi. Chu Trung giơ chân lên để Lãnh tứ quang đứng người lên đối Lãnh tứ quang nói ra, ta không cần ngươi Lãnh gia đối với ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta nói qua ngươi muốn lạnh thêm trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Ta chỉ cần ngươi đem cái này ma sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Ta toàn bộ nói cho ngươi. Chu tiên sinh không bằng chúng ta hồi đến đại sảnh bên trong an vị, ta đem ma sự tỉnh từ đầu chí cuối nói cùng ngươi nghe. Tốt, đi thôi. Chu Trung gật gật đầu đáp ứng. Lãnh tứ quang lúc này tâm lý tảng đá lớn mới thả xuống đến, vội vàng sắp xếp người nhanh đi chuẩn bị trên một cái bàn các loại tiệc rượu, hắn nhất định phải thật tốt chiêu đái Chu Trung mới được. Đồng thời phân phó lệnh tử dị tu ra thành, nhanh đem ngươi tỷ gọi trở về, liền nói trong nhà đến khách quý. Lệnh tử dị lúc này còn y nguyên tâm thần bất định. Không nghĩ tới trong mắt hắn vô cùng cường đại phụ thân, tại Chu Trung trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu đều chịu không dưới, thì bị đánh ngã. Mà lại vừa mới phụ thân đối Chu Trung cầu xin tha thứ bộ dáng, cũng để cho nàng triệt để minh bạch Chu Trung đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn lúc này trong lòng đều một trận hoảng sợ, muốn là khách sạn lúc Chu Trung đem hắn cho giết, hắn thật đúng là chết vô ích. Bởi vì hắn phụ thân khả năng căn bản cũng không có biện pháp báo thù cho hắn. Chu Trung đem Tần Khải cũng cùng nhau kêu lên, trở lại trước đó trong đại sảnh. Lúc này Lãnh gia phía dưới người đã bận rộn bắt đầu bưng lên các loại sơn hào hải vị mỹ vị. Chu tiên sinh, Tần đại sư, ta để hạ nhân lược chuẩn bị một số rượu nhạt, chúng ta vừa nói vừa ăn. Xung quanh trong lòng cười lạnh không thôi, Lãnh tứ quang cũng không hổ là cái nhân vật, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Phát hiện mình không phải là đối thủ liền bắt đầu định bợ lên hắn đến, đối với cái này Chu Trung cũng không có coi là chuyện to tát. Thần sắc ung dung trực tiếp ở trên vị trí đầu não ngồi xuống, cái kia ha ha cái kia uống một chút. Bất quá Tần Khải ngồi ở chỗ đó hơi có vẻ đến không được tự nhiên, rốt cuộc hắn Tần Khải tại đá lạnh binh bên trong tòa thần thành nhiều lắm là cũng coi như là cái hơi có danh tiếng tiểu nhân vật. Lãnh tứ quang thế nhưng là băng thần thành bá chủ. Bây giờ lại có thể cùng Lãnh tứ quang ngồi cùng một chỗ ăn cơm, mấu chốt nhất là Lãnh tứ quang cái kia một bộ nịnh nọt thái độ, thật là làm cho hắn có một ít mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ thực lực mang đến chỗ tốt sao? Trách không được nhiều người như vậy không tiếc lấy sinh mệnh làm đại giá, cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Tốt Lãnh tứ quang ngươi cũng không muốn bận việc đến đâu, ngươi điểm này tiểu tâm tư ta đều hiểu, ta nói qua không giết ngươi thì sẽ không giết ngươi, hiện tại đem ngươi biết liên quan tới ma sự tình toàn bộ đều nói cho ta biết, nếu như ngươi dám can đảm có bất kỳ dấu giếm nào, cái kia cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Chu Trung lạnh giọng đánh gãy còn muốn tiếp tục xun xoe Lãnh tứ quang đối nói ra. Chương 4048, cao thủ. Lãnh Tứ Quang nghe vậy liên tục gật đầu cam kết, Chu Sinh xin yên tâm, ta nhất định đem ta biết rõ sự tình toàn bộ nói cho ngài. Tốt, nói đi. Chu Trung phân phó không đến, Lãnh Tứ Quang trầm ngâm một chút tựa hồ là đang tổ chức lời nói nghĩ đến muốn từ chỗ nào nói lên, một lúc sau mới mở miệng nói, ta Lãnh gia tại Binh Thần Thành đã có rất nhiều năm lịch sử, liên quan tới đằng sau ma ăn ngay nói thật ta biết cũng không phải là đặc biệt nhiều. Chỉ là chúng ta Lãnh gia nhiều đời truyền xuống tới, trăm năm trước liền đã tồn tại. Chúng ta Lãnh gia mỗi một đời gia chủ tại kế vị lúc trên một đời gia chủ phân phó vô luận nỗ lực như thế nào đại giới, đều nhất định muốn đem bọn này ma khống chế, không thể để cho bọn họ từ đó chạy ra đến. Không phải vậy toàn bộ Băng Thần Thành thậm chí toàn bộ Hắc Ám không gian bị chỗ phá hủy, đây là ta Lãnh gia trăm năm qua chỗ chức trách. Nói như vậy ngươi Lãnh gia ngược lại thành anh hùng, một mực trong bóng tối thủ hộ lấy Hắc Ám không gian. Chu Trung tốt cười hỏi. Lãnh Tứ Quang cười khổ một tiếng nói ra, Chu tiên sinh ta biết ngươi xem thường ta bốn ánh sáng, bất quá mặc kệ ta Lãnh gia làm qua cái gì, nhưng ta Lãnh gia đúng là cái này trong vòng trăm năm, theo không có buông tha một cái ma đầu đi ra. Nói đến đây thời điểm Lãnh Tứ Quang đột nhiên ngừng dừng một chút, bất quá lập tức lại nói tiếp, ta Lãnh gia không dám nói, là tại bảo vệ lấy toàn bộ Hắc Ám không gian, nhưng ít ra ta Lãnh gia nhất định sẽ đem tổ tông truyền thừa kế thừa xuống tới, tiếp tục thủ hộ mảnh này mà xuất khẩu. Liên quan tới những thứ này mà sự tình, trừ ngươi Lãnh gia bên ngoài còn có người khác biết được sao? Lãnh Tứ Quang lắc đầu liên tục nói ra, trừ ta Lãnh gia bên ngoài, chỉ có Tần gia biết được. Tần gia cũng vẫn luôn biết sự kiện này. Chu Trung nhìn về phía Tần Khải có chút ngoài ý muốn nói ra. Lãnh Tứ Quang nói ra, biết, Tần gia cũng là một cổ lão gia tộc, chỉ là nhiều năm qua có chút chán nản, Tần gia tổ truyền khu ma trận, có thể hữu hiệu khống chế lại những thứ này ma. Chỉ bất quá những năm gần đây mà số lượng mỗi lần càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực cũng có chỗ tăng trưởng, rất nhiều khống chế không nổi tình thế. Tần Khải cũng là cười khổ một tiếng hưu quạng nói ra, đều tại ta học nghệ không tinh, không có đem chủ thượng khu ma trận hoàn toàn lĩnh ngộ. Chu Trung không sai gật gật đầu lại hỏi, chẳng lẽ Thiên Tháp Vương quốc Vương Thất cùng Đá Lạnh Tháp Thần Tông cũng không biết sự kiện này sao? Huống chi cái này Đá Lạnh Tháp Thần Tông cách Băng Thần Thành gần như thế, có thể nói là tại Đá Lạnh Tháp Thần Tông dưới mí mắt có lớn như vậy thai hoàng ẩm. Thân thể vì đệ nhất đại tông môn Đá Lạnh Tháp Thần Tông hội hoàn toàn vô chi. Lãnh Tứ Quang biết có một số việc không gạt được xung quanh thở dài nói ra, không dối gạt Chu tiên sinh nói, cái này Đá Lạnh Tháp Thần Tông tựa hồ có phát giác, những năm gần đây thường xuyên phái người đến Băng Thần Thành đi lại, tựa hồ là đang tìm hiểu cái gì. Nhưng ta Lãnh gia thân là Băng Thần Thành bá chủ, cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện vào. Tăng thêm ngươi cũng nhìn đến chúng ta Lãnh gia đem hậu viện này bảo hộ rất khá. Cho nên thì coi như bọn họ phát giác được có chút dị thường, nhưng cũng không thể xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Trung trước đối hòn non bộ hậu thế giới sinh ra hiếu kỳ. Chỉ bất quá Chu Trung thực lực bây giờ cũng không phải là rất mạnh, nếu như tùy ý tiến vào hòn non bộ hậu thế giới nói không chừng gặp được nguy hiểm. Suy nghĩ một chút về sau Chu Trung đối Lãnh Tứ Quang nói ra, tiếp xuống tới một đoạn thời gian ta hẳn là sẽ đợi tại Đá Lạnh Tháp Thần Tông. Nếu như cái này hòn non bộ sau ma lại có cái gì dị động ngươi phải nhớ kỹ tùy thời thông báo ta. Lãnh Tứ Quang nghe xong liên tục gật đầu trả lời, Chu tiên sinh ngài yên tâm, phàm là có bất kỳ động tĩnh, ta đều biết kịp thời hướng ngươi bẩm báo. Chu Trung đối Lãnh Tứ Quang hiện tại thái độ vẫn là rất hài lòng. Lúc này ở Lãnh gia ngoài cửa lớn một đống xe sang trọng đội lái qua, Lãnh Như Tuyết tại hạ nhân chen trúc phía dưới đi xuống xe. Lãnh Tử Dị đã sớm lo lắng các loại tại cửa ra vào, nhìn thấy tỷ tỷ mình sau bận bịu chạy đi lên. Lãnh Tử Dị chuyện gì xảy ra, vội vã đem ta gọi về tới làm cái gì? Lãnh Như Tuyết thần sắc có chút không kiên nhẫn đối với Lãnh Tử Dị phàn nàn nói. Đối với mình đệ đệ Lãnh Như Tuyết từ trước đến nay đều trứng mắt. Tỷ trong nhà đến một vị cao thủ, phụ thân để ta bảo ngươi hồi tới dùng cơm, hiện tại phụ thân chính trong đại sảnh tự mình bồi cao thủ. Cái gì cao thủ tiến tới để phụ thân tự mình bồi, còn vội vội vàng vàng đem ta cho gọi trở về. Lãnh Như Tuyết có chút ngoài ý muốn. Phải biết nàng Lãnh gia tại Băng Thần Thành có thể là tuyệt đối bá chủ địa vị. Liền xem như thành chủ đến, phụ thân hắn cũng sẽ không coi trọng như vậy cùng khẩn trương, huống chi bạn trai hắn thế nhưng là thất vương tử điện hạ. Tại hắn trong ấn tượng cũng chính là hắn tại bạn trai lúc trở về, phụ thân mới hội phi thường trọng thị hắn tự mình ngồi bồi. Lãnh Tử Dị sắc mặt có chút quái dị đối Lãnh Như Tuyết nói ra, tỷ cao thủ thật rất lợi hại, hắn bố trí một cái khu ma trận, liền đem lao ra mười mấy con chi thượng hải chặn lại. Mà lại hắn còn một bàn tay liền đem phụ thân cho quất bay. Ngươi nói cái gì, hắn hội khu ma trận, còn có thể ngăn cản ma. Còn đem phụ thân đánh bại. Lãnh Như Tuyết khó có thể tin nhìn đệ đệ mình, rõ ràng không tin Lãnh Tử Dị nói chuyện. Lãnh Tử Dị ngươi có thể hay không một ngày thiếu khoác lác. Lãnh Tử Dị nhất thời vô cùng khó chịu nói ra, tỷ ta không có ở nói đùa với ngươi, ta nói đều là thật. Mà lại không phải hắn đem cha đánh bại, mà chính là một bàn tay liền đem cha cho quất bay, đánh ở trước mặt hắn hoàn toàn liền không có thực lực phản kháng. Bằng không ngươi cho rằng phụ thân hội coi trọng như vậy hắn, còn có tự mình yến mời hắn ăn cơm sao? Lãnh Như Tuyết gặp Lãnh Tử Dị nói đến phi thường nghiêm túc, tựa hồ không phải đang nói đùa. Lãnh Như Tuyết bỗng nhiên vô cùng chấn kinh, đến cùng là cái gì dạng cao thủ, lại có cường đại như thế thực lực, đi mang ta đi nhìn xem. Tỷ đệ hai người một hàng đến trong đại sảnh, muốn mở mang kiến thức một chút cái này cao thủ đến cùng là thần thánh phương nào. Lãnh Tứ Quang nhìn thấy chính mình nữ nhi nhất thời cười ha hả, hắn kiêu ngạo nhất có dạng này một đứa con gái, không chỉ có dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp, đồng thời thiên phú cũng là tuyệt hảo. Có thể trở thành đá lạnh tháp thần tông đệ tử, càng trọng yếu là hắn hội cho mình mang về một cái tuyệt đối nhà triệu phú, thiên tháp quốc thất vương tử điện hạ. Có cái tầng quan hệ này hắn lãnh ra tại cái này binh bên trong tòa thần thành, cái kia chính là không ai dám trêu chọc tồn tại. Tiểu Tuyết ngươi mau tới đây, là cha giới thiệu cho ngươi một vị thanh niên tài tuấn, sau này các ngươi người trẻ tuổi muốn cùng một chỗ nhiều hơn giao lưu mới được. Nói Lãnh Tứ Quang lại đúng Chu Trung giới thiệu nói, Chu tiên sinh đây chính là tiểu nữ Lãnh Như Tuyết, hiện tại là đá lạnh tháp thần tông đệ tử, ngài cũng muốn đi trước đá lạnh tháp thần tông, sau này tại đá lạnh tháp thần tông bên trong có chuyện gì tiểu nữ cũng có thể giúp ngài đi làm tay. Chu Trung khỏe miệng vạch một tia cười lạnh, Lãnh Tứ Quang nữ nhi đó không phải là Lãnh Như Tuyết sao, ngẩng đầu hướng về Lãnh Như Tuyết nhìn qua. Mà nguyên bản Lãnh Như Tuyết nụ cười trên mặt tại nhìn thấy Chu Trung một khắc kia trở đi, cũng hoàn toàn băng lãnh xuống tới. Xuất sinh lại là ngươi. Lãnh Như Tuyết không gì sánh được oán hận đối với Chu Trung mắng. Lãnh Tứ Quang nghe vậy lại sắc mặt đại biến, trực tiếp đối chính mình nữ nhi quát lớn, "Tiểu Tuyết ngươi làm sao nói chuyện với Chu tiên sinh?" Chương 4049, giao huấn Lãnh Như Tuyết.